Nam Cung Tòng Vân cực thông dong nở nụ cười, hướng mọi người gật gật đầu. Lén lút, thần thức lại ở giải tung mà đi. Đêm đó sau, hắn liền không còn đi gặp quá Phương Tuấn Mi, chuyên tâm tu luyện, ngày hôm nay Phương Tuấn Mi cũng không có với bọn hắn đồng thời đến. Quét xuống một cái, tuy rằng phát hiện mấy cái phàm thuế tu sĩ, nhưng không có tìm được Phương Tuấn Mi. Người này cũng là tâm tư thông tuệ, biết Phương Tuấn Mi là muốn hắn độc lập đến đối mặt cái này thử thách, rất nhanh thu thập tâm thần. Cùng quen thuộc tu sĩ, đơn giản hàn huyên vài câu sau, Nam Cung Tòng Vân liền một vút đi, rơi vào ở giữa thung lũng kia trên cỏ dại. Gió mạnh thổi tới, và áo tung bay. Nam Cung Tòng Vân một người đứng một mình ở nơi nào, pho tượng bình thường, không nhúc nhích, chờ đợi hỏa tự tại cùng hỏa diễm ma cung tu sĩ đến. Cứ có mấy phần một người đã đủ giữ quan hải vậy khí khái, xem không ít tu sĩ, hoàn toàn yên tâm. Càng có nhãn lực cao minh giả, cảm giác được Nam Cung Tòng Vân khí thế, chính từng điểm đẩy hướng về đỉnh cao. Tiếp tục chờ chờ. Lại hơn nửa canh giờ sau, hỏa diễm ma cung người rốt cục đến. Một chiếc răng nanh đen hạm phá không mà đến, thuyền này tản mát ra khí tức, chí ít là trung phẩm linh bảo, xem bên này rất nhiều nhân tộc, ngụm nước ào ào. Trên thuyền chỉ đứng 30, 40 cái tu sĩ, so với nhân tộc đến, càng như là bị khinh bị cô dâu nhỏ bình thường. Trên thuyền tu sĩ, mỗi người da thịt như lửa, tất cả đều là long môn bên trên cảnh giới. Đầu thuyền nơi, hai người cùng tồn tại, một cái là long môn hậu kỳ, một cái là phàm thuế sơ kỳ. Cái kia long môn hậu kỳ thiên ma, chính là Hỏa Diễm Ma Cung tông chủ Hỏa Tự Tại, thân cao gần trượng, da thịt đỏ đậm, vóc người không giống bình thường thiên ma hùng tráng, trái lại là thon dài. Hai tay phụ sau, dáng vẻ tiêu sái. Nếu không có là dáng vẻ có chút xấu, trong hai cái con ngươi lại lập lòe ánh lửa, đảm bảo là cái tốt công tử vậy nhân vật. Phàm thuế sơ kỳ, là trong môn phái trưởng lão Hỏa Sơn Hành, là cái một mặt giữ tợn hùng tráng hán tử, xem ra có chút hung thần ác sát, nhưng ánh mắt nhưng là thâm thúy linh động, không giống ngốc nết đồ. Hỏa Diễm Tiên Ma nhóm vừa đến, nhân tộc bên này, tự nhiên là ánh mắt thần thức đồng thời phóng tới, phảng phất mũi tên nhọn bình thường, địch ý dày vô cùng. Nhân tộc các vị đạo hữu, đợi lâu. Hỏa Tự Tại cách thật xa, vận chuyển pháp lực, lên tiếng nói rằng, vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, cực kỳ giống một con cáo giả. Nam Cung huynh, đợi lâu. Lại hướng Nam Cung Tòng Vân chắp tay, lại nói, trong môn phái một tên tiểu bối, thực đang cứ gọi ta đau đầu, càng cùng nhân tộc một vị tiểu đạo hữu mến nhau, còn nhất định phải ta tác thành cho bọn hắn, thu cái kia nhân tộc tiểu đạo hữu làm đồ đệ, nếu ta không đáp ứng, liền không thả ta ra ngoài, ta có thể làm gì đây? Hỏa Tự Tại lầm bầm lầu bầu vậy nói rằng, thôi thôi, chúng ta Thiên Ma bộ tộc cùng nhân tộc, sớm muộn là phải lớn hơn dung hợp, trở thành cái kia người một nhà, liền do hai người bọn họ tiểu bối mở đỉnh đi. Mà lời vừa nói ra, một đám nhân tộc, mỗi người sắc mặt khó coi lại lúng túng lên. Nay Hỏa Tự Tại, không phải ở nói hưu nói vượng, mấy trăm năm trước, xác thực phát sinh một việc như vậy sự tình. Nhân tộc một vị nữ tu sĩ, cùng Hỏa Diễm Ma cung một cái nam tu sĩ mến nhau, gặp phải một trường phong ba đến, cuối cùng vì này thiên ma, thậm chí phản lại chính mình tông môn, để nhân tộc bên này, mặt mũi mất hết. Khá lắm. Hỏa Tự Tại vừa đến, chính là lớn tiếng dọa người, lấy ra chuyện này tới nói nói, tan rã nhân tộc khí thế, xác thực là cái giả dối ra hỏa. Mà chuyện này cũng để lộ ra nhân tộc cùng thiên ma tộc một trận này tranh sau lưng phức tạp, nói chung, này Hỏa Diễm Ma cung hành sự vô cùng cao minh, tuyệt không phải đơn giản, không đầu góc đến cấp địa bàn. Nữ nhi đã gả ra ngoài, nước đã đổ ra. Sáng sủa âm thanh vang lên ở trung ương trong cốc, chấn nhân tộc chúng tu nhóm, chớp mắt thiên tĩnh lại. Nam Cung Tòng Vân ánh mắt cực nghiêm túc nhìn chằm chằm Hỏa Tự Tại, cũng lên tiếng nói rằng, quý tông có thu hay không nàng, chính mình nhìn làm, Hỏa tông chủ liền không cần cho chúng ta biết, chúng ta nhân tộc, chỉ khi không có quá như vậy nhi nữ. Uy nghiêm lạnh túc, khí thế không hề có một chút sa sút. Người này tuyệt đối là loại kia gàn bướng lạc hậu tu sĩ, cái kia nhân tộc nữ tử nếu là bản tâm kiếm tông người, chỉ sợ có thể cho hắn nâng kiếm chém. Như quý tông tu sĩ năng lực có hạn, quyết đoán không đến, theo ta thấy, này Nam Thừa Tiền Quốc to lớn địa phương, chỉ sợ các ngươi cũng thống trị không đến, không bằng sớm một chút từ đâu đến, về đi đâu. Lời đến cuối cùng, mang theo gầm lên thanh âm, chấn người phát hội. Nam Cung huynh, nói được lắm a. Hỏa Diễm Ma Cung, các ngươi vẫn là từ đâu đến, về đi đâu đi. Tu sĩ nhân tộc nhóm nghe vậy, đồng thời ồn ào lên. Đối diện thiên ma các tu sĩ sắc mặt liền có chút khó coi. Hỏa Tự Tại trong mắt tinh mang lóe lóe, há mồm ra, còn muốn nói nữa. Cong. Kim thạch tiếng đột ngột lên. Nam Cung Tòng Vân một cái rút ra trường kiếm trong tay, chỉ về đối phương nói, "Hỏa Tự Tại, không nên lại múa mép khua môi, xuống lĩnh ngươi một bại." Tự tin như biển, hào khí căn vân. "Được." Tu sĩ nhân tộc nhóm, lại là một mảnh khen hay tiếng. Thiên ma phía bên kia, tự nhiên lại là một trận khí tức phun trào, mỗi người sắc mặt khó chịu, Hỏa Tự Tại cái này từ trước đến giờ biểu hiện rất hào hiệp thiên ma, con mắt đấy cũng có một vẻ tâm trầm âm độc vẻ chạy qua. Nam Cung huynh nếu nói như vậy, vậy thì mời đi. Hỏa Tự Tại âm không âm, dương không dương nói một câu, rốt cục lướt ra khỏi thuyền tới, bay về phía Nam Cung Tòng Vân phương hướng. Siêu siêu. Bên này, Nam Cung Tòng Vân trên người, đạo tâm khí tức phun trào, múa lên kiếm đến, từng mảnh lá rụng dạng kiếm ấn, bắn ra. Vô biên rơi mục, tiêu tiêu mà xuống. Một luồng lạnh lạnh tâm ý, từ trên người Nam Cung Tòng Vân lộ ra, ngoài thân cây cỏ, phảng phất vào thu mở dạng, chớp mắt biến khô vàng lên, cũng lấy một cái tốc độ khủng khiếp, lan tràn hướng về bốn phương tám hướng, phảng phất sinh cơ bị mang đi. Những tia lá rụng dạng kiếm ấn, tắc ở Nam Cung Tòng Vân ngoài thân bay lượn, đem hắn bao bao ở trong đó. Lại gặp được Nam Cung huynh nhị thập tứ khí tiết kinh thế kiếm ấn chi, thu phân. Vậy xem tu sĩ bên trong, có người đại thán, một bộ bái phục giọng điệu. Này nhị thập tứ khí tiết kinh thế kiếm ấn, là Nam Cung Tòng Vân lấy chính mình độc môn đạo tâm, Khâu Vinh đạo tâm, kiếm ấn chi đạo làm căn cơ, thôi diễn đi ra thần thông, các loại kiếm ấn, tất cả đều là một mình sáng tác. Lấy thay đổi thất thường, hùng vĩ ác liệt, sinh tử không tràng, nổi danh nam thừa tiên quốc tu chân giới. Thu phân giả, âm dương như nhau, cho nên ngày và đêm dài bằng nhau mà thời tiết cũng ôn hòa, một chiêu này cũng bị nam thừa tiên quốc rất nhiều tu sĩ coi là nhất cân bằng công phòng thần thông. Chương 1118, tứ quý ca, canh thứ 2. Một kiếm ra, thiên địa biến. Cây cỏ rung sắt, thái dương tối lui, bầu trời trong xanh, chớp mắt biến âm lên, gió thu gào thét mà đến, mang theo nhập cốt chi hàn. Nam Cung Tòng Vân là cái mục tu, đối với sinh cơ chi đạo, đặc biệt có cảm giác ngộ, cũng là bởi vì này, cảm ngộ thuộc về mình Khô Vinh đạo tâm, cùng này độc nhất nhị thập tứ khí tiết kinh thế kiếm ấn. Vèo. Trường kiếm lại một dẫn, cái kia quay chung quanh ngoài thân màu vàng kiếm ấn, cuốn thành một cái màu vàng lá rụng sông dài một dạng, đánh về Hỏa Tự Tại. Không có lập dị khách khí, ra tay trước. Hỏa Tự Tại chân đạp hỏa vân mà mây, gặp lá rụng sông dài xoắn tới, cười ha ha. Nam Cung Minh, loại này thủ đoạn cũ, liền không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ. Hỏa Tự Tại quát to một tiếng, thủ quyết bay động bắt, hai người trước đây du lịch lúc, liền từng đánh qua. Bàng quan các tu sĩ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã mất đi Hỏa Tự Tại cái bóng, chỉ thấy một vòng màu trắng thái dương bay lên trời, thiêu đốt ngọn lửa màu trắng. Sóng nhiệt cuồn cuộn mà sinh. Nam Cung Tòng Vân chỉ là làm thế giới vào thu, Hỏa Tự Tại trực tiếp lệnh thế giới này bốc cháy lên, cây cỏ thành tro, hư không đều bị thiêu kịch liệt lay động. Hô. Tiếng rít lên, trước mắt mọi người lại một hoa, sẽ ở đó luân màu trắng thái dương, dò ra hai cái to lớn hỏa diễm bàn tay lớn, đánh về cái kia màu vàng lá rụng sông dài. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, rốt cục lên. Nay đồng thời, chính là kéo dài không dứt, chính là đất rung núi chuyển, chính là nhật nguyệt tạm đạm. Đây trời điểm sáng màu vàng nóng cùng điểm sáng màu trắng muốn nổ tung lên, vây xem các tu sĩ chỉ cảm thấy phía dưới bên trong tung lũng, phảng phất nổ tung từng đóa to lớn khói hoa một dạng, chói mắt hoa mắt. Sóng khí cuồn cuộn cuồn hất. Nay một phen đối hoành, thủy chung kéo dài, không có thay đổi. Sư phụ, Nam Cung tiền bối vì sao không biến chiều? Hắn này một tay, rõ ràng bị Hỏa Tự Tại đó lấy. Phía đông phương hướng bên trong, có người nhỏ giọng hỏi hướng về bên người tu sĩ. Yêu cầu tu sĩ, ông lão dáng dấp, cảnh giới càng là phạm thuế sơ kỳ, cũng không biết đến từ cái nào tông môn. Nay hỏi vừa ra, phu cận không ít không rõ tu sĩ, đồng thời nhìn tới. Xem ảnh một. Ông lão mắt sáng như đuốc, lạnh nhạt nói, Nam Cung Tòng Vân một chiêu này, không phải là trước đây một chiêu kia, các ngươi nhìn kỹ, Hỏa Tự Tại ẩn thân này cái kia vầng mặt trời chói chang bên dưới, phải chăng thiêu đốt ra càng ngày càng nhiều khói đen đi ra. Mọi người nghe vậy, nhìn kỹ lại, quả thế. Tiền bối, điều này nói rõ cái gì? Có người không rõ hỏi. Ông lão nói, Nam Cung Tòng Vân cái môn này thủ đoạn, cao minh nhất địa phương, không ở kiếm ấn bản thân sắc bén, mà là ở không biết không gian, cuốn đi đối thủ sinh cơ. Hỏa Tự Tại cho rằng hắn ẩn thân ở giữa vầng thái dương này, liền có thể tránh thoát, không biết, ở cao minh mục tu trong đôi mắt, coi như là hắn ẩn thân vầng thái dương này, cũng là có sinh cơ. Những khói đen kia, chính là vầng thái dương này sinh cơ đang trôi qua chứng minh. Ồ, mọi người bừng tỉnh gật đầu. Nam Cung Tòng Vân ở Khô Vinh chi đạo trên lý giải, đã lại tinh tiến một bước giải, hiện tại, nên trước tiên biến chiêu không phải hắn, mà là Hỏa Tự Tại, bằng không hắn tu luyện cái môn này hỏa diễm, uy lực đem giảm nhiều. Ông lão chắc chắc lại nói, xuyên thủng địa thế. Mọi người nghe vậy, khâm phục đồng thời, tinh thần đại chấn. Những phương hướng khác bên trong cũng là tiếng nghị luận lên, bản tâm kiếm tông các tu sĩ lại là đại đối với con ngươi thâm thúy, mặt không hề cảm xúc, đối với mình nhà tông chủ tựa hồ vô cùng có lòng tin. Nam Cung huynh cao minh, là ta coi khinh ngươi, ta cái môn này Bạch Dương Ma Hỏa xem ra là nên vứt bỏ, vậy thì mời Nam Cung huynh đón thêm ta Càn Lam Cốt Hỏa thử xem. Quả nhiên, trong mặt trời truyền đến Hỏa Tự Tại âm thanh lên lúc đã là thần thông biến hóa. Ầm, tiếng nổ vang ầm ầm mà lên, cái kia một vòng thái dương trực tiếp muốn nổ tung lên, nhảy ra Hỏa Tự Tại đỏ đậm thân ảnh, trong tay nhấc theo một cái thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam, xương dáng dấp pháp bảo. Bạch, một cái bùng lên, lăng không mà lên, luôn cái kia bạch cốt hướng Nam Cung Tòng Vân đập tới. Mặt dữ tợn, ánh mắt hung hãn. Sự biến đổi này chiêu, liền như quỷ thần xuất thế. Càng kinh khủng, còn ở phía sau, kim diệp kiếm ấn vẫn không có dính vào Hỏa Tự Tại trên người hoặc là bạch cốt trên, liền bị ngọn lửa màu xanh lam kia đốt thành hư vô. Ầm ầm. Nam Cung Tòng Vân dưới thân mặt đất, càng là quỷ dị sụp xuống, nứt ra bùn đất hướng đất nước bên trong điên cuồng rơi đi. Bất quá Nam Cung Tòng Vân chính mình, y nguyên là bình tĩnh, trường kiếm vừa thu lại, vạn ngàn màu vàng lá rụng trở về, đem chính mình vần quanh, lại trường kiếm một điểm, mới kiếm ấn bắn ra. Kiếm ấn trắng như tuyết, như đầy trời hoa tuyết bay lượn, càng thêm băng hàn thấu xương nơi, càng quét ra, mặt đất đóng băng, hồ bạch can chẳng chịt trăm trượng băng, tình cảnh bi thảm vạn giảm ngưng. Nhị thập tứ khí tiết kinh thế kiếm ấn chi, đại tuyết. Nam Cung Tòng Vân ánh mắt như điện, trường kiếm vẩy một cái, liền gặp cái kia bay đầy trời múa hoa tuyết, liên kết thành óng ánh long lanh băng truy, động xạ hướng thiên không bên trong. So với thu phân càng rét lạnh đại tuyết, trừ bỏ băng hàn bên ngoài, đối nhau cơ thôn phệ cũng là càng thêm lợi hại. Ầm ầm ầm, lại là tiếng nổ vang đột ngột lên. Hai người tất cả đều lấy ra mới thủ đoạn, nhưng rất nhanh sẽ lại đánh cái khó hòa giải, tiếp tục biến chiêu lên. Hỏa Tự Tại lấy cái kia bạch cốt, biến hóa ra càng nhiều hỏa diễm thần thông, mà không phải đơn giản đập tới ném tới. Mà Nam Cung Tòng Vân lại là đem mình nhị thập tứ khí tiết kinh thế kiếm ấn dùng toàn bộ. Thu phân. Đại tuyết. Đồng chí. Kinh chập. Kiếm ấn biến hóa, như bốn mùa chi luân hồi, thiên địa cũng theo hiện ra không giống cảnh tượng, nhưng ngay lúc đó lại bị đốt thành tro. Trong đó chi biến hóa, xem người hoa cả mắt, mắt không kịp nhìn. Hai người vì trận chiến này, tất cả đều làm rất chuẩn bị thêm, đem chính mình đẩy hướng về phía cảnh giới càng cao hơn. Ở bên ngoài mấy trăm dặm xa xôi địa phương bên trong. Đánh tốt, tên tiểu tử này, trời sinh chính là học kiếm ấn chi đạo liệu. Phương Tuấn Mi vây quanh đôi tay này, đứng ở một ngọn núi nhỏ trên đỉnh, dõi mắt viễn vọng bình thường nhìn, xem say sưa ngon lành, chà chà than thở, trong ánh mắt tất cả đều là thỏa mãn vậy vui mừng ý cười. Cái môn này nhị thập tứ khí tiết kinh thế kiếm ấn, liền hắn cũng là lần đầu thấy được, mà điều này cũng chính là hắn muốn nhìn đến, kiếm ấn chi đạo phồn vinh. Tin tưởng, trừ bỏ Nam Cung Tòng Vân bên ngoài, còn có rất nhiều kiếm đạo tu sĩ đã diễn sáng chế thuộc về mình kiếm ấn đến. Vâng. Cục diện đang kéo dài thời gian uống cạn hai chén trà sau, rốt cục lấy một tiếng to lớn nổ vang, tạm thời kết thúc. Tất cả quang ảnh nổ hướng về bốn phương tám hướng. Nam Cung Tòng Vân mang theo nửa người máu tươi, hướng về cái kia mặt đất trong vết nứt rơi đi, phảng phất bị thương không nhẹ. Quản ngươi là xuân hạ thu đông, ở ta Càn Lam cốt hỏa dưới, đều muốn đốt thành cho bụi. Nam Cung Tòng Vân còn không chịu thua, càng chờ khi nào? Tiếng gào rung trời mà lên. Bầu trời phương hướng bên trong, hỏa tự tại dáng người rong ròng cao, dĩ nhiên phảng phất thổi phồng mở dạng, bành trướng lên, biến so với hỏa sơn hành còn hùng trắng hơn. Trợn mắt nhìn xuống Nam Cung Tòng Vân, lại là luân bạch cốt đập tới. Cái kia màu xanh lam Càn Lam cốt hỏa ở hắn ngoài thân cháy hừng hực, nương tụ thành một tôn chu vi gần nghìn trượng to lớn bóng núi, mang theo nghiền ép vậy trạng thái. Tiền bối, cẩn thận. Nam Cung huynh, tông chủ, tu sĩ nhân tộc bên này mỗi người xem hoảng hốt, la lên, liền bản tâm kiếm tông tu sĩ vô pháp lạnh nhạt. Xa xa Phương Tuấn Mi, nhưng là thần sắc cung dung, đã bắt lấy Nam Cung Tòng Vân ánh mắt, y nguyên là bình tĩnh nghiêm túc, không hề có một chút hoang mang. Không chỉ là điểm ấy thủ đoạn đi, đem ngươi thực lực chân chính lấy ra. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lầu bầu một câu. Đừng nóng nổi, ta tứ quý ca kiếm ấn đã triệt để hoàn thành rồi. Nam Cung Tòng Vân đột nhiên khẽ mỉm cười, cũng há mồm lẩm bẩm lầu bầu một câu, phản phất ở đáp lại Phương Tuấn Mi bình thường. Chúng tu nghe ngẩn ra. Sau một khắc, liền gặp Nam Cung Tòng Vân ngang tránh mà đi, trường kiếm trong tay, ở trong hư không huyền diệu xúc động, có năm màu rực rỡ kiếm ấn lưu xạ mà ra. Càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Hô. Bên trong đất trời, càng có không tên âm thanh lên. Thanh âm kia, phản phất là mùa xuân gió quá rừng trúc tiếng, tràn ngập sinh cơ bừng bừng tâm ý, nhưng chớp mắt ở giữa, lại thành ngày mùa hè bên trong mưa xối xả đánh chuối tây âm thanh, len ken mạnh mẽ, chỉ chốc lát sau, lại chuyển thành hưu quạng gió thu tiếng, lại chỉ chốc lát sau, lại là gió lạnh tiếng gào thét. Nhiều tiếng lọt vào tai. Nghe mọi người người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, liền tâm thần cũng bắt đầu phát sinh quỷ dị gợn sóng cùng dẫn dắt, phản phất bởi vì này bốn mùa âm thanh, sướng vui đau buồn tâm tình, cũng bắt đầu ở trong lòng lan tràn mở dạng. Ầm ầm ầm ầm. Phương hướng phía sau bên trong, đã tiếng nổ vang lại nổi lên. Cái kia vô cùng vô tận vậy năm màu kiếm ấn, phản phất hồ điệp nào tới, đem hỏa tự tại bao phủ hoàn toàn, dường như muốn đem hắn mai táng ở dạng, điên cuồng công kích hắn. Tiếng kêu thảm thiết từ trong đó truyền đến. Nhìn cảnh tượng này, tu sĩ nhân tộc bên này lần thứ hai tinh thần đại chấn lên. Hỏa tự tại còn không chịu thua, có người hét lớn lên. Dứt tiếng là một mảnh tiếng phụ họa. Lẽ nào có lý đó? Tựa hồ bị kích thích đến, cái kia năm màu kiếm ấn trung ương bùng nổ ra như dã thú gào thét đến. Ầm. Tiếng nổ vang vang lên, đánh tới năm màu kiếm ấn, phản phất chịu đến phản chấn một dạng, đột nhiên một cái bay ngược, hướng bốn phương tám hướng bên trong tung tóe, lộ ra trong đó hỏa tự tại thân ảnh. Quần áo sẫm không, máu me đầm địa, nhưng này thân thể rõ ràng lại bành trướng mấy phần, phảng phất một cái dị dạng núi thịt quái vật, hai cái chuông đồng đại hung tận nhìn chằm chằm du động vậy bên trong Nam Cung Tòng Vân. Thời khắc này, phảng phất một vòng phản kích mới lại muốn đến. Ta nói chính là triệt để hoàn thành rồi, Hỏa Tông chủ mà xem ta một chiêu này, cuối cùng biến hóa. Nam Cung Tòng Vân vào thời khắc này, thông dong lại nói, kiếm ấn y nguyên kéo tới, bên trong đất trời, bốn mùa tiếng cũng còn ở gào thét, nhưng tựa hồ lại phát sinh biến hóa gì đó. Tứ quý ca tiếng không giống nhau, không phải tuần hoàn đi lại, là thác loạn điên đảo. Lập tức có nhạy cảm tu sĩ hét lớn lên. Không sai, cái kia bốn mùa tiếng mới vừa rồi còn là tuần hoàn đi lại, hiện tại đã biến sự thác loạn lên, phản phất bốn mùa điên đảo đại loạn một dạng. Nương theo âm thanh biến hóa, đồng thời đến là đối oanh nổ tung, là ngược dòng nổ tung, phản phất nguyên thần tự bạo bình thường. Năm màu rực rỡ kiếm ấn ở đánh về hỏa tự tại đồng thời, chính mình cũng lẫn nhau đấu đá lên, ngay ở hỏa tự tại ngoài thân triển khai điên cuồng tự bạo, tiếng ầm ầm bay lên trời cao. Chương 1119, tổ đối với tổ, canh thứ nhất, ta chịu thua. Cái kia một mảnh nổ tung quang ảnh bên trong, truyền đến hỏa tự tại thống khổ mà lại phiền muộn hô to âm thanh. Nhân tộc bên này, tiếng hoan hô lên. Rốt cục lại bản về một ván. Nam Cung Tòng Vân trên mặt cũng phóng ra vui sướng nụ cười đến. Này nhất định là hắn trong cuộc đời nhất hảo quang thời khắc một trong. Ổn định thân ảnh, trường kiếm vừa thu lại, cái kia năm màu hồ điệp vậy kiếm ấn chậm rãi tàn đi. Bạch. Hỏa tự tại cũng là rốt cục vọt ra, trên người đã không có mấy khối tốt thịt, tất cả đều là hố máu dạng nổ tung hình dáng, phảng phất một đầu vết thương đầy dây đại quái vật bình thường. Xiêu xiêu. Lướt sau khi ra ngoài, hỏa tự tại ở trên người mình bay điểm, cầm máu đồng thời, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Nam Cung Tòng Vân. Nam Cung huynh, thủ đoạn cao cường. Hỏa tự tại lạnh lùng khoa nói. Dễ bàn. Nam Cung Phòng Vân khôi phục lại nghiêm túc uy nghiêm hình ảnh, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hỏa Tự Tại nói, "Hỏa tông chủ, không muốn quá xem thường chúng ta nhân tộc, chúng ta Nam Thừa Tiên Quốc nhân tộc truyền thừa, có lẽ không bằng các ngươi, nhưng chúng ta năng khiếu, chúng ta thủ vệ quê hương quyết tâm ý chí, tuyệt không so với các ngươi kém." Âm thanh bong bong, bây giờ như sắt. "Nói được lắm a, Nam Cung đạo huynh." Một mảnh tiếng reo hò vang lên. Hỏa Tự Tại cùng phía bên kia mười mấy thiên ma nhóm, không khỏi sắc mặt khó coi. "Dựa theo quy củ, các ngươi Hỏa Diễm Ma Cung, nên phun ra ngàn dặm phạm vi thổ địa đến rồi, Hỏa tông chủ hẳn là sẽ không chơi xấu chứ?" Nam Cung Tòng Vân lại nói, ngữ khí cũng không hùng hổ dọa người, nhưng ở chàng thắng lợi này bên dưới, có vẻ cực có sức mạnh. Hỏa Tự Tại nghe vậy, ánh mắt lại âm, càng không có trả lời ngay. Chúng nhân tộc ánh mắt, nhất thời như mũi tên phóng tới. "Ta liền nói, đối phó những người này, trực tiếp diệt bọn hắn, đoạt địa bàn của bọn họ chính là, các ngươi nhất định phải đấu trí, từ từ độ trì, làm cái gì ngàn năm một lần tỉ thí, bây giờ bại cho người khác, được đến địa bàn, còn phải phun ra đi, quả thực là đem chúng ta bộ tộc mặt mũi mất hết." Gian mua thanh âm khàn khàn, vào thời khắc này, đột nhiên truyền đến, phảng phất hai cái đá mài ở mài bình thường, chói tai cực điểm, cái kia trong ngữ điệu, càng là tràn ngập dã man cường bá mùi vị. Thanh âm này, cũng không biết là ai nói, là từ đâu tới đây, trôi nổi bồng bềnh, không có phương hướng, nhưng rõ ràng truyền vào mỗi một cái tu sĩ trong hai. Mọi người nghe vậy, trong mắt tinh mang lập tránh. Xem ảnh một, khẩu khí thật là lớn, càng muốn tiêu diệt chúng ta Nam Thừa Tiên Quốc chỗ có nhân tộc. Lén lén lút lút, là người không nhận ra sao? Một chút tiểu bối, trực tiếp mắng lên. Lao ra hỏa nhóm, lại là sắc mặt lập ngừng, đối phương dám nói thế với, hiển nhiên là cái ghê gớm lợi hại tu sĩ, là ai? Thần thức bay quét. Một đám không biết lễ nghi tiểu bối, nên phạt. Vâng. Thanh âm kia lại đến, nói đến hai chữ cuối cùng thời điểm, rõ ràng bí mật mang theo càng đầy đủ pháp lực, phảng phất một cái sấm sét lăn quá một dạng, nổ vang ở chỗ có tu sĩ nhân tộc lốt hai. A a. Tiêu thảm liên miên vang lên, không biết bao nhiêu tiểu tu, thân thể rung bần bật, thổ ra máu, chỉ cảm thấy nguyên thần bị đột nhiên oanh một cái, đau đầu sắp nứt. Vào giờ phút này, Nam Cung Tòng Vân chờ một đám lớn mạnh một chút tu sĩ, thần thức đã thấy rõ ràng, phía nam trong bầu trời, một đóa hỏa vân như chớp giật lướt tới. Cái kia hỏa vân bên trên, đứng một cái thân cao trượng hai thanh niên nam tử, khuôn mặt đường viền cực quái lạ, cho người đầu trâu như não vậy cảm giác, vóc người hùng trắng, mắt lớn như trung đồng, ăn mặc một thân đơn giản da thú quần áo, bao vây lấy trên người trọng yếu địa phương. Vây quanh hai tay, ánh mắt thô bạo bá đạo. Thật mạnh khí tức. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Nhìn thấy không ít tu sĩ, ánh mắt trực trừng, sắc mặt lại biến. Liền ngay cả có hạn mấy cái phàm thuế kỳ nhân tộc, cũng không nói ra được đối phương cảnh giới, chỉ cảm thấy sâu không lường được. Nam Cung Tòng Vân đồng dạng là ánh mắt gấp ngưng, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Loẹt xoẹt. Lấp loé mấy lần sau, cái kia thiên ma đã rơi vào màu đen nha hạm trên. Gặp qua lão tổ. Cái kia màu đen nha hạm trên thiên ma tu sĩ, đồng thời hướng cái kia tới được thiên ma hành lễ. Hỏa Tự Tại cũng là mang theo một thân thương, bay tiến lên liên tiếp, xấu hổ nói, gặp qua lão tổ, tự tại vô năng, thẹn với tổ tiên. Vừa tới thanh niên thiên ma, lạnh lùng dị thường liếc mắt nhìn hắn, trách mắng, lan mặt sau đi. Hỏa Tự Tại nghe vậy, túi thấp đầu, đi tới mặt sau, lời cũng không dám nói nhiều một câu. Thanh niên thiên ma ánh mắt tìm đến phía Nam Cung Tòng Vân, lạnh lẽo xem thường, phảng phất nhìn một con run rế một dạng. Chỉ chốc lát sau, hướng về sơn cốc đi tới, hướng đi Nam Cung Tòng Vân. Loẹt xoẹt. Phía bắc nào đó ngọn núi trên, tiếng xé gió gào thét mà lên, một đám bản tâm kiếm tông tu sĩ, đồng thời lướt đến Nam Cung Tòng Vân bên người, mỗi người rút kiếm ra khỏi vỏ, thủ vệ ở bên cạnh hắn. Cảnh giới tuy nhỏ yếu, dũng khí nhưng là vô cùng đủ. Cái khác tu sĩ nhân tộc nhóm, dù sao cũng hơi do dự, rốt cuộc cũng không phải là nhà mình tông chủ. Nam Cung Tòng Vân y nguyên thần sắc bình tĩnh, thậm chí trên mặt lộ ra ý cười, cười có chút sâu không lường được, cười rất nhiều tu sĩ không hiểu ra sao. Thanh niên thiên ma đi tới Nam Cung Tòng Vân trước người, ngàn hơn trượng nơi, dừng bước. Ánh mắt như lửa, đảo qua Nam Cung Tòng Vân cùng một đám bản tâm kiếm tông tu sĩ, lại quét một vòng bốn phía trên đỉnh núi cái khác tu sĩ nhân tộc, lạnh lùng mở miệng. Các ngươi cùng lên đi, tiết kiệm lãng phí ta thời gian. Rào. Dứt tiếng, tất cả xôn xao. Đối phương đây là muốn lấy một địch ngàn a, đến cùng là cảnh giới gì? Trong lòng tuy ổ lên, nhưng lần này không còn ai dám hét ra tiếng đến, đã cảm giác được thanh niên này thiên ma mạnh mẽ khí tức, phảng phất một tòa không nhìn thấy núi lớn một dạng, ép hướng về phía hết thảy tu sĩ. Khắp nơi bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không ít tiểu bối tu sĩ đã eo đều đứng không trực, trên trán mồ hôi bốc lên, cảm giác được ngày hôm nay tử kỳ sắp tới. Giờ khác này còn không có một người trốn, như có người đi đầu, đảm bảo toàn diện tan vỡ. Một hồi tàn sát, động một cái liền bùng nổ, khẩu khí thật là lớn. Nam Cung Tòng Vân vẫn chờ đợi bên trong cái thanh âm kia, rốt cục vang lên, hùng hồn mạnh mẽ, cũng như thanh niên thiên ma bình thường, vang lên ở giữa không trung, nghe không hiểu nơi. Mọi người nghe vậy, chấn động trong lòng, lại là thần thức quét tới. Rất nhanh liền gặp một cái toàn thân áo trắng, đầy mặt râu ria rậm rạp tu sĩ nhân tộc, từ phía tây phương hướng bên trong, hướng về sơn cốc bay tới. Người này khí tức, tương tự là sâu không lường được. Đương nhiên chính là Phương Tuấn Mi. Thẳng thắn nói, Phương Tuấn Mi không thích ở như vậy trong trường hợp xuất hiện, càng không muốn đoạt Nam Cung Tòng Vân danh tiếng. Bất quá việc đã đến nước này, không ra mặt là không xong rồi. Đến thiên phía bên kia thiên ma các tu sĩ, thần sắc ngưng lên. Người là ai? Thanh niên thiên ma lạnh lùng hỏi. Phương Tuấn Mi một bên bay tới, vừa nói, các hạ lấy tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, bắt nạt một đám cao nhất bất quá là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, có thể nói ra mặt mất hết, là còn mặt mũi nào tới hỏi ta là ai? Ngôn ngữ không khách khí chút nào. Thanh niên kia thiên ma ngược lại cũng đúng là ra mặt dày, chỉ ánh mắt lóe lên một cái, liền hư lạnh nói, chuyện cười, bọn họ cảnh giới thấp, chẳng lẽ còn là ta sai sao? Còn muốn chờ bọn hắn tu luyện đến tổ khiếu cảnh giới lại đến đánh sao? Hà tất chờ bọn hắn cảnh giới cao lên, người ta tới chơi một hồi chính là. Phương Tuấn Mi thô bạo nói rằng. Ha ha ha. Thanh niên thiên ma nghe vậy, cười to lên, khinh bị nói, ngươi cũng bất quá là chỉ là một cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ, có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào? Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ mỉm cười. Bạch. Một cái ném trong tay bầu rượu. Thanh niên tiên ma khẩu khí tuy ngông cuồng, trong lòng vẫn là khá đề phòng, rốt cuộc tổ khiếu sơ trung kỳ ở giữa thực lực không có lớn như vậy, ai đánh bại ai đều có khả năng. Gặp Phương Tuấn Mi mò kiếm, trên người mình cũng là đạo tâm khí tức phun trào lên, khí thế bay vút lên trời, càng có ngọn lửa màu đỏ thắm cháy hừng hực lên. Xin mời. Phương Tuấn Mi giơ ra một cái tay, hướng về bầu trời phương hướng bên trong ra hiệu một cái. Hắn tuy rằng đã đánh bại từng đánh chết một ít tổ khiếu trung kỳ tu sĩ, lại không có vì vậy quá xem thường đối phương. Rốt cuộc cũng không hiểu lai lịch của đối phương, như đối phương cũng là có vượt biên thực lực tu sĩ, đánh tới rằng co lên, tùy ý một cái song khí xoắn tới, đều có thể đem nơi này tu sĩ nhân tộc cho diệt hơn nữa. Bạch. Thanh niên kia thiên ma, hai tay rung lên, lướt về phía trên không bên trong. Chỉ chốc lát sau, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã mất đi Phương Tuấn Mi thân ảnh. Thiên bộ thông. Bầu trời chỗ cao bên trong truyền đến một tiếng hết sức khiếp sợ âm thanh. Tiếp theo, chính là vạn đạo kim quang bắn mạnh, phản phất liệt nhật muốn nổ tung lên bình thường, tia sáng chi thịnh, so với Nam Cung Tòng Vân cùng Hỏa Tự tại trước, không biết sáng bao nhiêu. Mọi người hai mắt đau xót, càng thêm không nhìn thấy trong bầu trời cảnh tượng, liền thần thức đều bị không tên công kích, đâm chỉnh tề thu lại rồi. Oen, oen. Sáng sủa dưới bầu trời, liên tiếp hai đòn tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Ầm ầm. Lại đón lấy, chính là một chuỗi dài tiếng nổ vang cùng tiếng kêu thảm thiết, đồng thời lên. Lại mấy tức sau, trong bầu trời kim quang nhanh chóng tản đi. Phía dưới tiểu tu nhóm tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Tuấn Mi đã mang theo thanh niên kia thiên ma hướng xuống rơi đến. Thanh niên kia thiên ma đã là nửa người máu me đầm địa, mà Phương Tuấn Mi liền quần áo đều không có phá nửa mảnh, chỉ sắc mặt hơi có chút trắng. Nhanh như vậy liền đánh xong, hơn nữa còn là bắt giữ. Chúng tu khiếp sợ cầm vỏ rơi mất một chỗ. Bọn họ vốn tưởng rằng kinh thiên động địa một trận chiến, phảng phất ảo thuật bình thường kết thúc, phảng phất thanh niên kia thiên ma là cái thủy không thể lại thủy tu sĩ bình thường. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đó là không thể. Duy nhất giải thích chính là, này đột nhiên đến tu sĩ nhân tộc, là cái có vượt biên khiêu chiến siêu cường thực lực tu sĩ. Thời khắc này, một đám tu sĩ nhân tộc nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt như nhìn phía thiên như thần. Một ngày kia Hỏa Tự tại đám người, lại là triệt để mắt tròn váng, nhà mình vị này ra ngoài du lịch mấy chục ngàn năm, gần đây mới trở về lão tổ, là du lịch đến cẩu trên người sao? Càng to lớn hơn kinh ngạc, còn ở phía sau. Đệ tử xấu hổ, làm phiền Phương tổ sư. Nam Cung Tòng Vân một mặt sùng mộ vẻ tới hành lễ. Mọi người nghe lại là chấn động mạnh, mấy cái ý tứ. Người này là Bản Tâm Kiếm Tông tiền bối. Bản Tâm Kiếm Tông những tu sĩ khác nhóm, tương tự là xem không hiểu ra sao, nhưng rất nhanh đều liên tưởng đến tông môn những kia phàm thuế tổ sư pho tượng, liên tưởng đến tên của bọn họ, mỗi người lộ ra vẻ đại hỉ đến. Bái kiến Vương tổ sư. Mọi người cũng liền bận bịu tới hành lễ. Chương 1120, ta rất bận, canh thứ hai. Khắp nơi bên trong, lại một lần nữa yên lặng như tờ. Hết thảy ánh mắt đồng thời rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, mỗi người tâm thần chấn động, trong ánh mắt lộ ra phức tạp. Người khác tiền bối trở về, nhà mình tiền bối đây, cũng có lợi hại như vậy sao? Bản Tâm Kiếm Tông vị tiền bối này trở về, lại sẽ đối với Nam Thừa Tiền Quốc cục diện sản sinh cái gì sâu xa ảnh hưởng? Mới vừa rồi còn là nhất trí đối ngoại, giờ khác này những thế lực khác thủ lĩnh đã đại thể lo lắng lên chuyện nhà mình đến. Phương Tuấn Mi lại là có chút thâm thúy bất đắc dĩ nhìn Nam Cung Tòng Vân một mắt. Này Nam Cung Tòng Vân biết rõ ràng hắn không muốn bại lộ thân phận, một mực muốn trước mặt mọi người chỉ ra, khẳng định không phải là bởi vì kích động, mà là chơi một cái tâm cơ, muốn dựa vào thân phận của hắn kinh sợ những tông môn khác, lớn mạnh Bản Tâm Kiếm Tông thanh danh. Nam Cung Tòng Vân thấy hắn thâm ý sâu sắc ánh mắt xem ra, biết mình tiểu tính toán bị xuyên thủng, hãy nãy nở nụ cười, nhưng không có cúi đầu, bằng phẳng đối mặt. Xem ở người này một lòng vì tông môn, cùng liền tổ sư đều muốn dùng trên một cái sự can đảm trên, Phương Tuấn Mi cũng không có ý định nhiều truy cứu. Thẳng thắn nói, nghĩ lại vừa nghĩ sau, trái lại càng coi trọng cái này hậu bối. Chính là loại này tính tình, thích hợp nhất chấp trưởng tông môn, đáng tiếc Phương Tuấn Mi ở phía Tây không có tổ xây cái gì thế lực, bằng không này Nam Cung Tòng Vân chính là thích hợp nhất người chấp trưởng chọn. Đều trước tiên tản đi đi, chuyện này để ta giải quyết. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi quét mọi người một vòng, liền cao giọng nói rằng: "Các ngươi cũng trở về đi thôi, ta một hồi sẽ đuổi tới các ngươi." Lại hướng Nam Cung Tòng Vân đám người nói một câu: "Vâng, Phương tổ sư." Nam Cung Tòng Vân mắt sáng lên sau, liền thoải mái hẳn là, cái khác Bản Tâm Kiếm Tông đệ tử, tự nhiên chỉ nghe lệnh hắn. Đa tạ tiền bối. Những tu sĩ khác, giờ khác này cũng phản ứng lại, dồn dập hành lễ nói tạ. "Các ngươi cũng cứ đi, ta muốn cùng các ngươi nhà vị lao tổ này, thật tốt tán gẫu một chút." Phương Tuấn Mi lại hướng Hỏa Tự Tại chờ một đám thiên ma quát lên. Hỏa Tự Tại đám người sắc mặt cực ngưng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải. Phương Tuấn Mi đã lại không để ý tới tất cả mọi người, mang theo thanh niên kia thiên ma liền bay về phương xa rừng núi bên trong. Một trường phong ba, đến này hạ xuống. Chúc mừng Nam Cung huynh, Quý Tông lão tổ trở về, ngươi lại thắng được trận chiến này, ngày hôm nay có thể nói là song hỷ lâm môn. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi vừa đi, có tu sĩ nhân tộc cười to tới, hướng Nam Cung Tòng Vân chúc. Người này vừa mở đầu, cái khác các đại phái tông chủ trưởng lão, như thủy triều lại đây, sau lưng tự nhiên là đều có mấy phần dụng ý. Này một phen chúc mừng, vẫn kéo dài hai chén trà nhỏ thời gian, mới rốt cục vội vã kết thúc. Hơn 1000 tu sĩ, từng người bay đi. Tông chủ, Phương tổ sư khi nào trở về? Vì sao không từng nghe người nói? Bàn Tâm Kiếm Tông thuyền mới vừa bay đi, liền có đệ tử hưng phấn hỏi, những người khác mỗi người cũng là vô cùng phấn khởi. Nam Cung Tòng Vân ngày hôm nay, tâm tình cũng rất tốt, cười cười nói, Phương tổ sư một năm trước sẽ trở lại, bất quá hắn không muốn kinh động tông môn, cho nên ta cũng không có nói cho các ngươi biết. Mọi người hiểu. Lập tức lại liễu ra liễu dĩu tán gẫu lên Phương Tuấn Mi cuộc đời, cùng vừa nãy cái kia thủ đoạn đến. Tình cảnh một mảnh vui vẻ. Nam Cung Tòng Vân xưa nay cứng nhắc, ngày hôm nay cũng là lười quản bọn họ, nhìn phía chân trời phương hướng bên trong, ước mơ chính mình vẻ đẹp tương lai. Bạch. Mọi người mới hàn huyên không chốc lát, quỷ dị tiếng xé gió vừa vang. Phương Tuấn Mi đã đột nhiên xuất hiện ở mọi người phía trước trên bong thuyền, quỷ mị động tĩnh, hai tất cả mọi người giật mình. Bái kiến tổ sư. Vẫn là Nam Cung Tòng Vân trước hết phản ứng lại, lại đi lên hành lễ. Gặp qua tổ sư. Những tu sĩ khác cũng lần thứ hai hành lễ. Đều miễn lễ đi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, thuận miệng nói rằng: "Tổ sư, cùng tên kia đàm luận làm sao?" Nam Cung Tòng Vân chính kinh mặt, hỏi trước chính sự. Phương Tuấn Mi nói: "Đã thả hắn, nhưng ta đã để hắn lập xuống lời thề đến, lần này trả về 5000 dặm thổ địa đến, đồng thời sau đó tuyệt không cho phép dùng cái khác vũ lực thủ đoạn đến cướp đoạt chúng ta nhân tộc bên này thổ địa, muốn tranh, y nguyên là thông qua ngàn năm một lần tỉ thí đến thu được." Mọi người nghe vậy, sắc mặt không giống. "Tổ sư, vì sao không trực tiếp giết tên kia, diệt hỏa diễm ma cung, đem bọn họ triệt để chạy về trên biển rộng đi?" Có nhân mã trên bất mãn nói, là cái thanh niên dáng dấp tu sĩ, long môn sơ kỳ cảnh giới, vóc người cường tráng, trường tay trường cước, giữa hai lông mày có cố bá đạo hình ảnh. "Đúng đấy, tổ sư sao không đem việc này một hiểu rõ chi?" Những người khác cũng theo phụ họa lên. Chỉ có mấy lao giả trong mắt có càng tầm nhìn suy tư vẻ. Tất cả câm miệng. Nam Cung Tòng Vân vào thời khắc này lạnh lùng quá to, "Phương tổ sư đây là ở cho các ngươi dưỡng lang đây, nghĩ muốn đoạt lại chúng ta nhân tộc thổ địa, chính mình đi tranh, hy vọng tông môn tiền bối giúp các ngươi đem đối thủ đồng thời diện, tính là cái gì bản lĩnh?" Mọi người nghe vậy ngượng ngùng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, "Đánh chạy một cái hỏa diễm ma cung, còn có thủy ma cung, thổ ma cung, kim ma cung đến, ta rốt cuộc chỉ là trở về một chuyến, còn muốn đi, huống hồ thực lực của ta còn chưa cao đến có thể bước lên nhân tộc cùng thiên ma chủng tộc đại chiến mức độ. Cái này hỏa diễm ma cung, liền giữ lại cho các ngươi làm một hồi mài giũa đi, cũng có thể dùng nó đến ngăn chặn cái khác thiên ma bộ tộc đổ bộ chi tâm. Nam Thừa Tiên Quốc rốt cuộc cũng không phải cái gì tu chân phồn vinh nơi, không nhiều như vậy tài nguyên đoạt, tới một cái hỏa diễm ma cung đã rất chén chúc." Tổ sư nói chính là. Nam Cung Tòng Vân cùng mấy cái trưởng lão gật đầu đồng ý. Một đám càng trẻ hơn một chút tiểu bối, trong lòng tuy rằng còn có mấy phần khó chịu, nhưng cũng không dám nhiều hơn nữa phản đối. "Tòng Vân, phái người đi ra ngoài, đem ta cùng cái kia thiên ma đạt thành thỏa thuận báo cho đi ra ngoài." "Vâng, tổ sư." Nam Cung Tòng Vân hẳn là sau, lập tức liền ra dặn phái người rời thuyền mà đi. Này báo cho việc, cũng không dùng nhiều hơn nữa để. Phương Tuấn Mi trở về Bản Tâm Kiếm Tông, tự nhiên là trên dưới chấn động, đệ tử trong môn, núi hô biển gầm đến bái, so với năm đó đến, sát thực lại lớn mạnh rất nhiều, thậm chí còn có hai nơi phân tông. Một ít không muốn ra mặt tiểu bối, càng là đem Phương Tuấn Mi cho mạnh mẽ cướp đoạt một lần. "Khá lắm, xuất huyết nhiều a." Còn không yên tĩnh mấy ngày, lại là những môn phái khác tông chủ trưởng lao đến bái phỏng. Tốt không dễ dàng thanh nhàn xuống sau, Phương Tuấn Mi đem đệ tử trong môn cho khảo sát một lần, thưởng thức nhất vẫn là này Nam Cung Tòng Vân. Thêm vào hắn rất mau đem xung kích đến phàm thuế cảnh giới, đi phía Tây Lang Bạn, Phương Tuấn Mi đối với hắn cũng là ban xuống rồi không ít đồ vật. Tiên Ngọc Công Pháp, tự không cần phải nói. Kiếm ấn chi đạo, dốc túi dạy dỗ, đáng tiếc người này ở không gian chi đạo trên, tựa hồ không có cái gì năng khiếu. Suy nghĩ luôn mãi sau, liền thần vọng kiếm cái này thượng phẩm linh bảo, đều ban cho Nam Cung Tòng Vân. Bảo vật này đối với Phương Tuấn Mi chính mình tới nói, trợ giúp đã không lớn, Nam Cung Tòng Vân chính là thích hợp nhất người thừa kế chọn. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi sớm đã quên đi rồi, cái kia một lòng nghĩ bái vào môn hạ của hắn, gọi Đại Phong Thị tên tiểu tử kia. Người này còn đang giúp Phương Tuấn Mi truyền kiếm ấn chi đạo sao? Còn nhớ Phương Tuấn Mi sao? Phương Tuấn Mi ở Bản Tâm Kiếm Tông nhất lưu, chính là 10 năm, dốc lòng giáo dục Nam Cung Tòng Vân cùng trong môn phái những tu sĩ khác, cũng coi như tận tâm tận trách. 10 năm sau, âm thầm, lặng yên rời đi. Rất nhiều Bản Tâm Kiếm Tông đệ tử đều vẫn còn không nhận thấy được nhà mình vị lao tổ này đã lần thứ hai rời đi. Nam Cung Tòng Vân cùng một đám trưởng lão đối với chuyện này cũng là giữ bí mật không nói, mới liền tiếp tục kinh sợ hỏa diễm ma cung cùng cái khác nhân tộc thế lực. Phương Tuấn Mi lần thứ hai bước lên Đông Quy con đường. Phương Tuấn Mi nên đón một đoạn trở về lữ trình, hắn hai cái bạn cũ Hải Phóng Ca cùng Quách Túng Tiểu, nhưng là khắp nơi du lịch vui vẻ không gì sánh được, mà có người lại ở điên tìm bọn họ. Một ngày này, Hải Phóng Ca cùng Quách Túng Tiểu lại đến Nam Thánh Vực Tam Đại Thánh Thành một trong Nam Vô Thánh Thành. Năm đó bọn họ chính là ở trong thành này cùng Phương Tuấn Mi gặp gỡ, đồng thời hướng cái kia cao cao tầng thứ 10 phóng đi, bây giờ tham lại chốn xưa vẫn như cũ khoái hoạt. Ung dung lên tới tầng thứ 10, cướp đoạt một trận rượu ngon, hai người vui sướng hài lòng xuống. Đều là rượu ngon a, đáng tiếc chuyến này chỉ có hai chúng ta uống. Lục Tung Tiểu Đao uống một hớp, cha cha đại tán hướng phía trước đi đến. Hải Phong ca nhưng không có đáp án, giờ khắc này đã dừng bước, trong mắt tinh mang lập lòe nhìn về phía mặt bên phương hướng bên trong, thần sắc cực quái lạ. Thiếu đồ tệ, làm sao? Lục Tung Tiểu ngạc nhiên hỏi, cũng dừng bước, theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Mặt bên phương hướng bên trong, vài chục trượng ở ngoài, một cái phàm thuế sơ kỳ thanh niên mặc áo trắng, đứng chắp tay, cười cực ôn hòa nhìn hai người. Trong ánh mắt kia lộ ra, là bạn cũ gặp lại vậy vui vẻ, nhưng hai người lại rõ ràng không nhận ra người này. Ngươi là ai? Ta dường như cùng ngươi rất quen, nhưng lại không nhớ rõ ngươi là ai. Nhưng ta có thể khẳng định, ta một đời này chưa từng gặp ngươi. Cảm giác này thật là kỳ quái. Hải Phong ca đầy mắt nghi ngờ hỏi. Bên cạnh Lục Túng Tiểu, nhìn người này, trong lòng cũng sinh ra tương tự cảm giác đến, nhưng bất kể như thế nào nghĩ, cũng nhớ không nổi, người này là ai. Hai người các ngươi trước đây, cũng không có như thế rượu ngon, chẳng lẽ là bị hắn ở linh hồn của các ngươi bên trong, đánh tới cái gì tốt rượu dấu ấn. Thanh niên mặc áo trắng kia, cười cực hoan nhạc hỏi. Hai người nghe vậy, càng là ngơ ngác. Đạo hữu đang nói cái gì, chúng ta nghe không hiểu, nhưng xin ngươi không nên giả thần giả quỷ, hai chúng ta, có thể không tốt như vậy lựa gạt. Hải Phong ca nghe vậy, vây quanh lên hai tay, đè xuống trong lòng cái kia cảm giác cổ quái, xếp làm ra một bộ hung tợn khuôn mặt tới nói nói. Thanh niên mặc áo trắng kia xem cười ha ha, hướng phía trước đi tới. Đùng, đùng. Đi tới hai người trung gian, hai bàn tay lớn, cực tục lạc mắc lên trên bả vai của bọn họ. Có lẽ, hai người các ngươi nhiều cùng ta đồng thời pha trộn trên một quãng thời gian, sẽ nhớ tới đến ta là ai, chính các ngươi là ai. Hai người bị một cái người xa lạ như thế liên lụy vai, nhất thời cảm giác vô cùng quái lạ, nhưng trong lòng càng không sinh được đẩy đối phương ra cảm giác đến. Không nên nói nhảm nữa, tìm một cái thanh tịnh địa phương đi, các ngươi ngày hôm nay làm đến rượu, cũng cần phân ta một phần. Đánh thức hai người các ngươi ra hòa sau, còn có hai người khác chờ ta đi tìm, ta rất bận. Thanh niên mặc áo trắng cười to, lại nói một câu. Pháp lực một vận, mang theo hai người, đồng thời hướng phía trước đi đến. Chương 1121, Cố Hương, canh thứ nhất. Núi cao bắt nguồn từ mặt đất. Đỉnh nơi nhan sắc, hoặc là đào đỏ, hoặc là trắng như tuyết, nhan sắc cực tươi đẹp, chỉ cần nhìn tới một mắt, liền lại khó quên. Cái kia đỏ trắng ở giữa, lại mơ hồ có thể thấy được, cao to cung điện đứng sừng sững, lộ ra thần tiên chỗ ở, phàm nhân không thể gần cách trần mùi vị. Phương Tuấn Mi đang ở mặt khác một chỗ vô danh tiểu trên đỉnh núi, nhìn cách đó không xa đảo Nguyên Tiên Sơn, trong ánh mắt tràn đầy hoài cảm vẻ. Bản tâm kiếm tông hắn không muốn vào đi, nhưng cuối cùng vẫn là tiến vào. Mà này Đào Nguyên kiếm phái, hắn là muốn vào không vào được, lấy cái gì danh nghĩa tiến đây, rốt cuộc năm đó là bị trục xuất sư môn, trong môn phái nói vậy cũng sẽ không có cái gì liên quan với hắn ghi chép, Cố Tích Kim bọn họ, mới là Đào Nguyên kiếm phái chân chính truyền kỳ, mới nên bị lập tượng cùng bái. Tiên Sơn Y Nguyên, Sơn Môn Y Nguyên, hết thảy đều tốt liền được, không tiến cũng được. Lại nhìn chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hảo hiệp lại bất đắc dĩ nói một câu, bay về phía chân trời phương hướng bên trong. Một đường lại đây, Y Nguyên là thần thức giải tung. Cha nhìn phía dưới cảnh tượng, nghe đi ngang qua các tu sĩ ngôn ngữ. Mấy chục ngàn năm đi qua, nhân gian này cũng không biết đổi bao nhiêu triều, bao nhiêu đời, năm đó cái gì Đại Hà Quốc đã sớm không tồn tại. Năm đó cựu đại môn phái càng là hủy diệt mấy cái, Đào Nguyên kiếm phái là hiếm hoi còn sót lại một trong. Mà trước đây không lâu, Đào Nguyên kiếm phái càng có một tôn lão tổ đã trở lại, Phương Tuấn Mi hơi một hỏi thăm một chút, mới biết là Thiên Hà đạo nhân. Bởi vậy, hắn thì càng không cần lo lắng Đào Nguyên kiếm phái cái gì, Thiên Hà đạo nhân hành sự, từ trước đến giờ lệnh người yên lòng. Nhân gian quốc gia, đánh đánh giết giết. Tu chân môn phái cũng không thiếu giết giết đánh đánh, đều là tầm thường sự, đều là người xa lạ, Phương Tuấn Mi không hề có một chút nhúng tay, theo nó đi rồi. Rời đi đại lục, chính là biển rộng, lên biển rộng, hướng phương hướng đông bắc mà đi. Một ngày này, rốt cục trở lại năm đó bản quốc. Nghiêm túc bàn lên, nơi đây trên thực tế là cái đảo lớn, ở bây giờ Phương Tuấn Mi trong mắt, càng đã sớm không hề lớn, thần thức quét qua, có thể dòm ngó toàn cảnh. Nhưng Phương Tuấn Mi bước lên lục địa sau, không có thần thức quét tới, mua một con ngựa trắng kỵ hành, giống nhau khi 20 tuổi, cái kia tung bay tuổi thanh xuân thay bình thường. Khối này đảo lớn cũng là xuân thu biến hóa. Xem ảnh một. Bây giờ đã thành một cái tên là Đông Nguyệt Quốc quốc gia, chúa tể này Đông Nguyệt Quốc cũng không phải là cái gì triều đình, mà là một cái tên là Đông Nguyệt giáo giáo phái. Trên đảo 9 phần 10 phàm nhân đều tin cái này giáo, làm từng nhà cung phụng, hương hỏa không ngừng, trong không khí đều tràn ngập hương hỏa mùi vị. Ở Đông Nguyệt giáo, tựa hồ cũng không phải kẻ tốt lành gì, ép buộc người người đều đến tin nó, mỗi ngày còn phải cung phụng cùng bái, ai tới loại, công thương nghiệp làm sao phát triển? Dân sinh khó khăn, đó là tất nhiên. Nói đơn giản, Phương Tuấn Mi là nghe trực lắc đầu. Bất quá tạm thời không có ý định đi để ý tới. Một đường ngựa trắng, không nhanh không chậm kỵ hành. Cảm thụ thế đạo nhân tâm, lĩnh hội sướng vui đau buồn, tìm được đạo tâm nhị biến cơ duyên, đây mới là Phương Tuấn Mi lần này trở về mục đích chủ yếu. Như cái nào một cái nhân gian nơi, có thể cho tâm linh của hắn mang đến nhiều một cách đặc biệt chấn động, như vậy quê hương nhất định là một cái trong đó. Trên thực tế, cái này cũng là cái khác rất nhiều tu sĩ lựa chọn. Một ngày này, đến một con sông lớn một bên, nghĩ phải tiếp tục hướng về trước, đi hướng về đã từng kiếm Bắc Sơn thành vị trí tích Vân Sơn, này sông nhất định phải qua. Phương Tuấn Mi không dự định triển khai pháp lực, cũng không có ý định đi vòng, ngay ở bên bờ thôn nhỏ bên trong, tìm kiếm nổi lên qua sông người cầm lái. Bờ sông có thôn nhỏ, tên là Tinh Hà. Y Liễu Nguyên là gia gia bái tượng, hộ hộ tháp hương. Phương Tuấn Mi vào thôn sau, rước lấy không ít ánh mắt, hắn cái kia cao to thân thể, cùng một mặt râu ria rậm rạp, thực sự là hơi dọa người, lệnh không ít thôn dân thần sắc cảnh giác, liền không muốn để đến tiếp lời. Ầm ầm ầm, cũng không ít nhân ra, đem hải tử kéo vào cửa, ầm ầm đóng cửa, rồi lại từ trong khe cửa nhìn lén. Thẳng thắn nói, liền là Phương Tuấn Mi dáng vẻ hiện tại, hơi dọa người, cũng không đến nỗi đem người sợ đến như vậy. Nghi hoặc tâm ý, nhất thời sinh ở trong lòng. Đi rồi nửa cái thôn, mới rốt cục có cái ông lão đi tới. Hậu sinh, ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Ông lão một thân áo vải, gầy trơ cả xương, nhưng giữa hai lông mày rất có vài phần uy nghi cùng dũng khí. Phương Tuấn Mi xem cười cợt. Lão nhân gia, ta chỉ là một cái người qua đường mà thôi, nghĩ đến sông bờ bên kia đi, xin hỏi trong thôn có thể có thuyền cùng người cầm lái, độ ta cùng con ngựa của ta đoạn đường. Ông lão hiểu gật đầu, lại quan sát tỉ mỉ vài lần, hiển nhiên không có câu nói đầu tiên tin, nhưng có thể nhìn ra cái gì đến đây. Chỉ chốc lát sau, tựa hồ vẫn là tin, đầu một chuyện, về phía tây một bên nói, Tề Cửu, Tề Cửu, việc đến rồi, còn không mau cút đi ra, nhân ra chỉ là cái người qua đường, nhìn em các ngươi cho sợ hãi đến. Nói xong, bắt đầu chờ đợi. Phương Tuấn Mi sấn lúc này nói, lão nhân gia, chẳng lẽ là gần nhất có cường nhân tặc tử một tới, ta một cái người qua đường, làm sao đem các ngươi sợ đến như vậy? Vô sự, vô sự. Ông lão vội vã xua tay, trong ánh mắt nhưng có rõ ràng né tránh cùng sầu cho vẻ. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, không có nhiều hơn nữa truy hỏi, thần thức nhưng là quét về phía trong thôn. Hóa ra là cái người qua đường, dọa chết ta rồi. Nếu là người qua đường, vậy liền đem Tiểu Thúy gọi ra đi, không nên làm cho nàng ở trong cái hầm kia nhịn gần chết. Gấp cái gì, chờ một chút, chờ này người đi rồi lại nói. Cái kia một tấm cánh cửa sau âm thanh rõ ràng vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Trắng trận cướp đoạt dân nữ. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng giật giật. Nay một đường lại đây, hắn nghe thấy bên trong tháp hương bái tượng mùi vị tuy trọng, dân sinh cũng khó khăn, nhưng vẫn chưa nhìn thấy cái gì sơn tặc cường đạo hàng ngũ. Đây là người nào muốn tới trắng trận cướp đoạt dân nữ? Chính đang nghi ngờ gian, một cái vóc người khá cao nhưng lại vô cùng gầy gò hán tử trung niên đi tới, câu nệ được rồi hành lễ. Tề Cửu, thừa dịp sắc trời còn sớm, tặng người ta qua sông đi, một đám thù lao, chính các ngươi nói đi. Ông lão lấm lấm liệt liệt nói một câu, cáo tử. Phương Tuấn Mi cùng này Tề Cửu hàn huyên vài câu, thoải mái liền ra một cái tốt giá cả, lệnh này Tề Cửu liền vui cười hớn hở lĩnh hắn xuất phát. Gặp Phương Tuấn Mi thật rời đi, trong thôn mới lại náo nhiệt mấy phần lên. Sông lớn cuộn sóng không cao, nhân mã như bình độ. Tề lão ca, trong thôn các ngươi đến tột cùng là gặp phải việc khó gì, có thể hay không nói một chút? Phương Tuấn Mi thổi gió sông, thần sắc thích ý, thuận miệng vậy hỏi. Cái kia Tề Cửu nghe vậy hơi do dự một chút, có lẽ là nghĩ đến Phương Tuấn Mi ra tay hào phóng, nhưng thủ lao dù sao cũng là còn không phó, tự nhiên là muốn đem hắn hầu hạ khỏe mạnh. Thở dài một tiếng sau, liền hé mồm nói đến, nguyên lai cái này cái gì Đông Nguyệt giáo, mỗi một quãng thời gian liền phái giáo chúng khắp nơi cướp đoạt cô gái trẻ, nói muốn cung phụng cho cái kia cái gì giáo chủ làm hầu gái. Nói là hầu gái, nhưng nghe nói chưa tới là bị đùa bỡn nữ nô, cái nào người đứng đắn nhà nguyện đem con gái của chính mình hướng về hố lửa bên trong đưa, nhưng nếu là không tử liền đoạn liền giết. Hóa ra là quần lửa gạt tài lửa gạt sắc ra hỏa. Phương Tuấn Mi nghe xong chẳng đáng nói rằng, đã quyết định chủ ý, bất thời gian liền đi chọn này cái gì Đông Nguyệt giáo. Lão đệ có thể không dám nói thế với. Cái kia Tề Cửu nghe biến sắc, liền vội vàng nói, nhân gia đều muốn cấp đến ngươi khuê nữ trên đầu đến rồi, ngươi còn không dám phản kháng sao? Phương Tuấn Mi trách mắng. Tề Cửu nghe vậy, thần sắc nhất thời lúng túng, xấu hổ, lại phẫn uất lên. Lặng lẽ chốc lát, mới nói đến, này Đông Nguyệt giáo trước đây danh tiếng cũng khá, nghe nói mấy trăm năm trước đời đầu giáo chủ, càng là cái tiên nhân vậy nhân vật, là có đại pháp lực, kiến giáo thời gian, mở núi mở đường, thống trị lũ lụt. Đến sau đó, mới chậm rãi thay đổi. Chúng ta cung phụng bọn họ cũng không phải là hoàn toàn xuất phát từ ép buộc. Lời đến cuối cùng, nói liên miên cằn nhằn lên, đơn giản là nhu nhược phàm nhân những kia đáng buồn vừa đáng thương việc. Phương Tuấn Mi nghe mặt không hề cảm xúc. Thượng lương chính nhi hạ lương ai sự tình, vậy cũng là chuyện thường. Nếu là bạn bất quá đến, vậy thì thuận tay diệt, quản ngươi khi đó làm sao? Quá rồi xong, thanh toán thù lao, đạp ngựa mà đi. Lại gần nửa tháng sau, rốt cục đến Tích Vân Sơn dưới. Ngọn núi này so với mấy vạn năm trước, rõ ràng cao to mấy phần, sắp tới ngàn trượng, càng thêm nguy nga lên, đã có chút rừng sâu núi thẳm mùi vị, cây cỏ cực sâu thẳm. Phương Tuấn Mi men theo sơn đạo mà lên, rất nhanh phát hiện một ít thưa thớt trong núi nhân gia, nhưng đã sớm không có năm đó lãnh gia hậu nhân môn phái võ lâm, liền một điểm kiến trúc hải cốt đều không có. Trên núi phong cảnh ngược lại không tệ. Một phen du lãm xuống, đã là hoàng hôn. Đánh một con thỏ, thiện tay nướng, liền ở trong núi qua đêm. Đêm này, ánh trăng rõ ràng, trùng tiếng hót ồ ồ. Trong hang động, rượu ngon thỏ nướng phiêu hương, dầu mỡ xì xì rơi xuống đất, phát ra cực mê người âm thanh. Phương Tuấn Mi dựa ở núi trên vách động, mất tập trung ăn, trong miệng vô tư vô vị. Phù Kiếm lao nhân khuôn mặt trong lúc vô tình nổi lên trong lòng đến, cái kia một đôi giàn mua lại hiền lành con mắt y nguyên ở nhìn Phương Tuấn Mi, không có một tia lão kiêu hùng vẻ, chỉ phảng phất một cái cha già bình thường. Trong đôi mắt đó là chờ đợi, là hy vọng, là chính mình vô pháp hoàn thành giấc mơ muốn giao cho một người khác. Đuổi theo thời gian, đuổi tới năm tháng, Phương Tuấn Mi trong miệng tự lẩm bẩm một tiếng, thần sắc hơi có chút mê man. Hắn đã không biết bao lâu không nghĩ lên chính hắn một sơ tâm, rời đi thiên lão sân sau, hắn càng là có loại sát chết di động bình thường, mất phương hướng cảm giác, gắng gượng bình thường, ở tu chân bên trong lăn lộn. Trong lòng hắn y nguyên nhớ tới, muốn xung kích đến nhân tổ cảnh giới, sau đó đi cho Dương Tiểu Mạn báo thủ, nhưng nhân tổ cảnh giới mục tiêu, quá xa xôi. Quá xa xôi mục tiêu, thường thường khiến lòng người thần hồi bại, bước chân càng ngày càng nặng. Phương Tuấn Mi ở tu chân giới lang bạt mấy chục ngàn năm, đánh đánh giết giết, ân oán gút mắc, bạn cũ héo tàn, một trái tim cũng đã đến hủy hoại không thể tả mức độ, có thể cũng chính là thu dọn lại thời gian. Một trận rượu này, càng uống càng khổ càng uống. Đến cuối cùng, lấy Phương Tuấn Mi tu vi, cũng đầu góc hôn loạn lên. Ẩm. Một cái ném bầu rượu, nằm vật xuống liền ngủ. Sư phụ, ta có chút không tìm được phương hướng rồi. Đen đuốc một bên, có nói mơ tiếng, hơi vang lên. Phương Tuấn Mi trầm ngủ thiếp đi, không có chú ý tới, trên người thu lại bất hủ đạo tâm khí tức, đột nhiên chính mình dũng nhúc nhích một chút, nhưng lại rất nhanh ngừng xuống. Chương 1122, tìm một tảng đá, canh thứ hai. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao. Hô a. Phương Tuấn Mi duỗi một cái thật dài lười eo, đã không nhớ rõ bao lâu không có ngủ như thế thoải mái quá, tinh khí thần cũng là phân chấn rất nhiều, đêm qua thổ thức, tựa hồ đã quên. Ra đến trong động, con ngựa kia cũng không biết chạy đi nơi đâu. Đi tới sơn tuyển một bên, đem chính mình đơn giản rửa mặt một chút, Phương Tuấn Mi liền đưa ánh mắt tìm đến phía phương hướng đông bắc bên trong, thần thức cũng như thủy ngân tiết địa bình thường, bay tung tóe mà đi. Núi sông, mặt đất, dòng sông, tất cả cảnh tượng thu hết trong đầu. Cũng nhìn thấy có người mặc áo giáp, phản phất binh sĩ, nhưng lại mang một cái nhọn mà quái lạ mũ đại đội binh mã, trên con đường lớn chạy băng băng, thần sắc hung nhanh, thậm chí cướp bóc bách tính, dâm nhân thế nữ. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt dần hàn, căn cứ hắn được đến tin tức, những người này tất cả đều là cái kia cái gì Đông Nguyệt giáo đồ. Mà Đông Nguyệt giáo xào huyệt, cũng chính là này Đông Nguyệt quốc thủ đô, là tây bắc vị trí Thăng Dương thành. Phương Tuấn Mi bây giờ, thần thức mạnh mẽ, quét xuống một cái, liền có thể đem này Đông Nguyệt quốc toàn bộ bao trùm, rất nhanh liền nhìn thấy này Thăng Dương thành. Rơi vào một mảnh dưới chân núi đại trên vùng bình nguyên, ngược lại cũng toán phồn hoa, đặc biệt là trong đó tương tự hoàng đỉnh vậy địa phương, xây dựng vàng son lộng lẫy, tầng tầng cung điện, diện tích đủ có chu vi mấy chục dặm. Nơi sâu xa nhất, có một tôn đạo bảo ông lão vậy pho tượng, đủ có 2-300 trượng cao, tuyết trạm ngọc thành bình thường, cao to trắng mỹ. Vừa nhìn liền biết, tuyệt không phải phàm nhân thủ bút. Pho tượng kia có gì đó quái lạ. Chỉ liếc mắt nhìn, Phương Tuấn Mi liền trong mắt tinh mang lóe lên. Thông thường tới nói, nếu là vì ai lập tượng, nhất định phải điêu khắc trông rất sống động. Nhưng này đạo bào ông lão, nhưng là mặt cực mơ hồ, căn bản không thấy được là hình dáng gì, bị điêu khắc giả hết sức biến mất bình thường. Vóc người cũng không thon dài, mà là cao to khôi ngô, hai cái tay áo bị cuốn lên, lộ ra cường tráng cánh tay, có một cái nắm tay vậy tư thái nhất theo. Mặc dù không nhìn ra mặt, cũng có thể làm người cảm giác được, này pho tượng chỗ tối nhân vật ngẩng đầu nhìn trời vậy tiêu bá chi khí. Giờ khắc này chính là lúc sáng sớm, có lẽ là có cái gì nghi thức, trong thành hết thảy phàm nhân đều quỳ rạp xuống trường ngay trên, hướng về pho tượng kia phương hướng cùng bái, mỗi người trong đôi mắt lập lòe cùng nhiệt vẻ. Cái kia cùng nhiệt vẻ nơi sâu xa là ẩn sâu hoảng sợ. Phương Tuấn Mi đảo qua những kia quỳ xuống đất bách tính vài lần, liền lần thứ hai quét về phía cái kia hoàng đỉnh. Thủ vệ chi nghiêm ngặt, liền không cần phải nói, nhưng tất cả đều là phàm nhân, cả tòa hoàng trong đỉnh không có phát hiện một chỗ tu sĩ tồn tại hình ảnh. Ngược lại nhìn thấy một cái thai to mặt lớn ra hỏa, ở sang trọng nhất cái kia một gian trong cung điện ngủ say như chết, cái kia hiếm thấy rộng rãi trên giường lớn, còn nằm chừng 10 cái nữ tử, mỗi người đều là trần truồng, cảnh tượng dâm mi. Này một đám nam nữ, cũng tất cả đều là phàm nhân. Xem ảnh một, không đạo lý a. Làm sao có khả năng cùng tu sĩ không hề có một chút quan hệ? Phương Tuấn Mi đảo qua cái kia thai to mặt lớn ra hỏa, tạm thời không để ý đến, trong miệng lẩm bẩm nói một câu. Trong mắt tinh mang lóe lên một cái, lập tức đem thần thức tiếp tục hướng phía trước quét. Quả nhiên, rất nhanh sẽ phát hiện, ở cái kia Thăng Dương thành bắc trên núi, trên đỉnh ngọn núi mây phong sương khóa, trong đó hình như có một tòa màu xanh đen cung điện, lúc gần lúc hiện, thấy không rõ lắm. Bất quá không người bảo vệ ở bên ngoài, cũng không cái gì danh bia dạng đồ vật. Phương Tuấn Mi không có thất vọng, cẩn thận lại nhìn những kia phong tỏa cấm chế đến trận pháp đến. Rất nhanh, con người hơi mở một cái. Người này bố trí cấm chế không đơn giản, liền ngay cả Đảo Nguyên kiếm phái cấm chế đều không đạt tới như thế cao minh cấp độ. Đến cùng là nơi nào đến ra hỏa, ở này hẻo lánh nơi, khai sơn lập phủ, còn làm một cái giáo phái ra. Phương Tuấn Mi mơ hồ cảm giác được, chuyện này không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Lại suy tư một cái, liền tiếp tục thần thức giám thị lên. Ròng rã một cái ban ngày, trên núi kia cũng không có người ra vào. Buổi tối hôm đó, Phương Tuấn Mi liền triển khai hành động, lặng yên không một tiếng động, tiến vào cái kia hoàng trong đỉnh, đem cái kia thai to mặt lớn nam tử điểm ngất mang đi. Chén trà nhỏ thời gian sau, vô danh trong núi hoang. Trong hang động, minh châu tỏa ra tia sáng, chiếu ngạch sáng. Ầm ầm. Phương Tuấn Mi hướng cái kia nằm trên đất, thai to mặt lớn nam tử, tầng tầng đá hai cước. A. Kêu thảm thiết một tiếng, nam tử rốt cục tỉnh lại. Nơi này là nơi nào, ta là đang nằm mơ sao? Ngươi là ai? Nam tử dù sao cũng là cái phàm nhân, sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Phương Tuấn Mi, dĩ nhiên không hề có một chút sợ hãi phản ứng, toàn cho là ở trong mơ. Ngươi không phải đang nằm mơ, nhưng ngươi nếu là không thành thật trả lời vấn đề của ta, sau đó sẽ vĩnh viễn việc ở trong mơ. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói một câu. Đùng. Cánh tay vung lên, chính là một cái tát vang dội vỗ tới. Một tát này, đập rất nặng, nam tử kia đầu lâu lại đi, giao một tiếng, liền phun ra một ngụm máu lớn đến, còn mang theo tốt mấy cái răng xỉ. Lần này, đầu óc là triệt để tỉnh táo lại. Ngươi dám đánh ta, là không muốn sống sao? Ngươi là từ đâu nơi bên dưới ngọn núi xuống mâu tặc, dám đem bổn giáo chủ bắt đến? Nam tử đứng lên, liền mắng to lên, ngữ điệu hoa lý hoa toa, rõ ràng ngang ngược ngông cuồng quen lên rồi. Phương Tuấn Mi lại là một cước đá tới. Ầm. Nam tử tầng tầng một tiếng, nện ở trên vết động, một cước này càng nặng, đập nam tử này khinh thường trực lật, trong miệng khí lạnh quất thẳng tới. Bất quá tính khí lại vẫn ở, vươn ngón tay chỉ vào Phương Tuấn Mi, quắc mắt nhìn chừng chừng, lại nói không ra lời, một bộ tức nổ dáng vẻ. Phương Tuấn Mi lạnh lùng lại liếc hắn một cái, lấy tay hư không nắm chặt, lại mở ra thời điểm, trong lòng bàn tay đã nhiều một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, cháy hừng hực. Nam tử xem sắc mặt đại biến. Tiên sư tha mạng, đệ tử biết sai rồi. Kinh hãi sau, chính là một cái trở mình, chính là quỳ xuống nơi, dập đầu liên tục, nhận ra Phương Tuấn Mi là cái tu sĩ đến. Họ tên? Phương Tuấn Mi lạnh lùng hét một tiếng, lười cùng hắn phí lời. Bổn giáo chủ, không, tiểu nhân tên là Hoàng Anh, là bây giờ này Đông Nguyệt giáo giáo chủ. Nam tử nơm nớp lo sợ nói rằng. Mặt sau trên núi trụ chính là ai? Cộng có bao nhiêu người? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Hoàng Anh nghe ngẩn người, nói rằng, ở phía sau núi, nghe nói là lập giáo phái tổ sư, cho tới có hay không những người khác, ta cũng không biết. Cái gì gọi là nghe nói, ngươi chưa từng thấy sao? Tiểu nhân chưa từng thấy à, núi đó phong đã có 100-200 năm, từ ông nội của ông nội ta khi đó lên, liền lại chưa từng thấy lập giáo phái tổ sư. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi trầm ngâm. Vị này thần thần bí bí tu sĩ, đến cùng là ở bế quan tu luyện. Vẫn là đã sớm rời đi. Suy tư chỉ chốc lát sau, lại hỏi, chính là trong thành pho tượng người kia sao? Hắn tên gọi là gì? Hoàng Anh vội vàng gật đầu nói, không, nghe nói pho tượng kia không phải hắn, ta cũng không biết pho tượng kia là ai. Còn lập giáo phái tổ sư tục danh, tiểu nhân cũng không rõ ràng, bất quá nguyên quán ghi chép, hắn tự xưng Huyền Vân đạo nhân, cho tới dáng vẻ, ta trong cung ngược lại có bức họa tượng. Phương Tuấn Mi nghe hơi ngạc nhiên. Pho tượng không phải hắn? Đây là ý gì? Chẳng lẽ còn có hắc thủ ở phía sau? Họa ở nơi nào? Chỉ chốc lát sau lại hỏi. Ở trong thư phòng của ta, phía đông cái kia xếp trên giá. Thư phòng ở đâu? Ngay ở ta phòng ngủ sát vách. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi thần thức lại quét, rất nhanh, liền tìm đến thư phòng, tìm tới bức họa này. Trong họa người là cái gầy gò thật dài người trẻ tuổi, một thân huyền y, đường viền âm nhu, giữ lại hai phiết râu nhỏ, tựa như cười mà không phải cười. Chính là hắn nhường ngươi lùng bắt những kia đàng hoàng nữ tử, cung phụng cho hắn sao? Tiên sư tha mạng, vãn bối biết sai rồi. Hoàng Anh nghe được vấn đề này, lập tức là cầu xin lên, một cái nước mũi một cái lệ, dáng vẻ cực thảm. Phương Tuấn Mi xem trầm mặc không nói, uy thế không hề có một tiếng động phóng thích. Ta lại hỏi ngươi, ngươi này lập giáo phái tổ sư, vì sao phải tới trong này, khai sáng cái này giáo phái? Phương Tuấn Mi hỏi vấn đề mấu chốt. Tiểu nhân làm sao biết? Hoàng Anh khóc tang gương mặt nói. Cẩn thận nghĩ, hắn đi tới nơi này, sáng lập cái này giáo phái sau, đều tuyên bố cái nào cổ quái kỳ lạ mệnh lệnh, các ngươi trong giáo điển tịch, ngươi nên xem qua không ít chứ? Phương Tuấn Mi quát lên, mới không tin tưởng đối phương đến như thế một tay, không có đặc biệt mục đích, không có để lại manh mối đến. Hoàng Anh nghe vậy, nhíu mày suy tư lên. Nghĩ tới, ta nghĩ lên. Quá rồi sau một hồi lâu, Hoàng Anh trong mắt sáng ngời, cấp hống hống nói, trên điện tịch ghi chép, mấy trăm năm trước, lập giáo phái tổ sư từng hạ xuống một đạo mệnh lệnh, để toàn quốc dân chúng đều đi tìm một thứ. Món đồ gì? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi, chẳng lẽ mình từ nhỏ đến lớn khối này trên hòn đảo lớn, lại vẫn cất giấu cái gì tốt bảo bối? Dường như là một tảng đá. Hoàng Anh chen chúc náo chấp vậy nói rằng. Phương Tuấn Mi lại hỏi, có thể có lưu họa? Cuối cùng có từng tìm tới? Hoàng Anh lắc đầu nói, cư trên điện tịch kia ghi chép, tựa hồ cuối cùng cũng không có tìm được tảng đá kia, mệnh lệnh này cũng truyền xuống rồi. Nhưng sau lần đó lại tìm rất nhiều năm, vẫn không có tìm tới, cuối cùng cũng sống chết mà bay. Từ sau đó, lập giáo phái tổ sư tựa hồ liền rất ít xuất hiện. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Nếu là nói như vậy lời nói, này Huyền Vân đạo nhân vô cùng có khả năng đã rời đi nơi này, đến những nơi khác bên trong đi tìm, nhưng người này nên lưu lại một hai đồ đệ, giúp hắn nhìn chằm chằm chuyện này. Mà như muốn tra được càng nhiều manh mối, e sợ vẫn cần trên cái kia phía sau núi đi một lần. Trong đó có thể còn có cái gì tu sĩ ở tu luyện, nhưng cảnh giới hẳn là sẽ không quá cao tới chỗ nào. Nghĩ tới đây, ánh mắt lại nhìn về phía cái kia Hoàng Anh. Tiên sư tha mạng, vạn bối biết đến, đã nói hết rồi a. Hoàng Anh ngược lại cũng cơ linh, biết quyết định vận mạng mình thời điểm đến, lại là gào khóc xin tha lên. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, một chỉ điểm ra, xuyên thủng mi tâm của hắn, loại cặn bã này, là giữ lại làm gì? Thiên bộ thông mấy đạp, liền đi đến phía sau núi. Dưới màn đêm này phía sau núi, ngược lại cũng có mấy phần thanh lưu, cũng càng thêm lệnh cái kia mây phong sương khóa trên đỉnh ngọn núi cung điện, thần thần bí bí lên. Khắp nơi bên trong, chỉ có trùng tê, sương mù nơi sâu xa, không gặp ánh sáng. Phương Tuấn Mi rơi vào sương trước trên quảng trường lớn, thần thức lại quét một vòng, liền hướng về cái kia trong mây mù, đánh một cái dấu ấn đi. Hô. Mây mù điên cuồng quay cuồng lên. Nhưng đợi một hồi lâu, cũng không gặp có người đi ra. Phương Tuấn Mi ánh mắt tinh mang lại lóe lên, rốt cục cách không đấm tới một quyền. Oeng. Núi rung địa chấn lên. Chương 1123, sự nghi ngờ tầng tầng, canh thứ nhất. Trăng sáng sáng sủa, gió núi nhẹ nhàng. Phương Tuấn Mi đứng ở sương mù trước trên quảng trường, lặng lặng đợi trong đó tu sĩ đi ra, cao to thẳng tắp, lại một mặt râu ria rậm rạp thân ảnh, xem ra đặc biệt có mấy phần lai giả bất tiện cường hào khí khái. Rất nhanh,

Nhìn khuôn mặt kia, chỉ có chừng 20, giữa hai lông mày là tung bay tuổi trẻ thần thái, một ít phong sương vẻ, cũng che giấu không được tuổi trẻ sinh mệnh phấn chấn cùng sức sống. Luật. Sau khi vào thành, hai tay nhấc lên dây cương, dưới khố con ngựa, ở một ông già trước người, mạnh mẽ dừng lại, đưa tới một mảnh khen hai tiếng. Thằng nhóc con, ngươi là muốn đem ta đạp chết sao? Lưu ý điểm. Chuyến này trở về như thế sớm, phải chăng không có thu hoạch, đem cha ngươi mặt mũi của ta mất hết. Ông lão cười mắng hỏi. Xem ảnh một. Người lao giả này vóc người đồng dạng cường tráng, bất quá tựa hồ có hơi bí hàn, mới là trận tuyết rơi đầu tiên, trên người đã bao bọc dày đặc cựu y. Ha ha, trở về sớm, có thể không trách ta, ai kêu năm nay tuyết đến như thế sớm, bất quá chúng ta một chuyến này thu hoạch cũng không ít, toàn ở phía sau trên xe, một hồi xem hoa người mắt. Thanh niên vụt xuống ngựa đến, thân thủ cực mạnh mẽ. Đức hạnh, còn không đều là ta dạy cho ngươi đi săn thủ đoạn. Lao tử năm đó, mạnh hơn ngươi nhiều. Ông lão trêu ghẹo nói. Hai cha con, cười phiền hướng phía trước đi đến. Càng ngày càng nhiều phi ngựa vào thành, nhiệt nhiệt nháo nháo âm thanh càng thêm vang lên. Tuy rằng tiến thành, đổi thành nông canh phương thức sống, nhưng săn bắn mùa thu vẫn như cũng là những này trên thảo nguyên hán tử coi trọng nhất hoạt động một trong. Thu hoạch ăn thịt, da lông, vì Hàn Đông làm chuẩn bị. Trận này săn bắn mùa thu, từ hạ trưa bắt đầu, vẫn kéo dài đến trận tuyết rơi đầu tiên, khoảng chừng có thời gian 3 tháng, đi săn hán tử, tất cả đều là trong thành cường tráng hán tử. Ngày hôm nay là về nhà thời gian, đoàn viên thời gian, càng là được mùa thời gian. Cửa thành, tiếng cười vui, đùa giỡn tiếng một mảnh. Trong thành các nơi phương hướng bên trong, càng rất nhanh có pháo tiếng vang lên. Cha, chuyến này săn bắn mùa thu, gặp gỡ một đầu rất lợi hại gấu lớn, đem ta loan đao đều cắt đứt, ta trước tiên đi quảng tường bá bá nơi đó, định chế một cái mới loan đao. Một hộ cổng sân khẩu, cái kia xuất vào cửa trước thanh niên nói rằng, người này tên là Hào Thái, thân thủ mạnh mẽ, là đi săn trong đội ngũ tiểu đội trưởng một trong. Đừng đi, hơn một tháng trước, hắn đã chết rồi. Ông lão tử tốn nói, là Hào Thái cha Hào Mạnh. Bàn về thân thủ, nguyên bản cũng là vô cùng tốt, đáng tiếc ở mấy năm trước một lần đi săn bên trong, bị thương không nhẹ, không chịu được đại mệt nhọc, liền lùi đi. Hào Mạnh trong thanh âm lộ ra xem tận sinh tử bình tĩnh. Quảng Tường bá bá chết rồi. Hào Thái chấn động nói rằng, ân, một ngày trước uống nhiều rồi rượu, ngày thứ hai bị phát hiện lúc đã chết rồi. Hào Mạnh lại nói. Hào Thái khẽ gật đầu, không khỏi đau thương. Ta quay đầu lại mua chút gạo thịt cho nhà hắn đưa tới, thuận tiện tế điện một cái, bất quá ta đau, bây giờ tới chỗ nào trọng chế. Hào Thái nói rằng, hành sự nhân hậu lão thành. Hơn 2 tháng trước, chúng ta con đường này đuôi, từ phía nam đến rồi một cái thợ rèn, ngươi đi hắn nơi đó xem một chút đi, nghe nói tay nghề không sai. Hào Mạnh suy nghĩ một chút nói. Hào Thái gật đầu. Một trận bận việc sau, ăn qua bữa trưa, vừa mới đến mới mở này hàng rèn trước. Len keng len keng. Chưa vào cửa, liền nghe đến trong viện nơi sâu xa chuyển đến kim thiết đánh tiếng. Hào Thái nghe mắt sáng lên, chỉ nghe thấy thanh âm này, hắn liền có thể cảm giác được đánh thép giả cánh tay bên trong chất chứa sức mạnh mạnh mẽ. Vào trong cửa, lại là chấn động. Chỉ thấy nửa xưởng thông gió cái kia lò lửa nơi, một cái ở trần nam tử cao lớn, chính một cái hạ đánh trên tấm thất một khối thiêu đỏ trường dây sắt, ánh mắt chăm chú, mặc cho mồ hôi từ cái trán lướt xuống, mắt cũng không chớp một cái. Nam tử này một mặt quai hàm râu ria rậm rạp, xem ra có chút tăng thương, phân không ra là tuổi trẻ vẫn là già nua. Nhưng lệnh Hào Thái chấn động, là đối phương để trần thân trên cái kia một thân to lớn bắp thịt, phảng phất đá cẩm thạch điêu khắc đi ra bình thường, no đủ mà lại hoàn mỹ. Khối khối bắp thịt, góc cạnh bong bong, lại không có quá nhiều dữ tợn gân xanh nô ra, sắc có cổ đồng, trên da thịt mỗi một hạt mồ hôi hột đều tỏa ra quang bình thường, làm người than thở. Không dùng nói thêm nữa, này râu ria rậm rạp nam tử, chính là Phương Tuấn Mi. Hắn vững vàng nhớ tới Quân Bất Ngữ giáo huấn, không tìm được đạo tâm lộ sắc cơ duyên thời điểm, liền đến nhân gian đi tới, đi lĩnh hội phạm nhân sướng vui đau buồn. Rời đi Thăng Dương thành sau, xoay chuyển 200 năm, Phương Tuấn Mi đến nơi này, bắt đầu rồi lại một đoạn phạm nhân cuộc đời, cho tới này đánh thép việc, vừa là che giấu, cũng là ký thác, đối với lang bạt đao kiếm cuộc đời ký thác. Hào Thái quan sát tỉ mỉ Phương Tuấn Mi vài lần, tựa hồ phát hiện cái gì, trong mắt đột nhiên có vẻ khinh thường, chợt lóe lên. Đại thúc, người mới a. Đi tới Phương Tuấn Mi phía sau, Hào Thái mang theo vài phần trêu ghẹo hỏi. Làm sao thấy được? Phương Tuấn Mi cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi. Làm đánh thép loại này việc, trên người liền một cái đốm lửa bị phỏng đều không có, không phải người mới, mới có quỷ đây. Hào Thái nói rằng, nói ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nhưng ngay lúc đó liền chuyển đề tài nói, nhưng ta liền không thể, là cái trời sinh thợ rèn sao? Thiên tài hơn người cái kia một loại. Ha ha. Hào Thái cười to lên, cảm giác được đối phương thú vị. Tiếng cười hạ xuống sau nói, liền là ngươi lại làm sao thiên tài hơn người, cũng hầu như phải có đốm lửa dính vào người, cha để cho ta tới tìm ngươi đính đao, xem ra là tìm lộn người. Nói xong, xoay người rời đi. Ngươi tại sao không nhìn ta đánh ra đến sắc cụ, lại đến nói câu nói này? Phương Tuấn Mi nói. Không cần, ta vẫn là đổi một nhà đi. Hào Thái bước lớn ra ngoài. Thằng nhóc con, dĩ nhiên xem thường thủ nghệ của ta. Phương Tuấn Mi rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn cửa, cười mắng một câu, trên mặt mang theo vài phần tự rêu tâm ý. Hắn đã rất nhiều năm chưa từng có cảm giác như vậy, chỉ cảm thấy không gì sánh được cung dung khoái hoạt. Tuy rằng bị người khinh bỉ, nhưng không cần nghĩ đi đem đối phương đánh bại hoặc là đánh giết, tìm về cái này bãi đến. Đây là một đoạn càng có tình vị cuộc đời. Đã nói câu này, liền tiếp tục đánh tới trong tay sát đến. Len keng len keng. Liên tục nhiều lần, ngàn nện trăm chồng. Phương Tuấn Mi cũng không biết đến tột cùng làm sao thực hiện đạo tâm lần thứ hai lột xác, thậm chí không biết bất hủ đạo tâm nên lột xác thành cái gì. Nhưng nếu không có đường, vậy cũng chớ quản sẽ đi tới phương hướng nào đi tới, từng bước một đi về phía trước chính là đi nhiều, có thể liền một cách tự nhiên mở ra một con đường đến. Trong tay gõ, nhưng trong lòng ở hiện lên trước kia từng hình ảnh, hoặc là kiếm đạo tranh hùng, hoặc là đại chiến bát phương, hoặc là bế quan khổ tu, cuộc đời qua lại rõ ràng trước mắt. Phương Tuấn Mi ánh mắt hơi hoảng hốt lên, dường như muốn đem này suốt đời trải qua đều đánh vào cái kia đỏ sắt bên trong bình thường. Giang giác, một tiếng vang dọn đột nhiên nổ lên, trên tấm thất cái kia một khối đỏ sắt bị gõ thành hai nửa. Phương Tuấn Mi cũng trong nháy mắt về đa nghi thần đến. Ha ha, xác thực còn kém xa lắm đây, cười to một tiếng, thiện tay ném chùy sắt, đi tới nước giếng một bên tẩy một cái, mới đi tới bàn bên cạnh, một vừa uống rượu một bên xem ra thư đến. Rượu là nhân gian rượu đục, thư là thánh hiền chi thư. Trong lúc hoảng hốt, lại là một ngày đi qua. Nay đại thảo nguyên nguyên trên thành nhỏ mùa đông đặc biệt náo nhiệt, vô pháp ra đồng, vô pháp săn bắn, hưởng thụ được mùa vẻ đẹp, các nữ nhân vì ngày Tết làm chuẩn bị, các nam nhân lại là rượu thịt đi lên, rất thích tàn nhẫn tranh đấu những người trẻ tuổi kia, càng sẽ tới cái kia trong thành trên võ đài chơi trên mấy chẳng, đã cường tráng thân thể cũng biểu lộ ra dũng lực. Một ngày này lại là hai người trên võ đài đao qua kiếm lại, kia lửa văng gấp nơi, đánh không thể tách rời ra. Giang giác, gãy vỡ vang lên, một thanh âm vang lên sau, một người trong đó trường đao trong tay bị đánh thành hai nửa. Bạch, lại một tiếng kêu nhỏ, đối thủ đao đã rơi vào trên cổ của hắn. La hổ, còn không nhận thua sao? Người thắng rào rạt đắc ý vậy cười to nói, chính là Hào Thái. Hắn đối thủ kia tên là La Hổ, hai người đều là đi săn trong đội tiểu đội trưởng, từ trước đến giờ là không ai phục ai, ngày hôm nay trước mặt mọi người đánh bại đối phương, còn không đến khoe khoe khoang một phen. Người chớ có đắc ý, bất quá là chiếm đao lợi, đợi ta về nhà lấy hảo đao đến, sẽ cùng ngươi đánh một trận. La Hổ không phục nói, người này vóc người còn hùng tráng hơn mấy phần, dáng vẻ kiệt ngạo, nhường ngươi cầm lại đánh 100 tràng cũng là ta thắng. Hào Thái ngạo khí nói rằng. La Hổ hừ lạnh mà đi. Một đám thanh niên trai chẳng nhóm cười to bắt đầu chờ đợi, quá rồi gần nửa canh giờ mới rốt cục chờ mang La Hổ lại đến. Trên tay nhưng không thấy cái gì bảo đao, thần sắc càng là quái lạ, mở ra đen mặt bên trong lộ ra mấy phần lúng túng. La Hổ, làm phiền cái gì, đi lên nhanh một chút, ngươi đao đây. La Lão Tứ, không phải nói đi lấy hảo đao sao, nhanh lên một chút lấy ra. Mọi người cũng hô lớn. La Hổ thân sắc càng hiện ra lung túng, phiền phiền nhiễu nhiễu một hồi lâu, cuối cùng từ phía sau cái mông lấy ra một cây đao đến. Ha ha ha, mọi người thấy kinh ngạc sau cười vang tiếng, vang trời mà lên, bởi vì này càng là một cái dao phay. Chương 1125, nhân gian và tượng, canh thứ nhất. Này dao phay dài chừng 2 thước, rộng 3 tấc, nhận đầu đầy, là thường dùng nhất đến cắt chém dê bỏ thịt loại kia nhọn dao phay. Mặc dù coi như tia sáng sáng như tuyết, nhưng trung quy là thanh dao phay. Lão Tứ, ngươi là có hay không đem kiếm lời đến tiền đều kề sát tới Tuyết Hoa lâu tiểu nương bị trên bụng đi rồi, mà ngay cả một thanh loan đao cũng không mua nổi. Có người cười quái dị nói, rước lấy một mảnh tiếng cười, không nên nói lung tung. Có người nghe vậy lập tức quẳng mặt lại trách mắng, ta nhìn hắn chính là cái đàn bà, cái nào có nam nhân dùng dao phay đánh nhau. Ha ha ha ha, dứt tiếng mọi người càng là vui lật, mỗi người phình bụng cười to. Hào Thái cũng không ngoại lệ. Cái kia La Hổ ban đầu còn bị mọi người cười nhạo đầy mặt đỏ chót, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc càng dần dần ngạo khí hào phóng lên, nhấc theo cái kia dao phay cười toe toét hướng phía trước đi tới. Cây đao này chính là nhà chúng ta sắc bén nhất khẩu này bảo đao, Hào Thái, ngươi có thể dám cùng ta lại đấu một hồi? Lên tới trên võ đài, La Hổ ngạo khí nói rằng. Quên đi thôi, La Hổ huynh, ta có thể không làm được này bắt nạt người sự tình đến. Hào Thái cự tuyệt nói. Ngươi nếu là không đánh, chính là thừa nhận thua, chỉ cần ngươi vòng quanh này Hàn Hải thành chạy một vòng, một bên chạy một bên gọi bại bởi ta La Hổ, ta liền bỏ qua cho ngươi. La Hổ dây dưa không ngớt. Hào Thái nghe vậy, nhất thời ánh mắt có chút trầm lên. Những này trên thảo nguyên hắn tử, tâm tư đơn giản, cũng sẽ không thủ dai, nhưng coi trọng nhất này vinh quang hai chữ, La Hổ nếu không có muốn Hào Thái làm như thế, không thể nghi ngờ là quá lệnh Hào Thái lung túng. Làm sao, không dám sao? La Hổ lại nói. Hào Thái ánh mắt lại âm 2 lần, cuối cùng một cái rút ra bản thân loan đao, hướng phía trước đi tới nói, ngươi đã nhất định phải đánh, ta ngày hôm nay liền để ngươi ra mặt mất hết. Mọi người gặp lại có trò hay xem, lập tức lại là ồn ào lên. Hào Thái, mạnh mẽ đánh hắn. Lão Tứ, không nên nhục không có ngươi ra truyền bảo đao dành tiếng a. Mọi người một bên ồn ào, một bên mừng lớn. Giữa lôi đài, hai người cũng không nói nhảm nhiều, lần thứ hai đánh làm một đoàn. Bong bong bong bong. Xem ảnh một. Lại là kim thạch tiếng vang, kia lửa văng gấp nơi. Hai người đều là tầm thường vũ phu, chiêu thức không tính được cao minh bao nhiêu, nhưng thắng ở dũng lực hơn người, lại thêm quanh năm săn thú, nhãn lực cùng phản ứng đều khá cao minh, ngươi tới ta đi gian, cũng là ngàn cân treo sợi tóc. La Hổ tựa hồ đối với này thanh dao phay, cực có lòng tin, buộc Hào Thái găng đón đỡ, hơn nữa một đao so với một đao chọc lên. Giang giác. Chén trà nhỏ thời gian sau, lại nghe gậy vỡ vang lên. Lần này, đoạn càng là Hào Thái mới chế tạo thanh kia loan đao, vừa vỡ 2 đoạn. Mọi người thấy trợn mắt ngất ngụm. Vèo. La Hổ lưỡi đao xoay ngang, đã đem cái kia dao phay giá đáo Hào Thái trên cổ, bắt đầu cười ha hả. Làm sao, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, hiện tại biết ta nhà này truyền bảo giao phay lợi hại đi, ha ha ha. La Hổ cười to nói, lão tử vừa nãy liền nói, ngươi Hào Thái đánh thắng được ta, bất quá là ỷ vào đao lợi mà thôi. Mọi người nghe trầm mặc không nói, Hào Thái càng là sắc mặt tái nhợt. Lão tứ, nhà ngươi khi nào có như thế một cái bảo giao phay, ta làm sao không biết? Có người hỏi. Mọi người đương nhiên không tin. La Hổ lại không trả lời, thần thần bí bí lại là một trận cười to, xoay người rời đi. Mọi người vội vã đuổi theo, cái kia La Hổ nhưng thủy chung không chịu nói. Chuyện này rất nhanh ở trong thành truyền ra đến. Giấy không gói được lửa, càng không muốn để người này nhiều mắt tạp trong thành nơi. Mọi người rất nhanh đánh nghe được, nguyên lai La Hổ nhà này thanh giao phay là La Hổ mẹ hắn, xin mời trong thành mới tới vị kia hàng rèn phương sư phó chế tạo ra đến. Tin tức truyền ra sau, Phương Tuấn Mi đánh thép sự nghiệp, nhất thời hồng hồng hỏa hỏa lên, Hào Thái người này, càng là cái thứ nhất đuổi tới, một khẩu một cái phương sư phó, được kêu là một cái nhiệt tình. Đáng tiếc, Phương Tuấn Mi phảng phất biết trước một dạng, đã ở cửa hàng ở ngoài treo một tấm bảng, nói sau đó một ngày chỉ đánh một cây đao, hơn nữa phẩm chất đem sẽ giảm xuống rất nhiều, bởi vì gần đây thân thể không dễ chịu, tay không lưu loát, đem mọi người cho tức giận. Nhìn ngươi cái kia một thân bắp chân thịt, là cái nào không dễ chịu. Bất quá Phương Tuấn Mi có tiền không kiếm lời, mọi người cũng hết cách rồi, cái tiện nghi mấy tháng trước bên trong, tìm Phương Tuấn Mi đánh đao cái kia mấy nhà, mỗi người làm bảo một dạng thu ẩn đi. Mà Phương Tuấn Mi, xác thực là có tiền không muốn kiếm. Thứ nhất không phải vì kiếm tiền đến, thứ hai đều tìm đến hắn đánh đao, cái khác thợ rèn làm sao nuôi sống một nhà già trẻ. Nếu không có là vừa mới bắt đầu đánh thời điểm, có chút đánh giá cao phàm nhân đao cụ chất lượng, Phương Tuấn Mi căn bản sẽ không đánh ra như thế sắc bén đao đến. Trận này phong ba, theo Phương Tuấn Mi cổ quái kiên trì, dần dần trở nên bình lặng. Cuộc sống của hắn lại biến bình tĩnh vô vị lên. Trừ phi vì người khác đánh, bằng không ban ngày mỗi ngày đánh đao, mỗi ngày nát đao, nát một chỗ sát một phấn, đến buổi tối, lại là ở nhàn nhạt ngọn đèn lên dưới, uống rượu lâu năm, nghĩ tâm sự, thần thức nhìn đám phàm nhân sướng vui lao bờn. Giang giác. Một ngày này, lại là một khối đỏ sắt vỡ thành hai đoạn. Phương Tuấn Mi lại một lần ném truy sắt, giặt sạch một cái, đi đến bên cạnh bàn, uống lên rượu lâu năm đến. Sư phụ, ngươi đến cùng muốn rèn đúc một cái ra sao đao kiếm, vì sao mỗi ngày nát mỗi ngày đánh? Bên cạnh có người hỏi. Khoảng thời gian này đến, liền thuộc Hào Thái cố chấp nhất, mỗi ngày quấn quýt lấy Phương Tuấn Mi, không muốn cho hắn giúp đỡ đánh một thanh đao tốt, Phương Tuấn Mi không đồng ý, vẫn như cũ còn mỗi ngày đến, mỗi ngày quấn, giá cũng không đánh, càng là liền mới chữ đều bất đi, trực tiếp gọi dậy sư phụ. Tùy tiện đánh đánh, luyện tay nghề một chút. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười. Luyện cái gì tay nghề, đều có tiền không kiếm lời, luyện cao đến đâu tay nghề, lại có rất dùng. Hào Thái một mặt phiền muộn thầm nói. Phương Tuấn Mi ha không biết hắn tâm tư, cũng không để ý tới hắn, chậm gì gì uống, phảng phất ở uống một đời bi hoan ly hợp bình thường, trong hai con mắt có mơ hồ vẻ hiện lên. Hào Thái không phải ngày thứ nhất nhìn thấy Phương Tuấn Mi, nhưng mỗi lần nhìn thấy con mắt của hắn, tổng sinh ra cảm giác nói không ra lời đến, hắn rõ ràng ngay ở trước mắt ngươi, lại phảng phất xa cuối chân trời mở dạng. Sư phụ, ngươi ở phía nam, còn có người thân sao? Trầm mặc chốc lát, Hào Thái lại hỏi. Hỏi cái này làm cái gì? Phương Tuấn Mi xem hắn hỏi. Hào Thái ngượng ngùng nở nụ cười, nói rằng, ta nhìn sư phụ niên kỷ cũng không nhỏ, lại có như thế một môn hảo thủ nghệ, nếu là chưa cưới vợ, ta nguyện vì sư phụ dắt cái tuyến, ta có mấy cái biểu tỷ muội liền không sai. Lay lay lên, đem mình biểu tỷ muội dùng sức nói khoát, chào hàng. Không muốn theo ta đấu trí, chớ có cho là ta không biết ngươi dự định, ở phía nam có người chờ ta đây, nên lúc trở về, ta tự nhiên hay là muốn trở lại. Phương Tuấn Mi cười nói. Hào Thái nghe vậy, ngay cả người sau, lập tức liền vỗ ngực nói, vậy sư phụ đến chúng ta Hàn Hải thành, phải chăng còn có mục đích khác, ta Hào Thái nguyện giúp ngươi một tay. Ngươi giúp không được ta. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn một mắt, ngữ điệu cực thấp trầm nói rằng. Hào Thái nghe vậy, còn muốn nói nữa cái gì? Đi thôi, ta muốn nghĩ một số chuyện. Phương Tuấn Mi lên tiếng ngăn trở lời nói của hắn, âm thanh không giận tự uy. Hào Thái bất đắc dĩ, cáo tử. Phương Tuấn Mi quay lại đầu lâu, nhìn phía cái kia một đống sắt vụn bột phấn. Ta hơi động lòng, ngươi liền nát, phải chăng ta tâm bất động, ngươi liền có thể thành. Nhưng ta chỗ đi, lại không phải vô tình chi đạo, ngươi đến cùng nghĩ nhắc nhở ta cái gì? Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói rằng. Ánh mắt lại mang chốc lát, lắc lắc đầu, lại là uống lên rượu đến. Đặt ở tu luyện lúc, một ngày, hầu như là không có phát hiện, nhưng bây giờ trà trộn ở phàm nhân, chỉ cảm thấy một ngày, đặc biệt trường, dài đến có thể phát sinh vô cùng vô tận sự tình. Hào Thái ra cửa sau, mua mấy bao bánh kẹo, đi gặp cái kia người yêu cha mẹ, một trận tiểu vô mông ngựa. La Hổ ở Tuyết Hoa lâu bên trong, bị hống thuận thuận tiếp tiếp, hầu bao đào tận. Đây là một năm bên trong dư giả nhất mùa, liền trong lâu chị em đều liều mạng kiếm tiền. Phương Tuấn Mi xem đăm chiêu. Lặp lại như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đảo mắt chính là đầu xuân, đám phàm nhân càng thêm gian lao lên, chăn nuôi, trồng trọt trồng trọt. Liên Hào Thái cũng bận bịu lên, vãng lai cùng Hàn Hải thành cùng những thành trì khác ở giữa, chạy nổi lên hàng vận chuyện làm ăn. Bất quá nhàn hạ thời gian, vẫn nhớ tới nhắc lên mấy ấm rượu lâu năm, tới gặp Phương Tuấn Mi, đã không còn để đúc đao việc. Trong thành chuyện to nhỏ không ít, nhưng Phương Tuấn Mi chưa từng có nhúng tay, chỉ lấy một người đứng xem vậy thái độ, mắt lạnh quan sát phàm nhân bên trong phát sinh tất cả, dường như năm đó Long Cẩm Y bình thường. Một năm này mùa đông, Hào Thái cưới thê, Phương Tuấn Mi cũng bị mời đến, đi uống một chén rượu mừng. Đồng dạng ở một năm này mùa đông, La Hổ bệnh hoa liễu nặng, tuổi trẻ nhẹ nhàng mất sớm, lao nương khóc thành lệ người, Hào Thái cũng vô cùng sầu não, thành thục rất nhiều. Lại là một năm qua đi, Hào Thái ôm một cái tiểu tử mập mạp, lấy tên Hào Long. Mà Phương Tuấn Huy vẫn như cũng là một thân một mình đánh sắt, nát đánh, đánh nát, cũng không ai biết hắn mỗi ngày đến cùng muốn làm gì. Mà hắn lúc đầu đánh cái kia mấy thanh dao phay, lại lục tục mất tích, có người nói là bị trộm đi, thế nhưng ai trộm, cuối cùng cũng không có tra được. Đảo mắt, lại là mấy năm trôi qua. Một năm này mùa hè một ngày nào đó, Hào Thái nhấc theo hai bầu rượu, hai cân thịt bò, lại tới gặp Phương Tuấn Huy. Người này từ khi cưới thê sau, cũng mặc kệ cái gì hình tượng, học Phương Tuấn Huy bình thường, lưu lên râu ria rậm rạp, hơn nữa hắn thường xuyên đến gặp Phương Tuấn Huy, trực dạy người cho rằng hắn cùng Phương Tuấn Huy có cái gì người không nhận ra sát vách lao vương quan hệ. "Sư phụ, giúp ta đánh thanh đao tốt đi." Một chén rượu vào bụng, Hào Thái cười hì hì nói. Phương Tuấn Huy nghe vậy, kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, nói rằng: "Ngươi đã mấy năm không để van cầu ta đánh đao, vì sao đột nhiên lại đến cầu?" "Liên là thu bộ đem đến, lấy thân thủ của ngươi, tầm thường đao kiếm cũng đầy đủ dùng." Hào Thái nghe vậy, thần thần bí bí nở nụ cười. Tập hợp quá đầu đến, nhỏ giọng nói: "Này nguyên nhân trong đó, ta chỉ đối với sư phụ nói, cho nên ta cầu đao là bởi vì có người ở Tây Bắc một bên trong núi phát hiện một tòa lòng đất của mộ, nghe nói niên đại cực kiểu viễn, bên trong có thể có món hàng tốt, nhưng lại lo lắng có cái quỷ gì quái. Bỏ ra đồng tiền lớn mời ta cùng cái khác mấy cái thanh niên trai tráng ra tay, cùng bọn họ đồng thời dưới một chuyến. Ta cũng lo lắng hàng không được những kia quái lạ, chuyên tới để xin mời sư phụ giúp ta đánh một thanh đao tốt. Hóa ra là muốn đi trộm mộ." Phương Tuấn Mi không nhịn được lườm hắn một cái. Chương 1126, Tiến Cửu, canh thứ hai. "Ngươi rất thiếu tiền xài sao?" Phương Tuấn Mi tức giận nói. Hào Thái nghe vậy, cay đắng nở nụ cười. "Sư phụ, ngươi có chỗ không biết, ta cái kia cha, thân thể đã càng ngày càng tệ, bà nương cái kia một nhà, cũng phải ta đến nuôi sống, áp lực thực tại rất lớn." Hào Thái lại nói: "Ngươi cũng biết, ta hơn nửa làm ra đều là dốc sức việc, thu bắt thời điểm, càng thêm cùng dã thu tranh đấu, nói không chắc ngày nào, nhận lần trước trọng thương, liền lại làm không được, không thừa dịp thân thể tốt, kiếm nhiều một chút tiền, tương lai phải làm sao?" Hào Thái bây giờ là càng ngày càng lao thành lên. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, gật đầu nói: "Coi như ngươi nói còn có mấy phần đạo lý, nhưng ngươi muốn kiếm tiền, liền chính chính kinh kinh tìm nghề nghiệp đi, cây đao này, ta không giúp ngươi đánh." "Sư phụ, cầu ngươi, ta lại không trộm, chỉ là giúp bọn họ làm cái bảo tiêu mà thôi, làm xong vụ này, ta hãy thu tay làm sao?" Hào Thái cuống lên, không cần hỏi cũng biết, thù lao khẳng định không nhỏ. "Đi ra ngoài." Phương Tuấn Mi chỉ lạnh lùng hét một tiếng. Thanh âm không lớn, lại quanh Hào Thái màng thai vang xào xạc, như nghe sấm sét. Hào Thái bị chấn tâm thần lạnh một chút, bĩu môi, cuối cùng lại không nói ra được lời gì đến, âm u mà đi. Mấy ngày sau, Hào Thái cáo biệt cha vợ con, cùng mặt khác bảy cái thanh niên trai tráng hán tử, phi ngựa ra khỏi thành mà đi. Trên danh nghĩa lời giải thích là cùng đi phía nam đến mấy cái thảo dược khách, đi phương xa trong núi hái thuốc. Ra khỏi thành sau, một đường hướng tây. Non nửa ngày sau, cùng đám kia trộm mộ tặc nhân hội hợp. Nhóm này trộm mộ tặc nhân, cộng hữu 5 người, đầu lĩnh chính là cái cao cao gầy gò, giữ lại hai phiết râu nhỏ, da rẻ trắng đến dị thường, phảng phất quanh năm không gặp thái dương vậy người đàn ông trung niên, một thân văn sĩ trường sam. Xem ra có chút nhu nhược, nhưng ánh mắt lại là sáng như tuyết đến dị thường, làm người không dám nhìn thẳng. Song phương gặp mặt, một phen đơn giản hàn huyên. Đầu lĩnh trung niên nam tử kia, tựa hồ có hơi thanh cao, liền lời đều không nói vài câu, nhìn thẳng cũng không coi trọng Hào Thái tám người vài lần, bị cùng đi bốn người, xưng là Yến Cựu tiên sinh. Cho tới cái khác bốn người, mỗi người huyệt thái dương cao cao nhô lên, tựa hồ cũng là luyện gia tử. 13 người hội hợp, đồng thời hướng tây mà đi. Mà vào giờ phút này, ở cái kia Hàn Hải thành bên trong, Phương Tuấn Mi ngồi ở mái nhà con dưới, chậm gì gì uống rượu, thần sắc có chút quái lạ nhìn phía tây phương hướng bên trong. Đầu lĩnh người này dĩ nhiên là cái dẫn khí trung kỳ tu sĩ, hắn là trộm cái gì mộ, còn kéo lên mấy cái phạm nhân làm hộ vệ. Phương Tuấn Mi tự lẩm bẩm, hóa ra cái kia văn sĩ trung nhân dạng, được gọi là Yến Cựu tiên sinh nam tử, dĩ nhiên là cái tu sĩ. Xem ảnh một, mà lấy hắn cái kia đáng thương cảnh giới, liên phát hiện Phương Tuấn Mi ở thần thức nhìn tư cách cũng không có. Trong lòng nghi hoặc đồng thời, thần thức càng thêm nhanh chóng hướng về phía tây, quét đi ra ngoài. Vùng đất này trải qua nhiều năm như vậy thương hải tang điền cùng chiến loạn, không biết mai táng bao nhiêu bạch cốt cùng kiến trúc. Cái kia thế giới dưới lòng đất bên trong, sâu sắc nhợt nhạt địa phương, thỉnh thoảng có thể thấy được mục nát kiến trúc, tường đá dạng đồ vật, đến núi đó bên trong thì càng bắt đầu tăng lên. Mộ cổ cũng dần dần bắt đầu tăng lên, trên thảo nguyên địa thế bằng phẳng, rất khó làm che giấu, quý tộc các lao gia đại thể đem mình phận kiến ở trong núi. Nhưng Phương Tuấn Mi cũng nhìn không ra đến tột cùng cái nào một chỗ, là cái kia văn sĩ trung niên mục tiêu. Lại quét chốc lát, Phương Tuấn Mi liền trước tiên thu hồi thần thức, ngược lại Hào Thái đám người, rời đi vào núi đó bên trong, còn có gần một tháng lộ trình. Thu hồi thần thức sau, Phương Tuấn Mi lại đem toàn bộ Đông Nguyệt quốc, đặc biệt là Thăng Dương thành cho quét một vòng, tất cả như cũ. Này 200 năm qua, cái kia Huyền Vân đạo nhân vẫn chưa trở về, chỉ tình cờ có chút tiểu tu, đi ngang qua cái này hải ngoại trên hòn đảo lớn, lại rất mau rời đi. Tam tức thần thạch bí ẩn, thủy trung bao phủ ở Phương Tuấn Mi trong lòng. Thời gian loáng một cái, gần nguyệt đi qua. Lúc này đã sắp vào thu, khí trời dần dần lạnh lên. Mà ở cái kia phía tây phương hướng bên trong, Yến Cửu, Hào Thái đám người, cũng là rốt cục tiến vào trong núi. Đến nơi này, dẫn đường người hoàn toàn biến thành cái kia Yến Cửu, cực quen cửa quen mẹo mang theo những người khác ở trong núi giữa các hàng. Gặp gỡ cái gì mở đường kiếm ăn sự tình, giao tất cả cho Hào Thái đám người đi làm, chính mình không có biểu hiện một điểm pháp lực. Một đường đến, có chút trầm mặc. Hào Thái đám người nhìn ra này Yến Cửu có chút kiêu ngạo, không lọt mắt bọn họ, cũng lười cùng hắn phí lời, chỉ cần xong sự, bắt được tiền liền được. Ở trong núi xoay chuyển gần nửa tháng, rốt cục đi tới một chỗ sâu thẳm bên trong thung lũng. Thung lũng này, chu vi mười mấy dặm, bụi cỏ hoang sinh, dài đến so với người cao hơn nữa, chỉ cần nhìn lên vài lần, liền cảm thấy không giống bình thường. Cốc trong không khí bên trong, càng lộ ra sợi không nói ra được gâm lãnh mùi vị, lệnh Hào Thái mấy cái này hùng tráng thảo nguyên hán tử, cũng không nhịn được run cầm cập. Tiến trưởng quỹ, nơi này đến cùng cất giấu ai mộ, ta nhìn không giống cái gì nơi tốt lành. Hào Thái hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi, ta trả tiền cho các ngươi, là mời các ngươi đến bảo vệ ta, không phải hỏi phí lời, ta trả giá như vậy một khoản tiền lớn, các ngươi bốc chút nguy hiểm, làm sao đều là nên đi. Tiến Cửu lạnh lùng nói rằng. Người này giờ khắc này, rơi ở phía sau, ánh mắt âm trầm bên trong có u quang. Hào Thái đám người, nghe không khỏi hỏa khí dâng lên. Các hạ cũng không nên quên, dựa theo ước định của chúng ta, nếu là đến thời khắc sống còn, chúng ta có thể lập tức đi thẳng một mạch. Hào Thái cũng lạnh lên mặt nói. Tiến Cửu nghe hừ lạnh một tiếng, thần sắc cực chẳng đáng. Sàn sạt. Một nhóm 13 người, ở trong bụi cỏ dại xuyên qua, phát ra quái dị ma sát tiếng đến, càng đi về trước đi, càng là bầu không khí âm lãnh lên, âm phong như lạnh lẽo xà bình thường, hướng về chúng trong xương cốt người ta chui vào. Bạch. Đột nhiên, Hào Thái vừa giơ tay, ra hiệu mọi người dừng lại, tựa hồ phát hiện cái gì. Phía sau mọi người thấy thế, mỗi người bước chân dừng lại, cầm chặt trong tay lưới dao. Một tôn động vật hải cốt mà thôi, không cái gì có thể lo lắng, tiếp tục hướng phía trước. Hào Thái vẫn không nói gì, Yến Cửu đã lạnh lùng nói rằng, rõ ràng rơi vào cuối cùng, lại phảng phất so với tất cả mọi người đều xem càng xa hơn bình thường. Hắn này nhắc lên trước nói, mọi người dù sao cũng hơi nghi hoặc, nhưng lòng sốt sắng, ngược lại thả mấy phần xuống. Hào Thái quay đầu lại nhìn Yến Cửu một mắt, mới tiếp tục mang đội về phía trước. Phía trước mấy chỗ nơi, quả nhiên là một bộ gần như hoàn chỉnh bạch cốt âm u, từ khung xương xem, tựa hồ là một đầu gấu lớn cái gì, không hề có một chút thì thối, chết rồi tương đối dài một quãng thời gian, mặt ngoài không thấy được là thế nào thương. Mọi người vừa nãy cũng đã biết, lại nhiều gặp qua giang hồ sóng gió, Hào Thái đồng bạn, càng là săn thú đánh quen lên rồi, quét vài lần, liền tiếp tục hướng phía trước. Bộ thứ hai, bộ thứ ba, bộ thứ tư. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều hải cốt xuất hiện ở mọi người phía trước trong bụi cỏ, tất cả đều là manh thú to lớn hải cốt, Hào Thái đám người sắc mặt rốt cục đại ngưng tụ lại đến. Liền coi như bọn họ săn thú quen rồi, cũng chưa từng thấy nhiều như vậy hải cốt, cảm giác không ổn, càng ngày càng mãnh liệt. Tiến trưởng quỹ, Hào Thái rốt cục mở miệng lần nữa. Không muốn phí lời, mấy con dã thu xương mà thôi, liền đem ngươi làm trò khiếp sợ sao? Của ngươi cũng coi như Hàn Hải thành tốt nhất tay thợ săn. Tiến Cửu lại một lần ngăn chặn hắn miệng. Hào Thái sắc mặt đen một chút, ánh mắt gấp lấp lánh mấy lần, cuối cùng tiếp tục tiến lên, không ngừng nhắc nhở chính mình, cẩn thận đề phòng. Một đoạn đường này, đi thẳng non nửa thiên, rốt cục đến phần cuối. Phần cuối nơi cảnh tượng, xem Hào Thái đám người, lại là rất ngạc nhiên, ở cái kia phần cuối nơi trên vách núi, có cái rõ ràng bị sau đó lấp kín cửa động, hơn nữa là một tảng đá lớn lấp kín, đá tảng ở ngoài còn dùng tiểu đá vụn đầu đã làm nhiều lần che giấu. Đào ra nó. Tiến Cửu lại là lạnh lùng ba chữ. Lần này, đến phiên hắn cái kia bốn cái tùy tùng, đồng thời động thủ. Bốn người khí lực không nhỏ, rất nhanh sẽ đem những kia đá vụn diệt đi, lại hợp lực đem cự thạch kia cạy ra, hiện ra một cái đen thẫm, chỉ cho phép một người thông qua lỗ hổng. Khí. Khẩu này mới vừa hiện ra, liền nghe ở gần nhất một người, mạnh hít một hơi khí lạnh. Mấy người khác cũng nhất thời cảm giác có âm phong từ bên trong thổi đi ra ngoài, lạnh đến rụt cổ một cái, chỉ có cái kia Yến Cửu, trong mắt sáng lên. Đốt đúc lên, đi vào. Yến Cửu mệnh lệnh lại xuống. Đến một bước này, mọi người hiển nhiên cũng không cách nào thối lui, đốt đúc lên, cứng ngẩng đầu lên ra, đi vào phía trong, y nguyên là Hào Thái đi ở phía trước. Hô. Tiến vào hang động sau, là càng mãnh liệt tâm phong, phả vào mặt, không khí lưu động có chút hận, hoàn toàn không giống bình thường lòng đất hang động. Ở trong bóng tối tiến lên, ngoài thân là một cái đường nối thật dài, đào tới rất quái lạ, quanh co khúc khuỷu, trên đất rơi đầy đá vụn bùn đất, phảng phất là bị cái gì sức mạnh khổng lồ cường nổ ra bình thường. Đường nối đi xuống dưới, đi thẳng gần nghìn trượng, đã đến xuống đất càng ngày càng sâu nơi, phía trước cảnh tượng rốt cục phát sinh ra biến hóa. Cuối lối đi nơi đã là vách núi treo leo, nhưng phía trước có một đạo trường mà chật hẹp cầu đá dạng đồ vật, dẫn tới cái kia sâu trong bóng tối, hoàn toàn không biết dài bao nhiêu, cũng không biết cái kia một đầu là món đồ gì. Bốn phía bên trong yên tĩnh dị thường. Tiếp tục đi, nhanh lên một chút. Tiến Cửu quát lên. Người này một đường lại đây đều biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, hiện tại trong giọng nói rốt cục xuất hiện mấy phần cấp thiết chập trùng. Hào Thái đám người, tuy rằng sợ sệt, nhưng trong lòng không khỏi cũng có mấy phần hiếu kỳ lên, dưới lòng đất nơi này thâm động đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Giơ cây đuốc, tiếp tục tiến lên. Một cái trường long một dạng, ở trong thế giới hắc ám, đặc biệt bắt mắt. Lệ. Đi được một nửa, một tiếng sắc bén hung bạo, phảng phất chim hót, lại phảng phất quái thú tiếng kêu to âm thanh, từ cầu đá ở ngoài phương hướng bên trong truyền đến bên trong. Sau đó, là tảng lớn đập cánh tiếng cùng kêu nhỏ tiếng, phảng phất vạn ngàn ác quỷ đánh tới một dạng. Mọi người nghe được thanh âm này, lại là trong lòng đại rét, tàn nhẫn nuốt mấy nước bọt, trong lòng bàn tay mồ hôi cũng đã đi ra. Đừng sợ, là sinh sống ở dưới lòng đất nơi này rơi, bọn họ sợ hỏa, dùng cây đuốc đánh đuổi bọn họ liền được, chúng ta mau chóng đi qua, qua rồi cầu kia liền tốt. Tiếng Cửu âm thanh lại tới. Người này một đường biết trước bình thường, tuy rằng thần bí, nhưng ngược lại lệnh Hào Thái đám người trong lòng định mấy phần, bước nhanh hơn. Trong bóng tối đập cánh tiếng, rất nhanh càng gần hơn lên. Xoàn xoạt, mọi người lay động lên cây đuốc, hướng cái kia trong bóng tối đánh tới, một mảnh sắc bén tiếng kêu kỳ quái lên, rốt cục bắt đầu có chút loạn cả lên. Chương 1127, Thiên Sư, canh thứ nhất. Cong, cong, cung ngay. Lao tử máu, không phải là các ngươi những này vật bẩn thỉu hấp đến. Cầu đá bên trên, có người rút ra loan đao, hét lớn chém bổ lên, trong tay cây đuốc cũng là điên cuồng vung dậy. Có thể bị tìm đến, đều là có mấy phần dũng lực cùng huyết tính, một khi bị bức đến biên giới, chơi lên mệnh đến so với ai khác đều tàn nhẫn. Hào Thái đám người, loan đao dùng bay lên, mang ra một chùm đồng tanh tưởi máu tươi đến. Theo Yến Cửu đến những người kia, lại là đánh ra phi đao bay thạch dạ ám khí, xem ra không có như vậy mãnh, nhưng cũng là một cái kế tiếp, giết những kia rơi hoàn toàn không có cách nào gần người. Không người chú ý tới, đi ở cuối cùng Yến Cửu, không chút nào chịu đến những kia rơi công kích, đi chậm rãi thăm thẳm, chỉ đem một đôi mắt âm âm lãnh lạnh nhìn về phía trước mọi người, thần sắc không gì sánh được trấn định. Người này hiển nhiên có cái gì mưu tính, mà hắn cũng không biết, hắn ở nhìn mọi người, có người cũng ở nhìn hắn, thần sắc càng lạnh lẽo. A, Hào Thái, cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết lên. Không cẩn thận, liền có người bước ra cầu đá ở ngoài, một cước thất bại, hướng kiểu ở ngoài đất nước bên trong, ngã xuống xuống. Phía trước nhất Hào Thái, nghe sốt sắng. Cái khác cùng đi Hàn Hải thành hắn tử, cũng là sốt sắng, nhưng ai có công phu cứu hắn, làm sao cứu? Mỗi người trong lòng, bi phẫn nhất thời. Rốt cục phải chết người sao? Quả nhiên hay là muốn người chết sao? Vèo. Đang lúc này, một đạo lụa trắng dạng đồ vật, từ đội ngũ sau cùng, bay vụt hướng về trong bóng tối, tốc độ nhanh như chớp, thậm chí chỉ có mặt sau mấy người nhận ra được. Chỉ chốc lát sau, cái kia lụa trắng lại đột nhiên hướng trên vùng một cái, liền gặp cái kia rơi xuống hán tử, đã bị cuốn lên tới, tầng tầng một tiếng, đập xuống đất. Đa tạ, Yến trưởng quỹ. Cái kia kéo tới hán tử, trên mặt đã không có một chút hồng hào, mắt thấy Yến Cửu đem cuốn ở hắn trên eo một cái thật dài vải trắng điều thu hồi, nơm nớp lo sợ nói một tiếng cảm ơn. Phía trước phương hướng bên trong, Hào Thái đám người nghe được hắn âm thanh, một trận rất ngạc nhiên. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, bắt đầu biết càng là cái kia thần thần bí bí Yến Cửu ra tay, trong lòng không khỏi kinh ngạc cùng phức tạp. Mạng của các ngươi cũng đã ban cho ta, ta không để cho các ngươi chết, ai cũng không cho phép tùy tùy tiện tiện sẽ chết. Yến Cửu mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nói rằng. Xem ảnh một. Hào Thái đám người, nhiều là ngay thẳng hắn tử, nghe được câu này, không khỏi sinh ra mấy phần xấu hổ đến, đối với người này cũng cảm kích lên. Ai cũng không có ý thức đến, đối phương một đoạn này trong lời nói, cất giấu mặt khác một tầng ý tứ. Các huynh đệ, ra sức một điểm, nhanh chóng qua rồi một đoạn đường này. Hào Thái lớn tiếng quát, mọi người ầm ầm hẳn là, khí thế dâng cao. Cuối cùng Yến Cửu, y nguyên là lạnh lùng nhìn, mặt không hề cảm xúc, một cước, hướng phía trước đi tới, đạp lên có chút đặc biệt trọng đủ âm. Lại chén trà nhỏ thời gian, một đoạn này cầu đá, rốt cục đi qua, những kia rơi cũng bị đồng thời giết chạy. Trừ bỏ Yến Cửu, mỗi người trên người cũng đã dính máu, Hào Thái đám người, càng là một thân máu tanh, cũng may nhiều là cái kia rơi máu, chính mình hầu như không có bị thương gì. Lại đây sau, là một khối bao la bình đài, mọi người giết hơi một chút, lấy ra thủy cùng lương khô đến, bổ sung lên. Đa tạ Yến trưởng quỹ. Hào Thái còn nhớ tới lại đây hướng Yến Cửu nói một tiếng cảm ơn. Tạ liền không cần, ăn uống một cái, liền mau tới đường đi. Yến Cửu lạnh nhạt nói. Hào Thái vội vã hẳn là, đã không có phản cảm. Giang giác. Mới ăn uống mười mấy tức thời gian, liền nghe đến nơi cầu đá phương hướng bên trong, đột nhiên có quái dị tiếng truyền đến. Đó là. Vỡ vụ tiếng. Có người sợ hai nói. Tiểu muốn đứt đoạn mất. Lại có người nói. Này nói chuyện hai người, đều là theo Yến Cửu đến người. Những người khác nghe được bọn họ lời nói, đều là hoảng hốt, kiểu như đứt đoạn mất. Mặt sau làm sao đi ra ngoài? Đến giờ khắc này, còn ăn uống cái giam à, mỗi người hướng về đường tới cái kia cầu đá mới lao vào trong đi, Yến Cửu người này, lại là rơi vào cái cuối cùng. Rắc rắc sát sát. Càng thêm điên cuồng vỡ vụ tiếng, từ phía trước chuyển đến. Mọi người mới lao ra mười mấy bước, liền thấy phía trước so sánh xa một chút địa phương bên trong cầu đá, vỡ thành khối hình, hướng về phía rơi trong vực sâu, điên cuồng rơi đi, thế thẳng hướng mọi người phương hướng, lan tràn tới. Trở về. Không biết là ai quát to một tiếng. Mọi người lại phảng phất như thủy triều, lui trở về. Cái cuối cùng lui về đến không mấy tức, cái kia cầu đá liền toàn bộ đồng thời gãy vỡ, rơi vào tiến vào trong vực sâu, chỉ còn đông nghịt vách núi. Đường lui đoạn tuyệt. Chúng mọi người sắc mặt cho bại lên. Cửu tiên sinh, chuyện gì thế này? Có người nhớ tới Yến Cửu, liền vội vàng hỏi, trong thanh âm lộ ra kinh hoàng cùng bất mãn. Ta làm sao biết xảy ra chuyện gì, nay kiều đã có không biết bao nhiêu năm, lâu năm thiếu tu sửa, nơi này hơi ẩm vừa nặng, lại kinh chúng ta vừa nãy chẳng kia động tĩnh lớn, sẽ gãy vỡ vậy cũng là cực bình thường, lẽ nào ta không phải với các ngươi mở dạng, bị vây ở chỗ này sao? Yến Cửu lạnh lùng nói rằng, mọi người nghĩ đến hắn cũng ở nơi đây, dẫn lây đến trên người hắn, xác thực không quá lý trí, hỏa khí ngừng mấy phần. Yến Cửu quét mọi người một vòng, hừ lạnh một tiếng, âm thanh vi trầm nói, nếu con đường này không còn, vậy thì lại tìm một con đường đi ra ngoài chính là, chúng ta nhiều người như vậy, chính là đào, cũng có thể đào ra một con đường đến. Mọi người lặng lẽ, lý là lý như vậy, nhưng vấn đề là bọn họ hạ sâu như vậy, có đầy đủ lương thực cùng thủy, chống được đào ra đi một khắc đó sao? Trong lòng như thế nghĩ, nhưng đều không có nói ra, cho mình một tia hy vọng. Tiếp ăn uống đi. Sau đó chúng ta tiếp về phía trước, nói không chắc sẽ có mặt khác lộ ra đi. Yến Cửu lại nói một câu. Mọi người vô tư vô vị bắt đầu ăn. Hào Thái giờ khắc này đã cảm giác được sâu sắc hối hận, sớm biết liền nghe Phương Tuấn Mỹ khuyên, không đến chuyến lần này nước đủ. Chén trà nhỏ thời gian sau, lần thứ hai lên đường. Này nhanh bất ngờ nổi lên trên vách núi treo leo rộng phần cuối nơi, lại là đường núi, nhưng lối đi này so với trước đến, rõ ràng rộng lớn hơn nhiều, đủ có thể dung 10 ngựa song song. Ở lối đi kia trên vách, càng có khay dạng đồ vật, trong đó có dạ minh châu, tỏa ra sáng sủa tia sáng đến. Mỗi một viên dạ minh châu đều có thành niên người to bằng nắm tay, mai táng ở nơi sâu xa nhân vật, khẳng định không phải bình thường nhân vật giàu sang. Mọi người thấy cũng càng xa hơn nhiều, hình như tại hơn trăm trượng ở ngoài nơi sâu xa bên trong, có một mảnh bao la không gian, trong đó mơ hồ còn có một đạo bóng người dạng đồ vật, xem tâm lại treo lên. Đều là pho tượng, không cần phải lo lắng. Tiễn Cửu lại nói, động này xuyên chúng người nội tâm, lại cực kỳ quen thuộc nơi này vậy lời nói, lại một lần nữa mọi người, đối với người này sinh ra cảm giác sâu không lường được đến. Như vậy một cái, tựa hồ lại có cao minh võ nghệ ra hỏa, thật cần bọn họ đến bảo vệ sao? Trong lòng mọi người, tâm tư lại chuyển. Tiễn Cửu ở cuối cùng, mặt không hề cảm xúc, trong mắt rồi lại chẳng đáng tâm ý, chợt lóe lên, mặc cho các ngươi như thế nào đi nữa nghĩ, chẳng lẽ còn có đường rút lui sao? Một đoạn này đường nối, rất sắp đến kết thúc. Đi tới sau đầu, quả nhiên là một mảnh rộng rãi lòng đất không gian, vẫn như cũng là minh châu rọi sáng, ở bên trong vùng không gian này, có rõ ràng là thảo nguyên binh sĩ pho tượng quỳ đứng thẳng. Những này pho tượng, khoảng chừng 500-600 cái, tất cả đều là ngang to nhỏ, đất nặn thành bình thường, nhan sắc đen hạt, nhưng động tác biểu hiện trông rất sống động. Có cầm đao kiếm, có lưng đeo trường cung. Những binh sĩ này, có hình quạt vậy đứng tránh ra, ở bọn họ đối diện, lại có 12 cái đen thấm đường nối, lối đi kia bên trong đã không gặp ánh sáng. Ngoài ra, liền không còn gì khác đồ vật. Bất quá ở trong đó mấy cái lối đi ở ngoài pho tượng phá nát không ít, tựa hồ trước từng có người đến qua, còn trải qua một phen tranh đấu một dạng. Hào Thái đám người là lập tức nghĩ đến Yến Cửu, mà nhìn thấy cái kia 12 cái đường nối, mọi người lại là lập tức nghĩ đến chính mình 12 người, càng ngày càng cảm giác không ổn, bay lên ở chúng trong lòng của người ta trên. Mỗi người chọn một con đường, tiếp tục đi về phía trước. Yến Cửu âm thanh lại tới. Lần này, không người tiến lên, đồng thời xoay đầu lại nhìn hắn. Yến trưởng quỹ, mọi người giảng điều kiện tốt, là ngươi phó cho chúng ta thủ lao, chúng ta bảo vệ ngươi an toàn. Trong lối đi kia có món đồ gì, chúng ta không muốn biết, cũng không mơ ước, càng không muốn đi vào đào móc. Chúng ta cùng ngươi ở cùng một chỗ, mới là chính sự. Hào Thái nói rằng, ngữ điệu cứng rắn lên. Không sai, chúng ta chỉ lấy nên cầm tiền, chỉ làm nên làm ra việc. Lập tức có người phụ hòa nói. Liên Yến Cửu mang đến 4 người kia, cũng lộ ra quyết tuyệt vẻ đến. Yến Cửu nghe vậy, ánh mắt đảo qua 12 người, nham hiểm dị thường, lạnh lùng nói, ta nếu thanh toán nhiều tiền như vậy, mạng của các ngươi, liền là của ta. Ta muốn các ngươi làm gì, các ngươi phải làm gì, ta muốn các ngươi việc. Các ngươi liền không thể chết được, ta muốn các ngươi chết, các ngươi phải cho ta vào chỗ chết đưa. Lời đến cuối cùng, bá đạo uy lăng. Vị này văn sĩ dáng vẻ nam nhân, trong hai con mắt, tà khí ung tùm lên, rốt cục không che giấu nữa chính mình nham hiểm mục đích. Cong, cong. Mọi người nghe vậy, hầu như là lập tức đao kiếm ra khỏi vỏ. Tiễn Cửu, đừng tưởng rằng công phu của ngươi cao minh, liền có thể tùy ý để chúng ta đi dò đường chịu chết, chúng ta 12 người, cũng không phải ăn cơm khô. Một cái hào phóng hán tử, gầm lên lên, là Yến Cửu mang đến 4 người một trong. Nếu không có là cảm giác được Yến Cửu đã tới, còn hy vọng hắn mang theo mọi người đi ra ngoài, e sợ đã trực tiếp nào tới. Ha ha. Yến Cửu nghe vậy, một tiếng cười quái dị. Bằng các ngươi những này phàm phu tục tử, cũng muốn cùng ta đấu sao? Lại nói một tiếng, lấy tay nắm vào trong hư không một cái, đột nhiên liền gặp ánh lửa lóe lên, Yến Cửu trong lòng bàn tay, dĩ nhiên bốc cháy lên một đám lửa đến. Mọi người thấy thế, trợn mắt ngoác mồm, sắc mặt sốt sắng. Điều này đại biểu có ý gì, bọn họ chưa từng xem, chí ít cũng đã từng nghe nói. Tiên. Tiên sư. Có tiếng người run rẩy nói rằng, một cái tiên sư tính toán lên bọn họ muốn làm sao chơi? Hiện tại có thể lăn đi vào sao? Bên trong không có các ngươi nghĩ tới nguy hiểm như thế, giúp ta dò tìm tòi đường, để ta bắt được thứ ta muốn liền được, ta vẫn là sẽ mang bọn ngươi đi ra ngoài. Tiễn Cửu hờ hững nói rằng, mọi người nghe vậy, một trận ánh mắt chớp nhanh, trong lòng một mảnh dãy rủa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái gì chim tiên sư, cần dùng đến chúng ta phàm nhân đến dò đường, hơn nữa cũng là cái hạ cửu lưu trình độ, xem ta chặt bỏ đầu của ngươi đến. Rốt cục. Có người nộ quát một tiếng, một đao bổ ra. Chương 1128, bích họa. Sóng vai trên, làm thịt hắn. Có đầu lĩnh người, những người khác huyết tính cũng bị kích thích ra đến, đồng thời đánh tới. Nay trong hang động, nhất thời ánh đao bóng kiếm lên. Xiêu xiêu. Một mảnh phi tiêu, phi châm dạng đồ vật, trước tiên đánh tới. Tiễn Cửu mắt sáng lên, nhún mũi chân, thân ảnh hướng sau bắn ra ngoài, lại một cái lưng ngang. Người này chỉ có dẫn khí trung kỳ trình độ, tựa hồ cũng chưa có thể sử dụng tới đằng vân chi thuật, này một tay, dùng chính là phàm nhân khinh công thuật, cũng coi như không tầm thường. Phiêu giật tiêu sái, động tác nhẹ nhàng. Bay đi đi ra ngoài, xoay cổ tay một cái. Vù vù. Hỏa cầu trong tay, một cái tiếp một cái hướng về Hào Thái đám người đánh đi ra, tiếng gió vun vút, sóng nhiệt cuộn cuộn. Hào Thái đám người, tuy rằng ra tay, nhưng trong xương đối với trong truyền thuyết tiên sư, vẫn có rất lớn sợ hãi tâm lý, gặp quả cầu lửa phong tới, vội vã tránh đi. Này lóe lên, liên thủ chi thế lập loạn. Trên thực tế, vốn là cũng là năm bè bảy mảng. Xẹt xẹt. Phía bên kia, Yến Cửu thủ đoạn lại biến, từng đạo tia chớp màu trắng bạc từ trong lòng bàn tay bắn ra, này một tay thì càng xem hảo thái đám người sợ mất mật. Không chốc lát công phu, liền tiếng kêu thảm thiết lên. Có trong hai người chiêu, ngã trên mặt đất quất thẳng tới xúc. Cái khác 10 người, càng thêm hoảng loạn lên, gần người cũng không dám gần, nói chuyện gì chém đối phương, dồn dập trước tiên hướng về bốn phía bên trong đi. Yến Cửu người này, có ý định khoe khoang thủ đoạn bình thường, đột nhiên lại tới nữa rồi một cái đâm thuật, đột nhiên là lại là một đoàn màu đen khói độc dạng đồ vật tập kích đến, ngược lại cũng thành thạo, đem mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Này 12 người bên trong, như có người có Phương Tuấn Mi năm đó cái kia quét ngang võ lâm vậy thân thủ, nói không chắc có thể cứu vãn mấy phần cục diện đến, đáng tiếc. Chỉ trong chốc lát, 12 người đều bị quăng ngã trên đất, mỗi người đã hôn mê. Cộc cộc. Tiễn Cửu lặng lẽ không hề có một tiếng động, đi trước đến Hào Thái bên người, từ bên hông túi chứa đồ bên trong, lấy ra một tờ phù lục đến, hướng Hào Thái trên gáy vừa kề sát. Cái kia phù lục lóe lên hào quang màu bạc, phẩm chất thấp kém vô cùng, nhưng dùng tới đối phó phàm nhân đã đầy đủ. Dán lên phù lục, lại ở Hào Thái lộ ra trên da thịt, xoa một tầng màu lục bột phấn dạng đồ vật. Xem ảnh một. Ầm ầm. Lại ở Hào Thái trên người, đá hai cước. Hào Thái rất nhanh tỉnh lại, nhưng một đôi mắt, nhưng là đặc biệt mờ mịt, phảng phất mất hồn bình thường. Tiến bên trong hang động kia đi, hướng phía trước đi, đi thẳng. Tiễn Cửu nhìn chăm chú con mắt của hắn, âm thanh thâm thẳm như quỷ nói rằng, cũng không biết là triển khai cái gì mê hồn phù lục cùng yêu thuật, Hào Thái càng thật chậm gì gì bò lên, hướng về lối đi kia phương hướng, từng bước một đi vào, động tác cứng ngắc. Tiễn Cửu xem tà tà nở nụ cười, lại bắt chước làm theo, mê cái kia 11 người hồn, lệnh bọn họ từng cái tiến vào trong đường lối. Mà Yến Cửu chính mình, lại là hướng lùi về sau đi, một mực tối lui đến khi đến miệng đường lối, lại thả ra một cái lồng ánh sáng dạng tiểu phòng ngự thần thông, bảo vệ chính mình, bắt đầu chờ đợi. Thời gian từng điểm đi qua. Hào Thái đám người sau khi đi vào, phảng phất biến mất rồi bình thường, không hề có một chút động tĩnh truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Chiếu đạo lý, những kia thi miết hiện tại nên công kích bọn họ. Yến Cửu lông mày dần nhăn, lầm bầm lầu bầu một câu. Chẳng lẽ có người ở ta trước đã tới? Đột nhiên lại là cả kinh. Loẹt xoẹt. Thân ảnh lóe lên, liền vọt tới trong đó một con đường trước, nhưng càng vẫn cứ lại nhìn xuống, không co vào, cắn răng, tiếp tục bắt đầu chờ đợi. Nay một đợi, lại là chén trà nhỏ thời gian đi qua. Tiễn Cửu rốt cục đợi thêm không được, ánh mắt hung ác, hướng bên trong từng bước đi đến. Đoạn này đường nối, cũng không biết dài bao nhiêu, đi rồi trăm tức thời gian, cũng không có nhìn thấy trước người tiến vào, ngược lại trước đó mới nơi sâu xa bên trong, có tất tất tác tác âm thanh, bắt đầu chuyển đến, phảng phất có vô số đầu sâu, chính hướng về Yến Cửu phương hướng bỏ đến. Tiễn Cửu một đôi mắt, đã có thể trong bóng tối coi vật, thấy rõ ràng, ở trong bóng tối kia, có một con đầu phảng phất bọ cánh cứng, nhưng lại phải lớn hơn trên rất nhiều, kéo thật dài đuôi bò cạp, toàn thân đen sẫm quái vật, hướng chính mình giết tới. Mỗi người ánh mắt hung nanh, muốn đem hắn xé nát bình thường, cái kia giáp sắt trên, lập lòe như kim loại ánh sáng lộng lẫy, chính là trong truyền thuyết thí miết. Làm sao có khả năng? Những quái vật này nên ăn ta bôi ở tên kia trên người hóa kim phấn, thân thể tan rã mới đúng, ta trước chạy vào tên kia, đến cùng đi đâu? Tiễn Cửu đầu góc mơ hồ. Một cái xoay người, trước hết hướng sau chuồn đi. Ầm ầm ầm. Mới vừa xoay người, liền nghe phương hướng phía sau bên trong truyền đến sụp xuống vậy âm thanh, mặt đất kịch liệt run rẩy lên, đến nơi đường nối, điên cuồng sụp xuống lên, bùn đất ào ào rơi xuống đất. Là ai? Đi ra. Tiễn Cửu rốt cục ý thức được không đúng, hét lớn vọt tới. Không người trả lời. Mà ở ngăn ngắn mấy tức thời gian trong, mặt sau đường nối cũng đã bị triệt để chắn chết. Tiễn Cửu vọt tới chắn chết nơi, tức giận trong mắt hàn mang lóe lên, nhưng hắn có thể không có thời gian đi mắng, mặt sau những kia thi miết đã đồng thời xông tới. Bạch. Ánh lửa chớp giật, lần thứ hai xuất thế, đem lối đi này chiếu sáng choang lên. Tiễn Cửu không thể lui được nữa, vì bản mệnh, chỉ có thể một trận chiến. Tiếng cắn xé, quái dị tiếng kêu thảm thiết đồng thời lên. Những quái vật này, thực lực chỉ là bình thường nhất yêu thú cấp độ, nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều, mà Yến Cửu cảnh giới cũng là thấp có thể. Chỉ trong chốc lát, liền đem Yến Cửu giết cả người vết thương đầy dây. Bất quá người này dục vọng cầu sinh, cũng là nồng nặc, lăng là không có ngã xuống, dùng gần nửa canh giờ, đem những kia thi miết giết sạch sành sanh. Hô, hô. Giết chết cuối cùng một cái sau, Yến Cửu tầng tầng thở hổn hển, ánh mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước, suy nghĩ nhất định phải đem dở trò ra hỏa bắt tới làm thịt. Lão tử có thể không dễ như vậy chết, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng đừng hòng đoạt ta cơ duyên đi. Yến Cửu tóc thai bù xù, thâm trầm nói một câu. Lấy ra một cái đan dược sau khi ăn vào, nghỉ ngơi chốc lát, lặng lẽ sờ sờ liền hướng phía trước tìm kiếm. Bước quá bị giết chia năm xẻ bảy, nước mủ chảy xuôi thi miết thi thể, Yến Cửu cẩn thận từng ly từng tí một, tránh khỏi đưa tới cái khác đường nối bên trong thi miết. Nơi này hắn từng tới một lần, biết những này thi miết có mấy con đặc biệt lợi hại một ít, lần trước hắn chính là cái kia mấy con giết đi ra ngoài. Nay một đầu đặc biệt lấy hảo thái đám người vì mồi nhử, đồ trên hóa kim phấn, muốn đưa chúng nó đồng thời đánh giết. Bây giờ xem ra, là dã tràng xe cát, lượn lượn vòng vòng, đánh đánh giết giết. Ở không biết giết bao nhiêu thi miết bên trong, Tiễn Cửu rốt cục kéo về vải không thể tả thân thể, đi tới một chỗ rất rực rỡ trong đại sảnh. Nay một đường, càng không có gặp gỡ một đầu lợi hại thi miết. Mà này giữa đại sảnh bên trong, bày đặt một khẩu tạo hình cực kỳ tinh mỹ cổ đồng vật liệu quan tài, trong quan tài nằm một tôn nam tử dạng thi thể, vóc người hùng tráng, râu ria tua tủa. Thi thể kia, phảng phất mới chết bình thường, dĩ nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu, da thịt bên trong gân xanh đều mơ hồ có thể thấy được. Mà ở thi thể kia trong miệng, mơ hồ có thể thấy được, ngậm lấy một khối ngọc dạng đồ vật, xanh lóng lánh. Tiễn Cửu một đường lại đây, gặp khối kia xanh ngọc vẫn còn, trong mắt lộ ra vẻ đại hỉ đến, hướng về cái kia quan tài phương hướng bên trong, liền đánh tới. Ngươi chính là vì khối kia ngọc đến sao? Ở đi tới nửa đường, một thanh âm từ mặt bên phương hướng bên trong truyền đến, hùng hồn trầm thấp, phảng phất ngòi nổ nổ quá. Tiễn Cửu nghe tâm thần chấn động, đột nhiên dừng bước, nhìn về phía âm thanh đến nơi. Chỉ thấy mặt bên phương hướng bên trong, cái kia phòng khách vách tường một bên, dĩ nhiên đứng một cái nam tử, một thân trường bào màu trắng, thân hình cao lớn thẳng tắp, giữ lại một mặt râu ria rậm rạp, khí tức dường như phàm nhân. Mà người này giờ khắc này, hoàn toàn không có xem Yến Cửu, ngước đầu, nhìn trên vách tường minh họa. Đối với ngươi cảnh giới này tới nói, khối kia ngọc xác thực là một dạng bảo bối tốt. Đổi thành ta trước đây, nói không chắc cũng sẽ rất động lòng. Nam tử mặc áo trắng lại nói, khí tức tuy rằng dường như phàm nhân, nhưng ngẫm lại cũng không thể. Yến Cửu trong lòng, nhất thời sinh ra đối phương sâu không thấy đáy vậy cảm giác đến, hắn vừa nãy tuy rằng bị cái kia ngọc phân tâm thần, nhưng một đường lại đây, dĩ nhiên không có nhận ra được người này. Một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán tiết ra. Nhìn kỹ một lúc, cũng không nhận ra đối phương là ai. Xin ra mắt tiền bối. Nhìn chăm chú đối phương chỉ chốc lát sau, rốt cục cung cung kính kính thi lễ một cái, không dám lỗ mãng. Nam tử mặc áo trắng kia, vẫn như cũ không nhìn hắn, ánh mắt cực chăm chú vậy, nhìn trên tường cái kia bích họa. Ngươi tuy rằng gọi ta một tiếng tiền bối, nhưng ngươi hành động, thực sự là quá đê tiện vô liêm sỉ, ta còn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử mặc áo trắng từ tốn nói. Tiễn Cửu nghe vậy, ánh mắt trực trầm. Tiền bối, vãn bối là Minh Ngọc cung đệ tử, gia sư. Tiễn Cửu vội la lên, muốn chuyển ra thân phận của chính mình bối cảnh đến, vì chính mình nưu một con đường sống. Nam tử mặc áo trắng kia đã lại không để ý tới hắn, giơ tay bắn ra một đạo kim sắc chỉ mang, bay đánh mà tới. Bạch. Tiễn Cửu thấy thế, cất bước bỏ chạy. Cái kia màu vàng chỉ mang, phảng phất có linh tính một dạng, đuổi theo hắn đánh tới, theo hắn thay đổi phương hướng mà thay đổi phương hướng, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiền bối, tha mạng a, vãn bối cũng không dám nữa. Tiễn Cửu hô to. Phúc. Lại chỉ chốc lát sau, liền gặp máu tươi tung tóe, Tiễn Cửu đầu lâu đã bị từ sau xuyên thủng. Nam tử mặc áo trắng kia, nhưng là y nguyên nhìn cái kia trên tường minh họa, xem cực nhập thần. Trên tường minh họa, khoảng chừng có 30, 40 bức, nối liền một vòng. Nam tử mặc áo trắng đang nhìn này một bức, là một đám người ngã quỵ ở mặt đất, hướng về trong bầu trời cùng bái, mà bầu trời kia bên trong, lại là một đạo hắc xà dạng quái lạ đồ vật, nằm ở nơi nào? Đây là một quái vật gì? Nay mộ chủ nhân năm đó, đến cùng trải qua cái gì? Nam tử mặc áo trắng trong miệng lẩm bẩm. Hắn làm đến khối kia bảo ngọc, hơn nửa cũng là bị chính mình gặp gỡ, gây nên trường sinh bất lão chi tâm. Tiếp tục nhìn lại phía dưới, một vài bức đồ, tất cả đều là cùng tu chân thế giới có quan hệ nội dung. Mà xuống chút nữa đi, hắc xà kia càng ngày càng nhỏ lên, phảng phất đang thu nhỏ lại một dạng. Không đúng, này không phải cái gì hắc xà, đây là một khe hở không gian, một đạo đang thu nhỏ lại bên trong vết nứt không gian. Nam tử mặc áo trắng đột nhiên mắt sáng lên, lộ ra bừng tỉnh vẻ đến. Bạch. Ánh mắt lại lóe lên, lại đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía trước xem qua một cái nào đó bức. Vết nứt không gian này là bị từ giữa đánh vỡ, năm đó có đồ vật từ bên trong đi ra. Chương 1129, sẽ không hận. Đốc đốc. Nam tử mặc áo trắng ba chân bốn cẳng đi tới trước xem qua một bức bích họa trước. Này trên tường hết thảy bích họa đều sinh đầy rêu xanh rạng ban, tỏa ra năm tháng mục nát mùi vị, nếu không nhìn kỹ, thực sự là mơ hồ vô cùng. Trên bức bích họa này, một đám thảo nguyên hán tử dạng người đang ở săn bắn bên trong, họa đường nét tuy rằng đơn giản, nhưng là tinh thần phấn chấn, trông rất sống động. Người đầu linh kia dáng vẻ, cùng bên cạnh trong quan tài nằm nam tử, rất có vài phần rất giống. Này bức thứ nhất họa, xem ra không có bất luận cái gì dị thường. Nam tử mặc áo trắng lại nhìn bức thứ hai. Bức thứ hai trên bích họa, nhân mã tề kinh. Chỉ thấy trong bầu trời xuất hiện một cái rắn đen, há hốc miệng, đem phụ cận chim nhỏ, đồng thời hướng nó trong miệng hút đi. Ở những kia chim bên cạnh, lại có một vòng tròn dạng đồ vật. Rất hiển nhiên, đây chính là từ cái kia vết nứt không gian bên trong đi ra đồ vật. Vật này khẳng định có gì đó quái lạ, nhưng lấy này bộ tộc chi chủ trình độ, cũng chỉ có thể miêu tả thành như vậy. Nam tử mặc áo trắng lầm bầm lầu bầu, thần sắc ở giữa hơi có chút thất vọng. Không dùng nói thêm nữa, nam tử mặc áo trắng này chính là Phương Tuấn Mi. Quả nhiên vẫn là nhân hậu, không chịu nổi Hào Thái và những người khác, đem mệnh đồng thời bỏ ở nơi này, lại đây cứu bọn họ một mạng. Khối kia xanh ngọc, hắn tự nhiên không lọt nổi mắt xanh, nhưng lại phát hiện vách tường này trên bích họa có gì đó quái lạ. Xem xong bức thứ hai, Phương Tuấn Mi lại nhìn bức thứ ba. Cái kia vết nứt không gian bắt đầu hợp lại, mà cái kia vòng tròn dạng đồ vật lại là bay về phía phương xa bên trong, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Lại sau đó, là vết nứt không gian càng có càng nhỏ lại. Mà cái kia bộ tộc chi chủ dạng người, từ đây lại là thờ phụng nổi lên thần linh đến, càng bắt đầu tầm tiên vấn đạo, cầu trường sinh bất lão chi thuật. Mặt sau tất cả những thứ này, cũng không dùng lại nói thêm. Hơn nữa đã không có rõ ràng có giá trị manh mối. Phương Tuấn Mi từ đầu tới đuôi xem xong, rơi vào sâu sắc suy tư ở trong. Nay đại thảo nguyên một cái nào đó cái không gian giao điểm, cùng một không gian khác liên kết, mà cũng không vô cùng hư không, có người từ phía bên kia đánh xuyên qua, đưa một thứ lại đây. Việc này cùng cái kia Huyền Vân đạo nhân có quan hệ hay không? Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lầu bầu. Dứt tiếng, lại đem phụ cận quét một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia trong quan tài nhân thân trên. Không đúng, chỗ này cổ mộ thời gian không phải mấy trăm trước, còn muốn sớm nhiều lắm. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi trong miệng lần thứ hai lẩm bẩm, nghĩ đến cuối cùng cũng không có tìm được càng nhiều manh mối. Bạch. Sau một chốc sau, bước chân đặt xuống. Ra dưới lòng đất nơi này không gian, đã đi đến trong bầu trời. Bên ngoài giờ khắc này là lúc ban đêm, đầy sao đầy trời. Phương Tuấn Mi ánh mắt như là mũi tên, nhìn quét nổi lên phụ cận trong bầu trời, một tấc đi, từng cái không gian giao điểm tìm, trực hướng đông một bên đi. Thần thức cũng là bay tung tóe mà đi. Hơn 2 canh giờ sau, Phương Tuấn Mi thân ảnh lại lóe lên, đi tới một chỗ trong hư không, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước trong hư không một cái nào đó điểm. Mặt ngoài nhìn lại, là hư không. Nhưng ở Phương Tuấn Mi trong đôi mắt, nhưng là có như thực vật, hơn nữa này vật thật có sự dị thường. Nên chính là không gian giao điểm này. Phương Tuấn Mi tự lẩm bẩm, cảm giác được rõ rệt, không gian giao điểm này ở vào một cái trạng thái không ổn định bên trong, cứ việc cực nhỏ, đổi thành không thông không gian tu sĩ đến, cũng chưa chắc phát hiện đến. Loại này trạng thái không ổn định, chỉ cho thấy một điểm, đó chính là trước đây bị người nổ ra quá. Nếu là phổ thông vết nứt không gian, hợp lại sau điểm sẽ khôi phục tầm thường, nhưng nếu là điểm này mà sau, dẫn tới một thế giới khác, cho dù hợp lại, cũng vẫn sẽ thủy chung biểu hiện không ổn định, đó là ngay cả tiếp hai cái thế giới hư không sức mạnh ở va chạm hiệu quả. Phương Tuấn Mi duỗi ra một ngón tay đến, ở một điểm kia trên, nhẹ nhàng đụng một cái, ánh mắt hơi ngưng tụ. Chỉ cần một quyền, hắn liền có thể đánh xuyên nơi này. Nhưng phía bên kia là nơi nào, Phương Tuấn Mi hoàn toàn không biết. Hay là hoang dã, hoặc là một nhà nào thế lực trong sân môn, cũng hay là không hiểu ra sao địa phương. Nói chung, liều lĩnh lô mang đi vào, tuyệt không phải một ý kiến hay. Thôi, vốn là cũng chính là hiếu kỳ, mới đến tìm một chút, sự tình cũng chưa chắc liền liên quan gì tới ta. Châm trước chốc lát, Phương Tuấn Mi chung quy là từ bỏ tiến đi xem một chút ý nghĩ, lắc đầu mà đi, tất cả phảng phất không có quan hệ. Thỏ ngọc hạ xuống phía tây, kim ô mọc lên ở phương đông. Hào Thái là ở một trận run rẩy bên trong tỉnh lại, đó là bị nước xương lạnh đến đánh run cầm cập. Mở mắt ra sau, là ở một chỗ trên cỏ dại, trừ mình ra ở ngoài, bên cạnh còn ngang dọc tứ tung nằm những người khác. Cách đó không xa, càng có mười mấy thất ngựa đang ở nhàn nhã đang ăn cỏ. Rõ ràng là mọi người tiến thung lũng kia trước, lưu lại ngựa địa phương. Làm sao sẽ ra tới? Tiến cửu tên kia đây. Hào Thái kinh hãi nói một câu, vội vã trước tiên tìm từ bản thân luôn đao. Những người khác cũng bị hắn thức tỉnh, lục tục tỉnh lại. Nhìn thấy chính mình vị trí nơi, tự nhiên cũng là kinh hãi, nhưng cũng không làm rõ được, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, bất quá nếu sống sót, vậy thì hết thảy đều tốt. Cũng không kịp nhớ cái khác, xoay người lên ngựa, hướng đông mà đi, rời nơi quỷ quái này, càng xa càng tốt. Lại dùng hơn một tháng, về đến nhà, ngày hôm nay săn bắn mùa thu đã sắp muốn bắt đầu. Cha vợ con thấy hắn trở về, tự nhiên là cao hứng, tiền gì không tiền, cũng không đáng kể. Đối với mình cảnh ngộ, Hào Thái mà những người khác lặng thinh không để cập tới. Hàng rèn bên trong, len ken tiếng ý nguyên. "Sư phụ, ta đã trở về." Hào Thái nhấc theo một bình rượu lâu năm, thần sắc ngượng ngùng cười. Phía trước Phương Tuấn Huy, thần sắc chăm chú, lại là một trận cây búa luôn lên, lại là một khối đỏ sắt nát cặn bã, mới ngừng tay. Liếc Hào Thái một mắt, Phương Tuấn Huy trêu ghẹo cười nói, "Kiếm bao nhiêu? Nửa đời sau dưỡng lao tiền, kiếm được tay sao?" Sư phụ chớ nói chi nợ nụ cười. Hào Thái cười khổ nói, "Chuyến này đi ra ngoài, kém chút đem mệnh cho đưa, đến nay vẫn tượng làm một cái ác mộng mở dạng, hối hận lúc trước không có nghe sư phụ, sau đó không nữa làm chuyện này." Phương Tuấn Mi cười không nói, đánh tới nước giếng, giặt sạch mấy cái, mới ngồi xuống nghỉ ngơi lên. Hào Thái không muốn cùng người nhà để những chuyện này, nhưng cùng Phương Tuấn Mi lại có thể nói một chút, mấy chén rượu vào bụng, lén lén lút lút đem sự tình nói đến, nói được kêu là một cái trầm đồng du dương, gầm gầm gừ gừ, không đi kể chuyện cũng có thể tiếp. Cuối cùng ta cũng không biết chính mình làm sao đi ra. Theo dự đoán của ta, cái kia Yến Cửu chắc chắn sẽ không lòng tốt đến chủ động thả chúng ta, nói không chắc còn có cái khác tiên sư, đến nơi đó tìm bảo bối gì, lòng tốt bên dưới, đem chúng ta cứu ra. Hào Thái cuối cùng nói rằng, tiết hầu ngửa mặt lên, lại là một ngụm rượu lớn vào bụng. Đầu óc cũng là việc, càng đoán có chút đáng tin. Hào Thái, như thật sự có một cái khác tiên sư ở, mà hắn cuối cùng chỉ bàn quan, không có cứu các ngươi, ngươi sẽ hận hắn sao? Phương Tuấn Mi đột nhiên hỏi. Vậy dĩ nhiên là. Hào Thái há mồm liền cười toe toét nói được nửa câu, lại dừng lại, suy nghĩ lên. Tự nhiên là làm sao? Chờ giây lát, Phương Tuấn Mi hỏi. Hào Thái bĩu môi nói, người này cùng chúng ta, không giao không cửu, nếu thật sự không xuất thủ cứu rút, vậy cũng là không thể làm gì sự tình, cũng không có cần phải hận hắn. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lặng lẽ uống lên rượu đến. Sư phụ vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Hào Thái hỏi. Tùy tiện hỏi một chút. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, trong mắt lại lộ ra vẻ cân nhắc đến. Đảo mắt chính là ngày thứ hai, lại là len ken đánh thép. Phương Tuấn Mi y nguyên là thần sắc chăm chú, trong đầu cũng y nguyên lại nhanh chóng hiện lên chính mình một đời trải qua. Hiện lên quá cùng Dương Tiểu Mạn từng tí, hiện lên quá Tiên Lê Đại Tôn thuận miệng đem mình đánh đuổi, hiện lên quá Hào Thái rất chăm chú nghĩ, nói mình sẽ không hận. Giang giác, lại là gây vỡ tiếng vang. Trên tấm thất đỏ sắt, lại một lần nát thành mảnh vụn. Phương Tuấn Mi không có để ý, quay đầu lại là tẩy tốc, đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn một chút chân trời phương hướng bên trong, cái kia trong trời cao thái dương đã rửa vào bên trong. Ngày hôm nay khối này sắt, dường như chịu đựng lâu một chút. Phương Tuấn Mi tự lẩm bẩm một câu, lại là đăm chiêu, chỉ chốc lát sau, còn liếc mắt nhìn Hào Thái nhà phương hướng. Săn bắn mùa thu sắp đến. Một năm này săn bắn mùa thu, cùng thường ngày không khác, Hào Thái mấy người cũng đi rồi. Nhưng lúc trở lại cảnh tượng có chút thảm. Đụng với bầy sói, thương không ít người. Hào Thái bây giờ đã là thủ lĩnh, thương còn muốn càng nặng một ít, bị cắn đứt một cái cánh tay, điều này cũng ý vị này, hắn săn bắn mùa thu cuộc đời kết thúc. Sau khi trở về, Hào Thái hồi lâu không có tới gặp Phương Tuấn Mi, nghe nói khóc lớn vài chàng, say mềm vài chàng, suốt ngày đem chính mình khóa ở trong phòng. Đối với cái này dốc sức, bán võ nghệ mà sống hán tử tới nói, không còn một cái cánh tay, trên căn bản là giống như phế nhân, sau đó cái này nhà, cũng đem quá vô cùng gian nan. Đông đi xuân đến, lại là một năm đầu xuân. Hào Thái tâm tỉnh, tựa hồ vững vàng đi, một ngày này, lần thứ hai nhấc theo một bình rượu, tới gặp Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi hầu như không nhận ra hắn, trống rỗng một cái tay háo liền không nói, cả người tiêu gầy hốc hác đi, đầy mặt tùm la tùm lùm râu ria, trong ánh mắt không chỉ có không có lúc tuổi còn trẻ tung bay, càng không có thành thục sau kiên định, chỉ còn lúng túng cùng xấu hổ. "Sư phụ, ta lại ngã xuống cái bộ nào?" Hào Thái tự giễu vậy nói rằng, cười sơ xác bơ phờ. Phương Tuấn Mi nát xong ngày hôm nay sát, ra hiệu hắn ngồi xuống, giúp hắn rót một chén rượu, có một câu không một câu nói chuyện phiếm lên. "Hào Thái, nếu như lần trước cứu ngươi cái kia tiên sư, ở ngươi bị bầy sói cắn thời điểm, liền ở trên trời nhìn, nhưng không có ra tay giúp ngươi, ngươi sẽ hận hắn sao?" Phương Tuấn Mi đột nhiên hỏi. Hào Thái nghe vậy mà người, liền nở nụ cười khổ, nói rằng: "Sư phụ, đừng nói nở nụ cười, cái kia tiên sư từ đâu tới nhàn công phu mỗi ngày nhìn chằm chằm ta xem, cái kia liền là sẽ không hận." Phương Tuấn Mi lại hỏi. Hào Thái thấy hắn hỏi rõ gốc rễ, nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Sẽ không hận." Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn một mắt, khẽ gật đầu. Chỉ chớp mắt, lại là kinh năm qua đi. Hào Thái lại không cách nào săn thú, gia đồng cũng không lưu loát, cùng thê tử bàn một gian cửa hàng, làm chút da lông sinh hoạt, nhận được trước đây các huynh đệ chăm sóc, tháng ngày quá qua loa. Nhưng thế đạo, nhưng từ một năm này bắt đầu, biến xấu lên. Trung nguyên trên mặt đất, tiến vào hỗn loạn chiến tranh trong niên đại, trên đại thảo nguyên nhân tâm, cũng bắt đầu dục giả dục dịch. Chương 1130, không đánh. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Bàn quốc so sánh với toàn bộ tu chân giới đến, chỉ là địa phương nhỏ, nhưng khối này địa phương nhỏ trên, y nguyên diễn dịch nhân gian các loại phân hợp hình ảnh. Rời lần trước tiên sư hạ phàm, đã qua hơn 200 năm thời gian. Hơn 200 năm thời gian, đầy đủ tiên sư sự tình, trở thành truyền thuyết, bây giờ khắp nơi tế sư, cũng là vàng thau lẫn lộn, tiêu hùng xuất hiện lớp lớp, Đông Nguyệt giáo đã chỉ còn trên danh nghĩa. Vì trở thành vùng đất này mới chỗ tể, không ít tế sư, mời chào binh mã, thảo phạt tứ phương, gợi ra liên tục chiến hỏa. Này chiến hỏa, cũng cuối cùng rồi sẽ đốt tới phương Bắc trên đại thảo nguyên. Trên đại thảo nguyên, cũng có kiêu hùng vấn thế. Ở khoảng cách Hàn Hải thành phía đông 800 dặm ở ngoài địa phương, có một cái thành thị gọi Bắc Vân thành. Trong thành thủ tịch đại tế sư Tế Khoát, chính là nhất dã tâm bừng bừng một cái kia thảo nguyên kiêu hùng. Người này không riêng ý đồ chỉnh hợp đại thảo nguyên, càng muốn xuôi nam, nhất thống toàn bộ Đông Nguyệt quốc. Muốn thực hiện cái này dã tâm, dựa vào so sánh gần, lại có gần mười mấy vạn nhân khẩu Hàn Hải thành, là nhất định phải bắt. Một tháng trước, Tế Khoát đã áo sứ giả đến, muốn Hàn Hải thành đại tế sư Thiết Thạch xuất Hàn Hải thành tất cả mọi người thần phục với hắn. Thiết Thạch người này, đã là hơn 60 tuổi lão nhân, tính tình trầm ổn lại gần bướng, mấy chục năm qua, đem Hàn Hải thành quản lý cũng xem là tốt. Nhưng trời sinh là cái tính tình chính trực, vừa không có trải qua thời loạn lạc, không thông đúng sai chi đạo, nghe vậy sau, chính là quát mắng, đem Tề Khoát sứ giả mắng to đuổi đi. Lần này được rồi, Tề Khoát đại binh đột kích, liền muốn diệt Hàn Hải thành bên trong. Hàng rèn bên trong, len ken tiếng ý nguyên. Phương Tuấn Mi ở trần, luôn truy sát, ánh mắt chăm chú, không để ý đến chuyện bên ngoài bình thường, nhưng những người khác có thể không như thế nghĩ. Cộc cộc. Tiếng bước chân vội vã, từ nơi cửa viện truyền đến. "Sư phụ, người nghe nói không? Tề Khoát đại quân, hướng chúng ta Hàn Hải thành giết tới, một trận đại chiến lửa xém lông mày." Hào Thái hấp tấp đến, nhanh tiếng nói rằng: "Ồ." Phương Tuấn Mi hơi đáp một tiếng, mặt không hề cảm xúc. "Sư phụ, đều lúc này, ngươi còn có tâm tư đánh thép?" Thiết Thạch đại tế sư đang ở triệu tập trong thành thanh niên trai tráng, chuẩn bị chống đỡ Tề Khoát đại quân. Hào Thái vội la lên, một bộ hận không thể tự kiểm chế cũng ra chiến trường dáng vẻ. Giang giác. Dứt tiếng, ngày hôm nay khối này sắt cũng nát thành mảnh vụn. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, thả xuống cây bồ đến, liếc mắt nhìn hắn, mang theo ẩn ý hỏi: "Hào Thái, ngươi cảm thấy trận chiến này, Hàn Hải thành có thể thắng sao?" Hào Thái nghe vậy ngây cả người, suy nghĩ một chút, vẻ mặt đau khổ nói: "Ta cũng không hiểu những này, nhưng nghe nói Tề Khoát bên kia ít nhất đến rồi 50.000 tinh nhuệ đại binh, mà chúng ta Hàn Hải thành bên này có thể kiếm ra 50.000 tinh tráng đã toán không sai, càng không muốn để binh. Trận chiến này không thể lạc quan. Vậy ngươi còn không nhanh chóng mang theo lão bà Hải tử chạy?" Phương Tuấn Mi quát lên: "Sư phụ nói gì vậy?" Hào Thái nghe vậy, hiếm thấy nổi giận. Này Hàn Hải thành chính là nhà, há có tùy tùy tiện tiện liền làm ra ném đi nhà chạy trốn sự tình đến, ta Hào Thái tuy rằng đứt đoạn mất một cái cánh tay, nhưng còn có thể để trên đao trận, đến không ăn thua cũng có khả năng chút vận chuyển vật tư chiến lược việc. Phương Tuấn Mi nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, theo dõi hắn nói: "Cái kia cha của ngươi, lao bà Hải từ đâu? Nếu là thành phá, vận mệnh của bọn họ có lẽ sẽ rất thảm." Hào Thái nghe vậy, sắc mặt một khổ, chế miệng một cái, lại không nói ra được càng nhiều hào hùng lời đến. "Những người khác cũng cùng ngươi một dạng nghĩ sao?" Phương Tuấn Mi lại hỏi. Hào Thái nghe được câu này, sắc mặt lại trầm mấy phần. Trầm mặc chốc lát, thở dài nói rằng: "Bất luận bọn họ nghĩ như thế nào, Thiết Thạch đại tế sư đều sẽ không thả người rời đi Hàn Hải thành. Tin tức truyền đến ngày hôm đó bắt đầu, cửa thành liền bắt đầu nghiêm tra, không dung bất luận người nào mang nhà mang người rời đi. Trong lời nói có chút ít bất đắc dĩ. Hào Thái vừa nãy cái kia phiên hào hùng trong lời nói, sợ sợ cũng có non nửa là bị bức ép. Mà cái này Thiết Thạch làm như thế, ở trên chiến lược trên thực tế cũng không gì đáng trách, bằng không trận chiến này không dùng đánh, Hàn Hải Thành cũng đã thua. Ngươi muốn làm thế nào, liền làm như thế đó đi, ta còn đánh ta sát. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, đi rồi bên cạnh giếng, lại là sách nước sắt đứng dậy đến. Sư phụ, giúp ta đánh một thanh đao tốt đi. Hào Thái đến gần nói, lần thứ hai đưa ra cái này đến mấy năm không đề cập tới khẩn cầu. Không đánh. Phương Tuấn Mi nghĩ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lạnh như băng từ chối. Sư phụ, lần này ta thật cần một thanh đao tốt ta muốn dùng nó đến bảo vệ Hàn Hải Thành, bảo vệ vợ con cha của ta. Hào Thái tâm tình kịch liệt lên, ánh mắt lấp lánh như hổ. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, đi tới bên cạnh bàn, uống lên rượu đến. Sư phụ, cầu ngươi. Hào Thái cuống lên, đi tới chính là nổ lớn một tiếng, ngã quỵ ở mặt đất. Lần này hắn rốt cục có một cái chính chính kinh kinh lý do. Đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi trong ánh mắt lại không hề có một chút thay đổi sắc mặt, lần thứ hai cho hắn lạnh như băng hai chữ. Hào Thái nghe vậy, lộ ra một cái cay đắng đến cực điểm thần sắc đến, khóc không ra nước mắt, hắn đối mặt, đến cùng là một cái gì lãnh huyết quái lạ người. Cắn răng sau, cái này phàm nhân hắn tử, trong ánh mắt hiện ra cực thần sắc tức giận đến, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, quát to, ta tuy rằng đứt đoạn mất một cái cánh tay, nhưng vẫn còn có bảo đảm nhà vệ thành chi tâm, ngươi chỉ có một thân đánh thép hảo thủ nghệ, lại mỗi ngày chỉ đánh tới mấy cái rách nát dao phay không lý tưởng, đáng giá này nguy nan thời khắc, cũng không chịu ra tay. Uổng ta bình kêu không lên tiếng rồi ngươi nhiều năm như vậy sư phụ. Nổi giận. Phương Tuấn Mi nghe vậy, chỉ bình tĩnh dị thường liếc mắt nhìn hắn. Cái nhìn này, cũng không cái gì uy nghiêm, càng không sắc bén, nhưng cũng lộ ra không thể lay động vậy bình tĩnh. Hào Thái đọc ra tâm ý của hắn, thở dài một tiếng, cuối cùng đi ra cửa. Ngày nay trở đi, Hào Thái lại không tới gặp quá Phương Tuấn Mi. Chiến hỏa sắp đến. Chỉ sau 3 ngày, tiếng gào giết liền từ 4 cái cửa thành phương hướng bên trong truyền đến, rung trời mà lên. Binh hoảng, ngựa loạn. Dân chúng trong thành, cứ việc đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn bị sợ hãi đến không nhẹ, gào khóc tiếng thỉnh thoảng truyền đến, nhát gan rất sớm liền trốn vào chính mình đào hầm loại trong gì đó, chờ đợi tránh thoát tai nạn này. Phương Tuấn Mi y nguyên là nên đánh làm bằng sắt sắt, nên uống rượu, thần thức kiểm tra tứ phương. Chiến tranh là nhất thử thách nhân tính, đem nhân tính nhỏ bé nhất nơi vô hạn phóng to, biểu diễn ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Có người chết trận ở đầu tường, cầu nhân đến nhân, để cho người thân nhưng là vô hạn bi thương cùng kinh hoàng. Có người ở này chiến hỏa thiêu thành thời khắc, thừa nước đục thả câu, vào nhà cướp của dâm nhân thế nữ, dự định đoạt trên một phiếu, liền tìm cơ hội tránh đi, hoặc là đơn giản nhờ và tề khoát. Mà như Hào Thái như vậy, lại là rất sớm để vợ con cha để ở nhà, dặn bọn họ một có sự dị thường, liền tiến trong hầm bí mật kia đi, chính mình quả nhiên là nhấc theo một cây đao lên tới tường thành nơi. Càng nhiều người lại là hoảng loạn, vì lệ nổi lên cái kia Huyền Vân đạo nhân pho tượng. Thời khắc này, bọn họ lại một lần nữa nhớ tới Đông Nguyệt giáo. Các loại cảnh tượng hiện ra ở trong mắt Phương Tuấn Mi, lệnh Phương Tuấn Mi dù sao cũng hơi cảm khái, nhưng hắn không có cảm giác đến đạo tâm của chính mình có bất luận cái gì gợn sóng, mà hắn cũng thủy chung cũng không có ra tay giúp đỡ bất luận người nào, chỉ cao cao tại thượng vậy mắt lại nhìn. Trận này công tràng chi chiến đánh chính là 3 ngày. Tề Khoát biểu hiện quyết tâm của hắn, càng biểu hiện thủ đoạn của hắn. Trong 3 ngày nay, hắn không chỉ là ở đánh, càng ở dừng lại trong khe hở, phái ra giọng nói lớn đến, hướng trong thành gọi hàng, đầu hàng không giết, không hàng đồ thành vân vân, tan rã trong thành bọn quân sĩ đấu trí. Phương Tuấn Mi thậm chí thấy rõ ràng, vị tiêu đại tế sư Thiết Thạch ở lén lút không người thời điểm, toát ra mấy phần hối hận tâm tình đến. Bất quá lại đối mặt mọi người lúc, hắn y nguyên cứng rắn, hô lên sinh ở Hàn Hải, chết vào Hàn Hải khẩu hiệu, đại đại kích phát rồi mọi người đấu trí. Tài chiến. Ngày thứ 4, Hàn Hải thành đông tường thành nơi, rốt cục phá tan rồi một cái lỗ hổng. Lỗ hổng này vừa mở, liền phảng phất là vỡ đê một dạng, Tề Khoát đại quân giống như là thủy triều, hướng về cái này lỗ hổng bên trong vọt tới, ngăn cũng không ngăn được. Một hồi đại tàn sát, rốt cục bắt đầu rồi. Tề Khoát muốn dùng đại tàn sát, đến kinh sợ trên thảo nguyên bộ tộc khác cùng thành trì. Giết người, phóng hỏa, cướp gian, cướp giật. Bắc Vân thành đại quân, phảng phất dã thú một dạng, giết tiến vào thành người, gặp người liền giết, không phân biệt nam nữ già trẻ, chiến hỏa điên cuồng lan tràn. Đâu đâu cũng có khóc thiên đoạt tiếng, thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Nhân tính sâu sắc nơi, vào đúng lúc này, càng thêm điên cuồng mà lại triệt để bày ra ở Phương Tuấn Mi dưới mí mắt. Phương Tuấn Mi y nguyên là mặt không hề cảm xúc. Vì tìm kiếm đạo tâm của chính mình lộ sắc cơ duyên, hắn thật muốn tùy ý này Bắc Vân thành đại quân tiếp tục tàn phá xuống sao? Bắc Vân thành binh sĩ, như hổ như sói, bao phủ cực nhanh. Chỉ hơn nửa canh giờ, liền giết giữa thành một ít bách tính nhà nơi. Ầm. Tầng tầng một thanh âm vang lên, một cái vóc người cao to, một thân máu nhơ, hung thần ác sát hán tử trung niên, một cước đá văng một gian cửa chính của sân, phía sau còn theo 5, 6 cái hán tử. Âm thanh cực vang, cái kia mở ra đại sảnh trong môn phái, lại không người đi ra, càng không hề có một chút tiếng người, phảng phất là gian không ốc một dạng. Lục soát cho ta, tìm ra vật gì tốt đến, các huynh đệ chính mình phân. Hán tử trung niên cười toe toét nói rằng, bất quá nếu là có xinh xắn đàn bà, cần trước tiên cho ta hưởng dụng, mới luân đến các ngươi. Phía sau mọi người nghe vậy, đồng thời cười quái dị đáp ứng, mỗi người trong mắt, dâm tà tham lam hào quang chói lọi. Cũng không phí lời, mỗi người vọt vào các gia trong phòng, liền bắt đầu tìm kiếm. Trung niên hán tử kia chính mình, có lẽ là giết quá mệt mỏi, đi tới bên cạnh giếng, đánh một bầu nước, trước tiên hét lên. Chỉ uống mấy cái, người này trong mắt đột nhiên tinh mang lóe lên một cái, hướng dưới giếng lại nhìn kỹ một lúc, càng vểnh thai lên lắng nghe, khóe miệng rất nhanh móc ra một cái giả dối ý cười đến. Đại ca, đều tìm khắp, không có người, chỉ tìm tới vài tờ da lông. Rất nhanh, cái kia năm, sáu người đi ra, một mặt khó chịu nói rằng. Hán tử trung niên nghe vậy, cười hì hì, hướng mấy người làm ra một cái cấm khẩu biểu tình, lại hướng về bên cạnh miệng giếng này phương hướng chỉ chỉ. Mấy người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó rất nhanh phản ứng lại, mỗi người không hề có một tiếng động cười khẩy lên, phảng phất sói ác. Chương 1131, ta nghe rõ rõ ràng ràng. Hàn Hải Thành bên trong, khói lửa nổi lên bốn phía. Đâu đâu cũng có tiếng quỷ khóc sói tru, cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng gào khóc, máu chảy thành sông, một phái Xâm La địa ngục cảnh tượng. Mà ở khu nhà nhỏ này bên trong, một cái vóc người cao gầy Bắc Vân Thành binh sĩ đã bị mọi người treo, hướng về phía dưới trong giếng, vô thanh vô tức rơi xuống. Này cao gầy hán tử, khẩu cắn cương đao, thần sắc cực hung nhanh. Chỉ rơi nửa dưới, tựa hồ phát hiện cái gì, người này đột nhiên hướng về mặt bên phương hướng bên trong chỉ, phía trên mấy đại hán đột nhiên vung một cái dây thừng, liền đem hắn lay trở lại. Nguyên lai cái kia mặt bên phương hướng bên trong, lại bị mở ra một cái hướng ngang hang động đến, cũng không biết là nhà này chủ nhân khi nào mở ra đến. Ầm. Mọi người chỉ nghe cái kia cao gầy hán tử, tầng tầng một tiếng, rơi trên mặt đất. A. Nhưng rất nhanh, liền có thật dài tiếng kêu thảm thiết lên, tựa hồ gặp được cái gì đáng sợ công kích. Rào. Cái kia cao gầy hán tử thân thể lại bay mà ra, bị quăng tiến phía dưới nước giếng bên trong, nơi cổ dĩ nhiên thêm một cái to bằng cái bát sẹo, máu tươi hào hào mà ra. Lại cho ta cẩn thận siêu, tìm khắp trong viện mỗi một góc, bọn họ khẳng định không phải từ nơi này đi vào. Chỗ phía trên giếng truyền đến trước trung niên hán tử kia tiếng rít gào. Mấy người khác lần thứ hai như hổ như sói mà đi, không có bị dọa chạy. Rất nhanh, mọi người ngay ở phía tây phòng chứa tủi bên trong góc phát hiện một khối có thể vạch trần phiến đá đến. Vạch trần phiến đá đến là một cái đen thấm hầm, có đơn sơ bậc thang thông hướng phía dưới không biết bao sâu. Cầm cây đúc đến, hán tử trung niên hô một tiếng. Mọi người đồng thời liền bên cạnh tủi lửa làm mấy cái thô sơ cây đúc, hướng xuống tìm kiếm. Siêu siêu, trong bóng tối có món đồ gì đập tới, ánh sáng mơ hồ soi sáng ra bốn tấm khuôn mặt đến. Một ông lão, một nữ tử, một hài đồng, còn có một cái đề đao cụt một tay hán tử, rõ ràng chính là Hào Thái một nhà. Nhận lấy cái chết, Hào Thái vọt lên, chính là một đao chém ra, ra tay nhanh chóng, gọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Xẹt xẹt, đi ở trước nhất người binh sĩ kia, một cái sơ sẩy, liền bị chém gãy mất cánh tay. Xem ảnh một. Tiếp theo, Hào Thái cha cũng giết đi ra, tuy rằng già rồi, nhưng còn có mấy phần lực. Hào Thái thế tử là cái rất có vài phần sắc đẹp phụ nhân, nhưng ở này nguy nan thời khắc, tương tự là giết đi ra, ánh mắt hung hãn như nam tử. Bong bong bong bong. Không lớn lòng đất trong tiểu không gian, kia lửa văng gấp nơi lên. Trừ bỏ cô nương kia, những người khác tất cả đều cho ta chém. Hán tử trung niên cùng Hào Thái quần đấu, gầm thét lên. Mấy người khác sớm bị kích thích ra hung tính, đồng thời hướng xuống đánh tới. Trong hầm, loạn thành hỗn loạn. Ầm. Chỉ trong chốc lát, liền có nữ tử kêu thảm thiết truyền đến. Lan tới mặt sau đi, lão tử nghỉ một lúc lại đến hầu hạ ngươi. Một binh sĩ một cú đạp nặng nề, đem Hào Thái thế tử cho đạp đi ra ngoài. Nương, cái kia nút ở tận cùng bên trong hài tử vội vã đi qua, đem Hào Thái thế tử đỡ lấy, đã là khóc nước mắt liên tục. Phía bên kia, Hào Thái cùng cha đều là nộ gấp, càng thêm hung mãnh bắt đầu chém giết. Chỉ tiếc một cái đứt đoạn mất một cái cánh tay, một cái khác đã giàn mua. Không chỉ chốc lát sau, đầu tiên là cha bị một đao cắt ra ngực, máu tươi hào hào mà xuống, ngưng ngã trên mặt đất, run rẩy thân thể giàn mua. Giang giác, lại chỉ chốc lát sau, Hào Thái trường đao cũng bị vừa bổ hai đoạn. Xẹt xẹt. Lại là một thanh âm vang lên, Hào Thái ngực quần áo cũng bị cắt nứt, cũng là máu tươi chảy ròng. Ầm. Hán tử trung niên nhân cơ hội này, lại một cước đạp đến, đem Hào Thái đạp thành một cái lăn hồ lô, máu tươi tung một chỗ. Ha ha ha. Mấy cái binh sĩ cười gần lên. Ném qua một bên cây đuốc, chiếu mấy người, dường như ác quỷ bình thường. Các huynh đệ, hơn nữa người đứng đầu, chém ba người bọn hắn, chúng ta cũng nên nghỉ một chút, thưởng dùng một chút cái này tiểu mỹ nhân. Hán tử trung niên cười quái dị nói, khóe miệng lưu đản, ánh mắt cực dâm tà nhìn chằm chằm Hào Thái thê tử thân thể. Mấy người đồng thời hướng phía trước đi tới. Các ngươi này quần xuất sinh, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Hào Thái gầm lên, đề đao lại muốn tới chiến, thân thể lại loạn trò loạn trạng, liền đứng đều đứng không trực. Mấy cái binh sĩ thấy thế lại là cười ha ha. Bóng đen của cái chết mê man ở Hào Thái một nhà trong lòng, chỉ cảm thấy kêu trời không đường, khóc không cửa, ngày hôm nay lẽ nào thật sự phải chết tuyệt ở đây sao? Nhận lấy cái chết, đầu linh kia người đàn ông trung niên có chút lại không kìm nén được trong lòng dục vọng, hướng về Hào Thái chính là trước tiên một đao chặt đến. Lưỡi đao tiếng gào thét, nhưng một đao này chỉ bổ tới một nửa, liền lại bổ không xuống, phản phất lún xuống ở trong không khí bình thường. Người đàn ông trung niên rất ngạc nhiên. Cũng trong lúc đó, Hào Thái chờ tất cả những người khác, tất cả đều trong mắt sáng choang, chỉ cảm thấy này trong hầm, đột nhiên có không biết nơi nào đến chói mắt kim quang sáng lên, đâm hai mắt đau xót, sau đó chính là khép lại, lại không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Quá rồi một hồi lâu, Hào Thái toàn ra con mắt đau đớn, mới rốt cục đánh tan. Mấy người mở mắt ra, lại là rất ngạc nhiên. Mấy người lính kia, dĩ nhiên đã tất cả đều ngã trên mặt đất. Chỗ mi tâm giống như bị xuyên thủng, máu tươi ồ ồ mà ra, sớm không có một điểm hơi thở sự sống. Ngoài ra, không còn gì khác. Bốn người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều lộ ra giống như nằm mơ biểu tình đến. Nay kim quang, không chỉ là sáng lên ở Hào Thái nhà hầm bên trong, càng sáng hơn lên ở cái khác rất nhiều địa phương bên trong, thậm chí cả tòa Hàn Hải thành bên trong, kim quang sáng choang. Chiếu tất cả mọi người hai mắt đồng nói, càng có áp lực vô hình rơi vào trên người bọn họ, phảng phất thời gian đình trệ một dạng, lệnh tất cả mọi người đọng lại ở nơi đó. Lại mở mắt ra thời điểm, chính là những kia cầm thú dạng Bắc Vân thành binh sĩ đầu người rơi xuống đất. Cả tòa Bắc Vân thành bên trong, đầu tiên là yên lặng như tờ, sau đó bùng nổ ra ngút trời tiếng hoan hô đến. Rất nhanh, ngoài thành Bắc Mây đại quân cũng tứ tán bỏ chạy. Hàn Hải thành nguy cơ, ở này một mảnh kim quang bên trong, không tên giải. Đám phàm nhân suy đoán dồn dập, cuối cùng đều quy kết vì Đông Nguyệt giáo tiên sư nhóm, lần thứ hai hiển linh, không nhịn được làm lên lâu không gặp làm lễ việc đến. Cái kia hàng rèn bên trong, Phương Tuấn Mi thần sắc an nhàn uống rượu. Quả nhiên vẫn là không làm được, vì ta đạo tâm của chính mình lột xác, tùy ý này một thành phàm nhân bị tàn sát. Phương Tuấn Mi nhẹ giọng lẩm bẩm lầu bầu một câu. Ra tay đương nhiên là hắn. Trước hắn đã mơ hồ cảm giác được, Hào Thái Tâm rất khả năng quan hệ đến hắn ở đạo tâm trên một cái nào đó cảm ngộ, có thể nhất định phải hy sinh đi Hào Thái thê tử cha, từ Hào Thái Tâm cảnh biến hóa bên trong mới có thể có chỗ lấy làm gương. Nhưng chung quy, Phương Tuấn Mi vẫn là không làm được triệt để khoanh tay đứng nhìn. Mà nếu ra tay, vậy dĩ nhiên là đem cả tòa Hàn Hải thành đều cứu, cho tới ra tay sau, những phàm nhân kia cảm kích ai, Phương Tuấn Mi căn bản không thèm để ý. Ùng ục. Dứt tiếng, lại là một ngụm rượu dưới hầu. Nay một ngụm rượu hạ xuống, Phương Tuấn Mi nhưng là đột nhiên thân thể chấn động, con người chợt trợn. Động. Hắn bất hủ đạo tâm khí tức, dĩ nhiên chính mình động. Vào đúng lúc này, chính mình lăn bước lên, hơn nữa dĩ nhiên xuất hiện dương lên tăng vọt vậy thế. Chẳng lẽ muốn lột xác? Vừa nãy cái kia ra tay, mới là ta chân chính nên làm quyết định, mà không phải khoanh tay đứng nhìn. Chỉ đơn giản như vậy. Phương Tuấn Mi trên mặt lộ ra vừa vui vừa nghi vẻ đến. Chỉ chốc lát sau, cười khổ tâm ý liền nổi lên khuôn mặt. Cái kia tăng vọt đạo tâm khí tức, ở mấy tức sau, liền nhanh chóng rơi xuống, cho đến triệt để lắng lại. Liền biết không đơn giản như vậy. Phương Tuấn Mi cười khổ lắc đầu. Bất quá vô luận nói như thế nào, tựa hồ cũng cho hắn một cái nào đó nhắc nhở, Phương Tuấn Mi thả xuống những kia vi thất lạc sau, lập tức ngưng mắt suy tư lên. Bất hủ sau, là trong miệng tự lẩm bẩm. Sắc trời biến ảo gian, lại là một ngày đi qua. Biển lớn thành có thần quang giáng lâm, Chu Diệt Tề Khoát cùng hắn đại quân tin tức, rất nhanh sẽ như bay truyền ra lên, truyền về bốn phương tám hướng. Lại không người nào dám tới có ý đồ với Hàn Hải thành, không riêng như vậy, phương nam những kia kiêu hùng nhóm, nghe được tin tức sau, cũng là dồn dập tạm tức kỳ trống, phái người đến xác định tin tức đồng thời, không dám tiếp tục có chỗ dị động. Toàn bộ Đông Nguyệt quốc, hầu như là chớp mắt liền thái bình đi. Mà được trời cao chăm sóc Hàn Hải thành tự nhiên cũng là được rất nhiều phàm nhân ngóng trông, không ít trải qua chiến loạn, hầu như là mang nhà mang người hướng nơi này đến an cư. Vừa mới trải qua chiến loạn Hàn Hải thành, cũng hầu như là trong thời gian ngắn ngủi bên trong, liền lần thứ hai biến phồn vinh lên, mỗi ngày đều có những nơi khác phàm nhân hướng nơi này đổ tới. Thiết Thạch người này, đánh trận không được, quản lý lên vẫn tính có một bộ, nhưng cũng luống cuống tay chân như cậu bình thường. Nhiều người, chuyện làm ăn tự nhiên cũng là tốt rồi. Không chỉ là Hào Thái nhà gia lông chuyện làm ăn, cũng bao quát Phương Tuấn Mi đánh thép cửa hàng. Người đến người đi, hiếm thấy náo nhiệt. Bất quá, Hào Thái tựa hồ thật đối với Phương Tuấn Mi ý kiến rất lớn, liên tiếp nửa năm đều không có lại đến quá. Một năm này mùa đông, đến đặc biệt lạnh. Gió lạnh gào thét, thổ khí thành băng, tuyết động gần cao bằng nửa người, mặc dù là nhất chịu rét trên thảo nguyên hắn tử, cũng cảm giác được có chút không chịu nổi. Cửa hải cuối năm thời gian, từng nhà rất sớm liền đóng cửa, ở trong nhà uống lên nóng rượu, hưởng thụ chiến hậu quãng đời còn lại vẻ đẹp đến. Ầm ầm ầm. Tiếng pháo chợt xa chợt gần, vang ở trong lòng người trên. Phương Tuấn Mi một thân một mình, tâm tình có thể tưởng tượng được. Tổ ở trong nhà trên ghế, uống rượu lâu năm, nghe trong thành tiếng pháo, trong một đôi mắt thần sắc đặc biệt hiệu quả. Vì không có vẻ quá khác với tất cả mọi người, hắn hết sức lệnh dung mạo của chính mình dán mua rồi mấy phần, bây giờ đã là hơn 40 tuổi người dáng vẻ, thái dương vi sương, khoác một cái giày đặc lao áo ra, liền càng lộ vẻ cô già rồi. Rượu vào khổ tâm, tâm thần càng hoảng. Liền trên bàn một điểm kia ánh nến, cũng biến mông trở nên mông lung. Kẹt kẹt. Đột nhiên chỉ nghe bên ngoài phương hướng bên trong, có tiếng cửa mở vang. Sau đó là tiếng bước chân đến gần, có người gõ cửa. "Sư phụ, là ta." "Vào đi." Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Đường môn mở ra, Hào Thái nhấc theo một cái rổ, khoác một đầu một vai hoa tuyết, đi vào. Người này ngày hôm nay, thần sắc đặc biệt có chút quái lạ, một đôi mắt rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, lộ ra không nói ra được phức tạp. Đi tới sau, lặng yên đem cái kia rổ đặt lên bàn, lại đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, được rồi một cái đại lễ. "Sư phụ, ta dẫn theo chút rượu và thức ăn đến, bái tạ sư phụ ân cứu mạng." Hào Thái trầm giọng nói rằng. Phương Tuấn Mi quay đầu, liếc hắn một cái, nói rằng: "Ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu." "Một ngày kia kim quang, sắc thực rất chói mắt, nhưng một ngày kia mùi rượu, ta nghe rõ rõ ràng ràng, đó là sư phụ yêu nhất uống rượu." Hào Thái thân sắc, triệt để cung kính lên. Chương 1132, sẽ huyền vân. Hào Thái quỳ gối dưới đất. Phương Tuấn Mi ngồi ngay ngắn ở trên ghế, có chút say mắt ngông lung nhìn hắn. Trong lòng thầm khen người này mặc dù là cái phàm nhân, tâm tư ngược lại rất tinh tế. "Ngươi nếu đã nhận ra người kia là ta, vì sao cho tới hôm nay mới đến cảm ơn ta?" Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi. Hào Thái nghe vậy,

Phương Tuấn Mi đã xuất hiện Huyền Vân đạo nhân vừa nãy vị trí trên đỉnh đầu, một kiếm vung ra xuống, vạn ngàn ấn vàng bắn mạnh. Ầm ầm ầm. Xem ảnh một. Phía dưới mặt đất, ầm ầm nổ tung lên, bụi bặm đá vụn tung bay. Đáng tiếc, dường như lúc trước Trang đạo huyền tính toán hắn bình thường, vị này Huyền Vân đạo nhân, dĩ nhiên miễn cưỡng né qua. Không riêng như vậy, hơn nữa đi đến Phương Tuấn Mi trên đỉnh đầu, một trưởng vỗ dưới, một tòa lấp lóe lôi đỉnh điện quang núi nhỏ dạng bóng mờ, ầm ầm đập xuống, mang theo trầm trọng như thiên uy thế, cùng khủng bố lôi đỉnh sức mạnh hủy diệt. Xoay ngược lại, lại xoay ngược lại. Hai người phản ứng, nhìn mà than thở. Phương Tuấn Mi ánh mắt gấp rét, bởi vì trong không gian dị thường nói cho hắn, đối phương triển khai, dĩ nhiên cũng là không gian tướng vị chi đạo. Đây là hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Vị này Huyền Vân đạo nhân, liền phảng phất là một cái khác hắn một dạng, tùy tùy tiện tiện trở về quê nhà một chuyến, dĩ nhiên liền có thể đụng với nhân vật như vậy. Người này, đến cùng là lai lịch gì? Không kịp nghĩ nhiều, trường kiếm lại hướng không trung điểm đi. Kiếm ấn đối với Lôi Sơn. Ầm. Vạn ngàn tia sáng, muốn nổ tung lên, đất rung núi chuyển. Một chiêu bên dưới, liền đem bên cạnh trận pháp gì cấm chế xương mù vỡ ra một cái lỗ hổng, ngăm đen đất nước, thẳng hướng núi đó hạ thang dương thành phương hướng, lan tràn đi qua. Phạm Nhân Hạo kiếp lại tới. Phương Tuấn Mi cũng không thể làm gì, chỉ có thể vội vã triển khai vô gian tiên bộ, trước tiên lóe lên đi ra ngoài, lại hướng về bầu trời chỗ cao phương hướng bên trong, trực lướt đi tới, cái kia Huyền Vân đạo nhân, tự nhiên là đuổi sát mà tới. Vô gian tiên bộ, ngươi là từ nơi nào học được? Lần này, Huyền Vân đạo nhân rốt cục có thời gian, nhìn kỹ một chút Phương Tuấn Mi động tĩnh. Nay vừa nhìn, ghê gớm, chính là một khẩu nói toạc ra. Cái gì vô gian tiên bộ, lão tử không biết. Phương Tuấn Mi lạnh lùng trả lời, nhưng trong lòng là tầng tầng nghi hoặc đột ngột sinh. Còn không thừa nhận sao? Vô gian phá không câu bộ tộc dư nghiệt ở nơi nào? Huyền Vân đạo nhân lại hỏi. Này một câu hỏi ra, Phương Tuấn Mi trong lòng càng là dậy sóng đến. Coi như là dùng cái mông nghĩ, cũng biết đối phương trong miệng này vô gian phá không câu bộ tộc chính là Thiểm Điện cùng Vân Yên chủng tộc, chẳng trách Thiểm Điện tên khốn kiếp này, năm đó tự xưng cái gì vô gian yêu thánh. Lai lịch của đối phương đã rõ rõ ràng ràng, khẳng định chính là diệt cái kia vô gian phá không câu bộ tộc thế lực. Lẽ nào Tam Tức Thần Thạch cùng Thiểm Điện chủng tộc có quan hệ? Đạo hữu, ta vô ý không thể không giết người, chỉ cần ngươi nói cho ta vô gian phá không câu bộ tộc dư nghiệt ở nơi nào, còn có đem ta muốn tìm như vậy đồ vật cho ta tạm tha ngươi một mạng. Huyền Vân đạo nhân lại nói. Nói xong lại nói, không cần nói cho ta, ngươi không có từ Tiết Long nơi đó, tìm hiểu qua ta mục đích tới nơi này. Người này quả nhiên là đa nghi lại giả dối. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, tiếp tục chạy hướng thiên không bên trong, không phải một đường thẳng, chợt trái chợt phải lập lòe, không cho đối phương chặn lại cơ hội của chính mình. Huyền Vân đạo nhân trong mắt, hàn ý đại phát lên đến. Đồng thời cũng có hối hận tâm ý, như ở sớm biết Phương Tuấn Mi cùng vô gian phá không câu bộ tộc có quan hệ, chắc chắn sẽ không vội vã trở mặt, mà là tiếp tục kết giao xuống, mãi đến tận tìm tới vô gian phá không câu mới thôi. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Đồng dạng là thiên bộ thông tu sĩ, tương tự là tinh thông không gian chi đạo, đều cảm ngộ đến tầng thứ 5 không gian tướng vị chi đạo, ai thua ai thắng. Rất nhanh, hai người liền đến mấy vạn dặm chỗ cao, phá tan rồi tầng mây dày đặc, nhìn thấy trăng sáng cùng đầy trời ngôi sao. Bạch. Phương Tuấn Mi rốt cục một cái xoay người, hướng xuống mũi kiếm một điểm. Một mảnh chói mắt kim quang thế giới tràn ngập ra, phảng phất liệt nhật nổ tung bình thường, đi tới thiên cương diệu nhật văn cái môn này hiểm hộ phục kích thần thông. Kim quang thế giới vô hạn lan tràn bình thường, chớp mắt đem hai người thân ảnh đồng thời nhấn chìm rồi xuống. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lập tức lên. Hai bóng người ở kim quang trong thế giới nhanh chóng đan xen, Huyền Vân đạo nhân tinh chuẩn bắt lấy Phương Tuấn Mi vị trí, đỡ lấy sự công kích của hắn. Đạo hữu, loại này cho vặt, liền không muốn xuất ra đến nêu xấu, ta nếu tinh thông không gian chi đạo, lại sao không phát hiện được ngươi đánh tới không gian sóng lớn? Một bên giết, Huyền Vân đạo nhân một bên trào phúng. Người này tiện tay ở giữa, chính là lôi đỉnh cùng không gian đan dệt thần thông thả ra ngoài, đầy trời thần thông quang ảnh đống hiện, quỷ dị vô cùng. Hoặc là chỉ mang, hoặc là lôi sơn, hoặc là điện nhận, hoặc là một mảnh lôi đỉnh hải dương. Nhưng bất luận là cái gì, bất luận trong đó chất chứa cái gì không gian chi đạo, đều không làm gì được Phương Tuấn Mi, mà Phương Tuấn Mi bất thời gian triển khai tình không tam đả lôi, tương tự không có hiệu quả, chắc chắn bảo vệ nguyên thần thủ đoạn cao minh. Hai người ngoài thân hư không, lấy 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm thế, bắt đầu vô tận đổ nát ra. Vậy các hạ nếu biết ta cũng tinh thông không gian chi đạo, ngươi những này không gian thủ đoạn, là lại muốn đối phó ai? Phương Tuấn Mi đồng dạng là tiếng vang trào phúng. Huyền Vân đạo nhân nghe vậy, ánh mắt âm âm, hắn nhất thủ đoạn sở trường, xác thực chính là không gian thủ đoạn, lôi đỉnh chi đạo trái lại có chút lạc hậu, nhưng Phương Tuấn Mi phía bên kia, nhưng là thần thông biến hóa, bỗng nhiên là kiếm ấn, bỗng nhiên lại là kiếm văn. Chớ nên đắc ý, lão tổ truyền cho ta không gian thần thông, không phải là chỉ có ngần ấy. Huyền Vân đạo nhân nộ quát một tiếng, trong tay pháp quyết lại chuyển, phản phất tay bắt hư không một dạng chuyển nắm. Phương Tuấn Mi nhất thời cảm giác được, ngoài thân trong hư không sóng lớn bên trong, quỷ dị phun trào lên, dường như muốn ngưng tụ ra vô số không nhìn thấy tồn tại đi ra. Người này, đem không gian tướng vị chi đạo dùng ở công kích. Phương Tuấn Mi trong lòng hơi động, không cho đối phương bắn trúng cơ hội, lần thứ hai sử dụng tới vô gian tiên bộ, trước tiên tránh về phương xa bên trong. Đã muộn. Huyền Vân đạo nhân lại quát to một tiếng, xuyên thủng ý đồ của hắn. Hô. Phương Tuấn Mi nhất thời cảm giác được chính mình lao đi thân ảnh, chịu đến một loại nào đó quỷ dị sức mạnh điều khiển, biến hóa phương hướng, hướng này Huyền Vân đạo nhân phương hướng bên trong bay tới. Hắn cái môn này thủ đoạn, làm sao sẽ như vậy tương tự thần chi nhất hoán, nhưng lại có sự khác biệt, phảng phất đem ta đã biến thành một cái có thể điều khiển khôi lỗi bình thường. Hắn cùng Quân Bất Ngữ, đến cùng có quan hệ hay không? Trong lòng nghi hoặc lại sinh, lại không dám khẳng định. Ầm ầm ầm. Hư không điên cuồng sụp xuống, ở mảnh này màu đen sụp xuống trong hư không, lại có tia chớp màu đen dạng đồ vật, mạng nhện một dạng hướng về Phương Tuấn Mi đánh tới. Tia chớp màu đen mặt sau, Huyền Vân đạo nhân một tay xoay chuyển hư không, một tay vung quyền, ánh mắt thâm trầm dáng vẻ, phảng phất lấy mạng tà thần. Phương Tuấn Mi nếu chạy không thoát, vậy thì đánh tiếp. Vèo. Trường kiếm lại điểm, ấn vàng tái xuất. Lần này, rốt cục sử dụng tới chính mình hiện nay thủ đoạn mạnh nhất, Đạo Hỏa Tâm chuyển ấn, công thân thể, càng oanh tâm thần, nát đạo của ngươi. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, lại một lần ầm ầm mà lên lên. Này đồng thời, chính là không ngừng. Thiểm điện, ấn vàng, đối oanh cùng nhau, muốn nổ tung lên sau, nổ ra đầy trời kim màu đen khói hoa, nổ ra kim màu đen song khí. Mặt ngoài nhìn lại, hai người cân sức ngang tài, nhưng tình huống thật hết sức phức tạp. Huyền Vân đạo nhân này một tay, không chỉ là chất chứa lôi đỉnh công kích, càng có quỷ dị không gian sóng lớn, phảng phất không nhìn thấy làn sóng một dạng, một làn sóng, đánh Phương Tuấn Mi thân thể, này một tầng công kích, mới là âm hiểm nhất mà lại mạnh mẽ. Phốc, phốc. Phương Tuấn Mi một cái không quan sát, chính là liền thổ hai ngụm máu tươi. Vội vã mở ra phòng hộ thần thông, nhưng hắn thật là đảo thải hư không lưu khúc ấn cùng hư không liên hoa ấn, nơi nào chống được tầng thứ này công kích, y nguyên là nát đi. Ha ha. Huyền Vân đạo nhân xem cười to, càng thêm điên cuồng triển khai lên. Phương Tuấn Mi thần sắc kiên định, so với đối phương càng điên cuồng bình thường, thôi thúc đạo hỏa tâm chuyện ấn đánh tới. Thân ảnh càng ngày càng cao lớn lên, kiếm thần chỉ điểm hậu bối bình thường, ánh mắt có tầm nhìn thâm thúy thần sắc, bắt đầu hiện lên đến. Rất nhanh, Huyền Vân đạo nhân cao mày, nhận ra được quái lạ. Phương Tuấn Mi nổ ra kiếm ấn bên trong chất chứa đạo tâm ý chí, lệnh hắn thanh minh linh đài, nhanh chóng biến hỗn loạn lên, đối phương phảng phất là sư phụ ở đối với hắn truyền đạo mở dạng, đem một đống lớn lung ta lung tung, nhưng lại cực sâu áo đạo lý, rót vào vào. Những tiêu kiếm đạo lý lẽ đang trùng kích tâm thần của hắn, dù dỗ hắn đi hấp thu cùng thăm dò, dù cho là ở trong chiến đấu. Đây là cái quỷ gì công kích? Huyền Vân đạo nhân trong lòng kinh hãi, cắn răng, cật lực xếp không đầu góc, mạnh mẽ đè xuống những tia kiếm ấn chi đạo mê hoặc. Cho mèo, bàn về ý chí, ta nhưng là không thua với bất luận người nào. Huyền Vân đạo nhân nộ quát một tiếng. Phương Tuấn Mi nhìn xuống hắn khẽ mỉm cười. Vậy hãy để cho chúng ta so một lần, là ngươi trong lòng nói, trước tiên bị đạo của ta xung vỡ, vẫn là ta trước tiên bị sự công kích của ngươi đánh thành cho. Chương 1134, vạn giới du tiên. Ầm ầm ầm. Cao thiên trên tầng mây, đối oanh tiếp tục. Hư không điên cuồng sụp xuống, thôn vệ phong vân, lại nổ tung ra đầy trời vàng đen ánh màu. Hai người ai cũng không có lại biến chiêu. Hoặc là nói, đây chính là bọn họ thủ đoạn mạnh nhất. Một phút, hai phút. Huyền Vân đạo nhân con ngươi lại vẫn ngưng tụ, thần sắc cực kiên định, thể hiện ra tuyệt đối là nhất siêu cao loại kia tu sĩ, mới xứng nắm giữ mạnh mẽ ý chí, miễn cưỡng đem kiếm ấn chi đạo công tâm đè xuống. Mà đối thủ của hắn, Phương Tuấn Mi càng là biến thái. Mặc cho thân thể thương nặng bao nhiêu, lập tức liền nhanh chóng tự lành, phảng phất đánh không chết quái vật bình thường, thỏa thích bày ra chính mình mạnh mẽ chữa trị năng lực. Huyền Vân đạo nhân xem ra đầu trực nổ. Tên tiểu tử này, trời sinh là đến khắc chế ta sao? Huyền Vân đạo nhân ở trong lòng mắng to. Trên thực tế, Phương Tuấn Mi có lẽ cũng có cảm giác giống nhau, trong lòng tính toán, nếu là có thể, nhất định phải vào hôm nay, liền giải quyết đối phương. Hai người va chạm tiếp tục. Thời gian lại là từng điểm đi qua. Phương Tuấn Mi vẫn như cũ có thể nhanh chóng khôi phục, Huyền Vân đạo nhân nhưng là rốt cục không chịu nổi. Linh đài bắt đầu hỗn loạn lên, ảo giác nảy sinh, đồng nhiên là kiên trì chính mình không gian lôi đỉnh chi đạo một cái kia, đồng nhiên lại cảm thấy Phương Tuấn Mi kiếm ấn chi đạo sâu không lường được, nên đi nghiên cứu một phen. Đau đầu sắp nứt cảm giác bắt đầu tràn lan lên, dường như muốn bị người xé thành hai nửa. Trong lòng loạn, trong tay loạn, không ổn. Huyền Vân đạo nhân trong lòng quát to một tiếng, biết một ván này mình đã thua, kế trước mắt chỉ có chạy trốn là hơn. Tiểu tử, sẽ không như thế kết thúc, ngươi chọc phiền phải lớn. Huyền Vân đạo nhân quát to một tiếng, rốt cục sử dụng tới chính mình thiên bộ thông, trốn hướng phương xa bên trong. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi không có lập tức từ bỏ, theo sát không nghỉ. Huyền Vân đạo nhân người này triển khai cũng là chất chứa không gian tướng vị chi đạo thiên bộ thông, nhưng cũng không phải là vô gian tiên bộ. Người này cũng là kinh nghiệm phong phú, chạy trốn khoảng cách, chợt xa chợt gần, chợt trái chợt phải, không hề có một chút quy luật, căn bản không cho Phương Tuấn Mi đuổi theo cơ hội. Mà cảnh giới của hắn là tổ khiếu trung kỳ, nguyên thần pháp lực càng thêm chất phác, nếu là vẫn đuổi trốn xuống, hầu như nhất định là hắn thành công đào tẩu. Kết quả này, Phương Tuấn Mi không thể đoán không được, nhưng hắn dĩ nhiên không hề từ bỏ. Hai bóng người ở trên trời quỷ mị bùng lên. Phương Tuấn Mi trong một đôi mắt thần sắc lạnh lùng không gì sánh được. Hắn đang tìm kiếm một cơ hội, tìm kiếm một cái đem Huyền Vân đạo nhân bắt cơ hội. Thiên bộ thông giữa các tu sĩ truy đuổi, trừ phi ngươi có độc môn thủ đoạn có thể lần theo trên, lại như năm đó Mộc Chi Băng nữ Sở Thanh Thu đối phó Phương Tuấn Mi một dạng, bằng không, liền còn chỉ có một cái khả năng. Đó chính là, biết đối phương sẽ đặt chân ở điểm nào, sớm một tức, thậm chí một tức không tới thời gian, đến nơi đó, cho đối phương một cái đón đầu một đòn. Phương Tuấn Mi ánh mắt thần thức, chắc nhìn chằm chằm phía trước Huyền Vân đạo nhân, hắn đã mơ hồ đoán được đối phương, đến tột cùng muốn chạy trốn hướng về nơi nào. Tây Bắc, Thảo Nguyên. Hắn đang lẩn trốn hướng về Thảo Nguyên, hắn muốn chạy trốn đi địa phương, nhất định chính là không gian giao điểm kia, không gian giao điểm kia dẫn tới địa phương. Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, đầu óc của hắn chuyển cũng là nhanh chóng, dĩ nhiên vào đúng lúc này, liên tưởng đến trước phát hiện không gian giao điểm kia. Ta phải bắt được cái này cơ hội duy nhất, cho hắn đến trên một đòn chí mạng, triệt để bắt một ván này. Phương Tuấn Mi trong lòng hét lớn lên, ánh mắt càng ngày càng sáng sủa kiên định. Lần thứ nhất cảm giác được, năm đó thần thức đuổi theo Hào Thái đi, đi vào cái kia vô danh trong mộ cổ, là một cái bao nhiêu quyết định chính xác, bằng không ngày hôm nay làm sao sẽ tìm được cơ hội này. Nhất ẩm nhất chắc, dường như thiên định. Huyền Vân đạo nhân bước chân bay đạp, ánh mắt âm trầm. Người này gánh vác một thân bí mật, đến tìm kiếm Tam Tức thần thạch, biết mình như bị Phương Tuấn Mi bắt được, liền triệt để xong, ngày hôm nay nhất định phải chạy thoát. Nghĩ tới đây, âm trầm trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ kiên định. Hai người thân ảnh không ngừng về phía trước, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, chạy tới đại thảo nguyên hướng tây bắc không gian giao điểm kia. Phương Tuấn Mi trong lòng còn phải không ngừng tính toán đối phương sẽ ở cái nào lóe lên, đến trên cái điểm kia, nếu là toán sai, cũng đem đuổi theo vô ích một hồi. Thân thức của hắn chăm chú quan sát đối phương mỗi một cái nhỏ bé ánh mắt, khoảng cách càng ngày càng gần. Phía dưới trên mặt đất, Hàn Đông trên đại thảo nguyên, một mảnh hoang vu, tuyết trắng mênh mông, chỉ có gió bắc tiếng gào thét. Bạch. Huyền Vân đạo nhân nhìn chăm chú hướng về một cái hướng khác, con người hơi mở một cái, lại là một bước bước ra. Chính là bước đi này. Phương Tuấn Mi trong lòng đại hét lên một tiếng, cũng vượt bước đi này. Hai người thân ảnh đồng thời biến mất. Bạch. Sau một khắc, Huyền Vân đạo nhân xuất hiện phía trước mấy chục dặm ở ngoài hư không một cái nào đó điểm bên cạnh, điểm này quả nhiên chính là Phương Tuấn Mi lần trước tìm tới một điểm kia. Đến điểm này, Huyền Vân đạo nhân vung lên năm đấm liền đánh về trong hư không. Mà ở một phần mười chớp mắt sau, Phương Tuấn Mi liền xuất hiện ở phía sau hắn mấy thước nơi, như ảnh đi theo bình thường, một kiếm bổ ra, nhận lấy cái chết. Quát lớn tiếng như lôi, chấn Huyền Vân đạo nhân tâm thần run lên, căn bản không ngờ rằng Phương Tuấn Mi dĩ nhiên sẽ giống như thần trợ vậy đuổi theo ra bước đi này. Xẹt xẹt, xé rách tiếng vang, máu đỏ tươi bay phun mà lên. Phương Tuấn Mi chiêu kiếm này trực tiếp đem đối phương vung lên cánh tay kia đánh cho rời khỏi thân thể, càng từ bả vai cắt nước nghiêng cắt đến bụng dưới, máu me đồng địa. A, Huyền Vân đạo nhân phát ra một tiếng trường mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phương Tuấn Mi không có ngừng tay, tiếp theo chính là lấy trường kiếm nổ ra một bộ gánh vác thập tự giá màu vàng khung xương đến, chính là lao tổ mẫu thân truyền ra bá tiên khốc hình thủ chi thập tự giá. Ầm, lại nghe tầng tầng một thanh âm vang lên. Trọng thương sau Huyền Vân đạo nhân vẫn không có đến cùng sử dụng tới càng nhiều thủ đoạn, liền bị Phương Tuấn Mi đem cái kia màu vàng khung xương đập tiến vào trong thân thể của hắn. Ầm, đến giờ khắc này Huyền Vân đạo nhân rốt cục một cước bước ra, lại muốn lần triển khai thiên bộ thông đào tẩu. A, một cước này bước ra, càng tiếng kêu thảm thiết thê lương lên. Không riêng thiên bộ thông không có triển khai ra, trong thân thể càng là truyền đến co giật vậy thống khổ, bị trói ở món đồ gì mở dạng, mấy cái tiểu động thiên bên trong pháp lực nhất thời vận chuyển trì trệ, liền còn lại cánh tay kia cùng hai cái bắp đùi cũng bị kéo đưa ra đến. Bá tiên khốc hình thủ cùng chia 9 chiêu, phân biệt là tòa thai, quả hồn, lăng chỉ, sa liệt, thập tự giá, vạn tiễn xuyên tâm, tâm hỏa pháo lạc, thiên địa đại nghịch, vĩnh đoạn hắc ám. Thập tự giá là chiêu thứ 5, có thể nói là tòa thai bản thăng cấp, bởi vì tổ khiếu tu sĩ pháp lực đã không ở đạo thai bên trong, mà ở tiểu động thiên bên trong. Sở dĩ Phương Danh Dương lão giả này đặc biệt thăng cấp tòa thai, kim quang không hề có một tiếng động bùng lên. Sau lưng Huyền Vân đạo nhân hiện ra một cái to lớn màu vàng thập tự giá quang ảnh đến, Huyền Vân đạo nhân cánh tay mở ra, phảng phất bị trói ở trên thập tự giá một dạng. Siêu siêu, Phương Tuấn Mi nhanh chóng đầu ngón tay điểm liên tục mấy lần, Huyền Vân đạo nhân không có làm tiếp ra một điểm phản ứng đến, liền bị triệt để phong tỏa nguyên thần pháp lực. Là ta thắng, thanh âm lạnh như băng nói tới. Phương Tuấn Mi thân ảnh lại lóe lên, đã đem hướng rơi xuống Huyền Vân đạo nhân thân thể kẹp lấy. Ngươi làm sao sẽ biết ta sẽ trốn hướng nơi này? Huyền Vân đạo nhân hút ngụm khí lạnh, cực thống khổ hỏi. Hiện tại hỏi cái này còn có ý nghĩa sao? Phương Tuấn Mi lạnh lùng trả lời, lại là một chỉ điểm ra, phong tỏa Huyền Vân đạo nhân khả năng nói chuyện, bay về phương xa trong núi thẳm. Rất nhanh, liền tiến vào trong núi, mở ra một cái động phủ nhỏ đến. Vì Huyền Vân đạo nhân đơn giản chữa thương một cái, Phương Tuấn Mi chính mình cũng lấy ra đan dược ăn vào. Dựa ở trên vách động, ánh mắt nhìn chăm chú thân ảnh của đối phương, thâm thúy lạnh lẽo. Mọi người đều là người thông minh, ta muốn hỏi gì, ngươi trong lòng nên nắm chắc rồi. Đem ngươi biết đến nói cho ta, đồng thời lập lời thề sau đó không nữa dính líu chuyện này, ta liền cho ngươi một cái sống sót cơ hội, ta cũng có thể lập xuống lời thề đến. Phương Tuấn Mi thoải mái nói rằng. Huyền Vân đạo nhân nghe vậy, lộ ra một cái cùng đường mặt lộ vậy cay đắng ý cười đến. Vèo. Phương Tuấn Mi đầu ngón tay một điểm, làm cho đối phương nói rằng. Trọng yếu như vậy bí mật, ngươi cảm thấy ta chưa từng lập được không ngoài thổ lời thề sao? Ngày hôm nay rơi vào trên tay của ngươi, muốn giết cứ giết đi. Huyền Vân đạo nhân thở hổn hển nói rằng. Một điểm cũng không thể nói sao? Chí ít cho ta chút manh mối. Phương Tuấn Mi không hề từ bỏ, lại nói, vì mệnh ngươi, tốt nhất lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Huyền Vân đạo nhân nghe vậy, điên cuồng bình thường, bắt đầu cười ha hả. Tiểu tử, ngươi coi chính mình toán không lộ chút sơ hở, có thể từ trong miệng ta đào ra bất kỳ cái gì tin tức sao? Có người so với ngươi thông minh nhiều lắm, đã sớm tính toán kỹ tất cả, coi như là ngươi đối với ta triển khai cái gì đọc tâm chi thuật, cũng là không thể đến bất cứ tin tức gì, cho ta một cái thoải mái đi. Phương Tuấn Mi ánh mắt hơi ngưng tụ. Đột nhiên có loại năm đó đối đầu giả nhân nghĩa song tinh cùng giả lòng cẩm ý cảm giác. Ngươi đến từ thế giới trong gương? Phương Tuấn Mi đột nhiên hỏi. Ha ha ha. Huyền Vân đạo nhân chỉ để ý cười to, căn bản không đáp hắn, trong ánh mắt đã không nhìn ra một điểm dị thường đến, cũng không biết hắn có biết hay không thế giới trong gương sự tình. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi hận không thể tượng Bắc Đấu Yêu Tinh lần trước một dạng, dù ra đối phương bí mật đến, đáng tiếc phối hợp môn kia mật thuật bé ngoan nghe lời hoàn, đã không còn, nghĩ lại được, nhất định phải đi trung ương thánh vực. Nếu là như thế, này Huyền Vân đạo nhân, tạm thời liền không thể giết, cần tìm một chỗ trước tiên nốt lại. Nghĩ tới đây, cánh tay giơ lên, liền muốn lần thứ hai phong tỏa đối phương nói chuyện công năng. Vạn giới du tiên lão tổ, đệ tử không thể lại vì ngươi. Huyền Vân đạo nhân vào thời khắc này, nhanh chóng hét lớn lên. Vèo. Đối phương tiếng nói còn chưa rơi xuống, Phương Tuấn Mi ngón tay đã điểm ra, âm thanh nửa đường đột nhiên ngừng lại. Phương Tuấn Mi trong ánh mắt đã có tinh mang sáng lên. Vạn giới du tiên, đó là ai? Chính là Diệt Thiểm Điện bộ tộc cái kia người sau lưng sao? Huyền Vân đạo nhân nói ra danh tự này, là thật vẫn là biên? Còn đang nghi ngờ bên trong, tâm thần bên trên đã truyền đến quen thuộc áp lực, đó là thiên kiếp áp lực. Phiên muôn vẻ, nhất thời phù ở trong mắt. Biết mình vẫn là chậm một chút điểm, nay Huyền Vân đạo nhân đã đưa tới thiên kiếp, có thể đưa tới, khẳng định là bởi vì nói rồi không thể nói. Vạn giới du tiên, danh tự này không phải đối phương biên đi ra. Chương 1135, ngã lai dã. Huyền Vân đạo nhân giờ khắc này, đương nhiên ý thức được chính mình thổ lộ một điểm bí mật, nhưng không thổ lộ bí mật, làm sao đưa tới thiên lôi tự tuyệt. Tiểu tử, tiện nghi ngươi, có bản lĩnh, ngươi liền đi tìm đến lão tổ, đi tìm hắn đào ra ngươi muốn bí mật đến đây đi. Huyền Vân đạo nhân nhìn Phương Tuấn Mi, âm khí âm u nói, trong ánh mắt ghi lòng tạc dạ vậy tự hận, khóe miệng lại móc ra một cái ý cười đến. "Sẽ, bất quá các hạ là gặp không tới." Phương Tuấn Mi lạnh lùng dị thường trả lời. "Ha ha, đồ điếc không sợ súng, ngươi căn bản không biết mình chọc ai." Huyền Vân đạo nhân lần thứ hai cười to lên, thần sắc càng thêm điên cuồng. "Oeng." Sau một khắc, sấm sét tiếng nổ vang. Một đạo tráng kiện như thùng nước lôi đỉnh, đã từ trời mà rơi, nổ nát cái hang nhỏ này phủ cấm chế, thẳng tắp nện ở Huyền Vân đạo nhân trên người, nổ ra một mảnh màu trắng bạc mang điểm. Phương Tuấn Mi ánh mắt hơi đâm nhói một cái, lại mở mắt ra thời điểm, trên đất đã chỉ còn một đống đen than, Huyền Vân đạo nhân chết không thể chết lại. Xẹt xẹt. Chỉ hơi liếc mắt một cái, Phương Tuấn Mi liền mặt không hề cảm xúc xé ra Huyền Vân đạo nhân không gian chứa đồ. Một mảnh đủ mọi màu sắc ánh sáng phóng tới. Trước tiên vào mắt, là xếp thành núi nhỏ bình thường, phòng trừng có gần 1 tỷ trái phải tiên ngọc, trong đó hơn nửa là lôi tiên ngọc. Trừ bỏ tiên ngọc bên ngoài, đồ nổ ngang không ít, liền hạ phẩm tiên thiên linh bảo, cũng có một cái, là đem một lôi đỉnh điện quang lấp lóe tử ngọc xích dạng đồ vật. Bất luận là đối với Phương Tuấn Mi, vẫn là đối với Huyền Vân đạo nhân, vật ấy hiển nhiên đều có chút không đáng chú ý. Vung tay háo một cái, trước tiên đồng thời lấy ra. Sau đó, Phương Tuấn Mi mới vừa dạng một dạng xem lên, từ trong đó tìm kiếm manh mối. Những đan dược này, cùng linh căn vật liệu, ta đều chưa từng gặp. Người này, khẳng định không phải chúng ta thế giới này tu sĩ. Nhìn mấy bình đan dược cùng một ít vật liệu, trong miệng lẩm bẩm. Kiểm kê đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi cũng chỉ có điểm ấy thu hoạch, vị này Huyền Vân đạo nhân làm việc, cũng là vô cùng sạch sẽ, không có để lại bất luận cái gì thẻ ngọc loại hình ghi chép. Thu hồi đồ vật sau, Phương Tuấn Mi ngưng lông mày suy tư. Người này, đến cùng có phải là đến từ thế giới trong gương? Không gian giao điểm kia, đến cùng có phải là đi về thế giới trong gương? Phương Tuấn Mi trong lòng, đối với không gian kia giao điểm sau thế giới, sinh ra to lớn lòng hiếu kỳ đến. Trước không có tiến, là bởi vì cùng mình không có quan hệ, không có cần thiết tiến đi nơi nào không duyên cơ chọc thị phi, bây giờ nhìn lại, thế gian này nhân quả, đúng là cũng sớm đã nhất định. Xem ảnh một. Đương nhiên, nghiêm túc bàn lên, việc này chân chính liên quan đến, vẫn là Thiểm Điện cùng Vân Yên. Bất quá Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện tình cùng huynh đệ, nhiều năm như vậy, lại thừa Tam Tức Thần Thạch giúp đỡ lớn, giúp đỡ hắn tìm hiểu một phen, cũng là nên, Phương Tuấn Mi bây giờ tu luyện gian nan, vừa vặn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hô. Nhẹ giọng hô một hơi, Phương Tuấn Mi đứng lên, cách tầng tầng không gian, nhìn phía không gian kia giao điểm. Bên trong là tình huống thế nào, hoàn toàn không biết, này vừa đi, có lẽ hung hiểm tầng tầng, vẫn là trước tiên làm chút chuẩn bị tốt. Phương Tuấn Mi nhẹ giọng nói một câu, rốt cục lực không mà đi. Không nhanh không chậm, dùng mấy tháng thời gian, lần thứ 2 trở lại bản tâm kiếm tông. Tìm đến Nam Cung Tầm Vân. Ta muốn đi một chỗ, đi dò tìm bảo hiểm, chuyến này cắt hung khó dò. Phương Tuấn Mi chính kinh mặt, đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Nam Cung Tầm Vân nghe vậy, không khỏi thần sắc cứng lại. Không dùng khuyên ta, ta đã quyết định. Phương Tuấn Mi bổ sung lại một câu. Nam Cung Tầm Vân không hề có một tiếng động gật đầu. Ta lưu một cái kim hộp ở trong môn phái, này hộp bên trong có một cái ngọc giản, giảng giải việc này ngọn nguồn, tương lai nếu ngươi từ đầu đến cuối không có được tin tức về ta, lấy 50.000 năm làm hạn định đi. Phương Tuấn Mi nói rằng, như trong 50.000 năm ngươi không có ta một chút tin tức, liền trở về lấy con này kim hộ, nghĩ biện pháp giúp ta tặng nó cho một người đi. Tổ sứ yên tâm. Nam Cung Tòng Vân đơn giản mà lại kiên định nói rằng, như trong 50.000 năm ta đã trở về, sẽ trước tiên lấy đi cái chắp này, ngươi trở về một câu hỏi có thể biết, cũng không dùng sẽ giúp ta truyền tin tức, ta tự mình đi nói cho hắn. Phương Tuấn Mi lại nói, suy nghĩ vô cùng chu toàn. Nam Cung Tòng Vân lại là gật đầu. Phương Tuấn Mi lúc này mới đem Thiểm Điện nhân vật này nói cho Nam Cung Tòng Vân. Một phen cẩn thận bàn giao sau, không có nhiều dừng lại, Phương Tuấn Mi lại xuống núi rời đi. Rời núi sau, một bên lần thứ hai chạy về phía đông, một bên theo thói quen triển khai thần thức thăm dò. Một ngày này, nụ cười đột nhiên hiện lên ở khuôn mặt trên, bước chân dừng lại. Bạch. Hư không sóng lớn đột nhiên đồng thời, một bóng người đã khoác một thân lôi đình ánh sáng, xuất hiện ở trước mặt hắn, khí khái như thần. Cao gầy cường tráng như cây lao vóc người, một thân màu đen trang phục, mái tóc dài màu đen theo gió múa tung, khí chất cuồng dã dũng mãnh, lộ ra một loại nào đó không sợ trời không sợ đất tốt dũng nam nhi mùi vị. Càng là loạn thế đao la người này, rất nhiều năm không gặp, trước sau như một dũng mãnh, nhưng giữa hai lông mày đã nhiều trầm ổn mùi vị, hai cái con ngươi đen sẫm thâm thúy, điểm điểm tinh mang lấp lóe, nhìn thấy Phương Tuấn Mi, đầy mắt vui sướng tia sáng. Bây giờ cũng đã là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, bất quá pháp lực hùng hồn trình độ so với Phương Tuấn Mi đến phải kém trên quá nhiều, mới tiến cấp không bao lâu dáng vẻ. Ngươi người này khi nào trở về? Phương Tuấn Mi cười hỏi. Chỉ có ngươi có thể trở về sao? Loạn thế đao lang ha ha cười lớn nói, chớ có cho là ta không biết, ngươi còn ở cái kia chút trước mặt tiểu bối chơi một hồi vì phong, sớm biết có như vậy danh tiếng ra, lão tử nhất định phải trước tiên ngươi trước trở về. Phương Tuấn Mi nghe vậy cũng là bắt đầu cười ha ha. Hai người một phen hàn huyên, không nói ra được vui mừng. Nói thật, ngươi vì sao trở về? Chỉ là về tới xem một chút sao? Ta nhớ tới ngươi cùng hai bên loạn thế gia tộc đều không có tốt như vậy quan hệ đi. Sóng vai lên đường sau, Phương Tuấn Mi hỏi lần nữa. Loạn thế đao lang nghe vậy, chính chính diện sắc, ánh mắt hơi có chút phức tạp nói, không nói gạt ngươi, xung kích đến tổ khiếu sơ kỳ sau, ta liền bắt đầu suy tư nói tâm lộ sát sự tình, mơ hồ cảm giác được, ta cùng loạn thế gia tộc ở giữa ràng buộc, có lẽ sẽ là thời cơ một trong, liền trở về một chuyến. Kết quả làm sao? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Loạn thế đao lang lắc lắc đầu, thổn thức nói, không đơn giản như vậy, chém điểm này ràng buộc, y nguyên giúp không được ta thực hiện đạo tâm lộ sát. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Ngươi đây, cũng là quay lại tìm được tâm lộ sát cơ duyên chứ? Loạn thế đao lang cũng hỏi. Cùng ngươi một dạng, cũng còn kém xa lắm. Phương Tuấn Mi nói rằng. Loạn thế đao lang nghe lắc đầu nở nụ cười. Ngươi làm sao sẽ nhanh như thế, đều liền thiên bộ thông đều học được. Phương Tuấn Mi lại hỏi, hóa ra loạn thế đao lang vừa nãy dùng, dĩ nhiên cũng là thiên bộ thông. Thiên bộ thông nghe vậy, đáp ý lên, cười ha ha, chưa quên truyền âm cho hắn nói, ngươi cho rằng ta đao kia hoàng sư phụ lưu tại Bất Chu Sơn truyền thừa là giả sao? Cái môn này thủ đoạn là từ trên núi kia được đến, tên rất có thú, gọi là Ngã Lai Giã. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, nghe được danh tự này cũng là một vui, năm đó đao hoàng phỏng chừng cũng là cái diệu nhân. Cái kia cấp 8 lôi đình linh vật đây? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Đương nhiên để ta cái kia nhạc phụ sư phụ suy nghĩ pháp làm đến. Loạn thế đao lang vui bắt đầu cười ha hả, không nói ra được mặt mày hớn hở, lộ ra đắc ý sức lực. Cái gì nhạc phụ sư phụ? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên hỏi. Loạn thế đao lang cười nói, chính là kiếm tu liên minh bây giờ thủ lĩnh, thế ngoại đao tiên Tề Tiếu Vân, đem hắn cái kia bảo bối nữ đồ đệ quyết định sau, Tề Tiếu Vân có thể không phải thành ta nhạc phụ sư phụ. Dứt tiếng, còn đắc ý chớp chớp mắt, hoàn toàn không có nhiều năm như vậy tu ra đến thận trọng dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, triệt để bừng tỉnh, cũng là lắc đầu mừng lớn lên. Trong lòng biết, này Tề Tiếu Vân đối với loạn thế đao lang khẳng định hết sức coi trọng, bằng không sẽ không như thế giúp hắn, dù cho loạn thế đao lang quyết định bảo bối của hắn đồ đệ. Ta nghe nói ngươi hơn 200 năm trước sẽ trở lại, làm sao sẽ hiện tại mới hướng về phía đông đi, ngày hôm nay nếu không là gặp gỡ ngươi, ta cũng định về phía tây đi rồi. Một phen cười đùa trêu ghẹo sau, loạn thế đao lang hỏi. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lên một cái, hờ hững vậy nói, còn có một số việc chưa xong, muốn lại trở về một chuyến. Loạn thế đao lang nghe vậy, quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, nghiêm trang nói, phải chăng gặp gỡ phiền phải lớn, ngươi không muốn ta trộn lẫn đi vào? Tuấn Mi, ta quá giải ngươi nói chuyện khẩu khí, càng là như thế hời hợt thời điểm, càng là có chuyện trọng đại. Liền ngươi nhất cơ linh. Phương Tuấn Mi nghe không nhịn được lườm hắn một cái. Nói mau, lẽ nào ta loạn thế đao lang là sợ phiền phức người sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ta là cái phiền toái, chỉ sẽ liên lụy đến ngươi? Loạn thế đao lang sừng sộ lên hỏi. Lời này nói, gọi người thực sự rất khó ứng phó. Lại châm trước chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi rốt cục đem thiểm điện chủng tộc bị diệt, cùng Huyền Vân đạo nhân sự tình, đơn giản nói tới. Không gian giao điểm kia sau thế giới, đến cùng là tình huống thế nào, ta hoàn toàn không rõ ràng, đụng với ngươi trước, ta chính là trở về bản tâm kiếm tông một chuyến, lưu lại âm hồn đến, lần này nước đủ, ngươi liền không muốn trộn lẫn, cùng ngươi cũng không có quan hệ. Phương Tuấn Mi cuối cùng nói rằng. Phí lời. Loạn thế đao lang nghe vậy liền mắng, chừng hắn nói, lần thứ nhất quá tử vong xa hải, là ngươi đem ta cùng Lương Yên cứu ra, còn nợ ngươi hai cái mạng đây, ngươi như chết rồi, ta tìm ai đi còn? Huống hồ như thế chuyện thú vị, đương nhiên có thể coi là trên ta một phần. Một bộ vu vạ trên dáng vẻ. Phương Tuấn Mi biết hắn tính tình, tiếp tục khuyên cũng vô dụng, suy nghĩ một chút, đành phải theo hắn đi rồi. Ngươi có thể phải về loạn thế gia tộc một chuyến, lưu lại thẻ ngọc đến. Không dùng, bọn họ không tìm được ta mới tốt, đau mỗi cái kia các tiểu nương, bình thường luôn sỉ nhục ta, lần này vừa vặn làm cho nàng gấp quý lên. Loạn thế đao lang chen chúc con mắt, xấu cười nói. Phương Tuấn Mi nghe lại là lắc đầu nở nụ cười. Hai người một bên đi đường một bên tán gẫu. Một ngày này, rốt cục lần thứ hai trở lại Đông Nguyệt quốc trên đại thảo nguyên. Nhìn chăm chú vài lần không gian kia giao điểm sau, hai người hai mặt nhìn nhau một mắt, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Loạn thế đao lang cũng không phí lời, vung lên nằm đấm, chính là một quyền đập ra. Ầm. Hư không lập nát, hiện ra sau lưng u ám thế giới đến, không gian chi khí từ giữa cuốn tập mà tới. Đi. Phương Tuấn Mi quát nhẹ một tiếng, đầu lĩnh chui vào. Chương 1136, mượn hắn gà, dưới chúng ta trứng. U ám hư không thế giới, vô biên vô hạn bình thường. Hai người bây giờ đều đã là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, nhưng y nguyên không cách nào khống chế thân thể của chính mình, nước chảy bèo trôi bình thường, hướng về nơi sâu xa mà đi. Bất quá cũng may đã có thể bảo trì lại mấy phần linh đài thanh minh, như sau khi rời khỏi đây có sự dị thường, đảm bảo có thể lập tức triển khai phản kích. Trời đất quay cuồng. Quá rồi không biết bao lâu sau, hai người trong mắt thế giới rốt cục đột nhiên sáng ngời, đồng thời cũng có lạnh lẽo thấu xương cảm giác truyền đến. Hai người đầu óc bị lạnh một kích, lập tức triệt để tỉnh lại. Ổn định thân thể, bốn mắt nhìn lại. Chỉ thấy mình hai người đang ở một chỗ không cao trên không bên trong, phía dưới là một chỗ băng cốc dạng địa phương, mặt đất cự hai người có gần trăm trượng, rơi đầy dày đặc tuyết động, cái kia tuyết động tỏa ra quái lạ quang một dạng, lệnh thế giới này sáng choang. Ngoài ra, chỗ này rõ ràng bị dùng trận pháp cấm chế phong tỏa, có sương mù bao vây, một mắt nhìn lại, có vài đống phòng ốc ở cách đó không xa, nhưng xem không thấy bóng người. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, không có lên tiếng. Bạch, bạch. Thân ảnh lóe lên, trước tiên đi đến mặt bên phương hướng một gốc tuyết lòng sau, mới lần thứ hai nhìn về phía cái kia gian phòng. Tuân Mi, nơi này nên chính là cái kia Huyền Vân đạo nhân ra vào hai cái thế giới, làm một cái che giấu. Loạn Thế Đao Lang truyền âm nói rằng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm nào đó một căn phòng, cũng truyền âm cho hắn nói, nhìn thấy gian kia cấm chế phong tỏa gian nhà sao? Bên trong nên còn có một cái đồng bạn của hắn thủ vệ ở đây. Vừa nãy hư không xé rách động tĩnh cũng không nhỏ, hắn như bị kinh động, lập tức liền ra tới, chuẩn bị động thủ, cẩn thận hắn trong phòng có truyền tống trận đào tẩu. Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu. Quả nhiên, chỉ chừng 10 tức sau, gian kia nhà cấm chế liền bị ngoại trừ, cửa lớn đẩy ra, đi ra một cái thanh bảo ông lão dáng dấp tu sĩ đến. Người lão giả này cùng hai người một dạng, cũng là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Sau khi đi ra, nhìn một chút trong bầu trời, lại nhìn một chút trong cốc, không thấy bóng người, thần sắc thoáng nghi. Lại sau một khắc, chính là sắc mặt đại biến. Bạch, bạch. Tiếng gió từ trước sau mà đến, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, thân ảnh lóe lên, liền đến trước người đối phương phía sau, một dùng đao một sử dụng kiếm, lấy hướng về đối phương phía sau lưng cùng đan điền, ánh kiếm ánh đao bắn nhanh, công kích ác liệt vô cùng. Thanh bảo ông lão xem con ngươi chừng ngừng, trong chớp mắt này, căn bản không làm được càng nhiều phản ứng đến. Ầm, ầm. Hai đòn tiếng vang, nương theo tiếng kêu thảm thiết thê lương lên. Xem ảnh một. Thanh bảo ông lão bị hai người mạnh mẽ bắn trúng, máu tươi tiêu bay tại chỗ nằm. Phương Tuấn Mi theo sát đi tới, ngón tay bay điểm hai lần, đem người này nguyên thần pháp lực phong tỏa, động tĩnh nhanh chóng, nhanh như chớp. Có thể thuận lợi như vậy, đương nhiên hay là bởi vì đánh đối phương một trở tay không kịp. Ta đi vòng vòng, hắn giao cho ngươi. Loạn Thế Đao Lang nói một câu, ở trong cốc tìm kiếm lên. Phương Tuấn Mi trước tiên đơn giản vì đối phương liệu một cái thương, liền nói, nói đi, hai chúng ta mới đến, cái gì cũng không rõ ràng, nói điểm chuyện chúng ta không biết, ta cho ngươi một con đường sống. Thanh bảo ông lão nghe vậy, cười ha ha, hỏi ngược lại, phải chăng là bởi vì không có từ Huyền Vân sư huynh trên người tìm hiểu ra bất luận là đồ vật gì đến? Huyền Vân là ai? Phương Tuấn Mi nghe kinh ngạc. Này chính diễn, cùng thật một dạng. Thanh bảo ông lão nghe vậy, cũng là ngây cả người, nhưng ngay lúc đó liền cáo giả vậy nở nụ cười, khoe miệng giật máu nói, ngươi như không phải từ Huyền Vân nơi đó lần theo đến vết nứt không gian này, đi tới nơi này, làm sao sẽ vừa thấy mặt đã đối với ta dưới nặng tay, liền hỏi cũng không hỏi trên một câu. Lão gia hỏa cũng là đầu góc chuyển nhanh. Phương Tuấn Mi nghe vậy không nói gì. Thái sơ hành khí, vãng thâm nhi xúc, xúc tác long thân tác địa hạ. Thanh bảo ông lão không còn nói nhảm nhiều, niệm lên một đoạn công pháp dạng đồ vật đến. Phương Tuấn Mi đương nhiên biết hắn đang làm gì, nhìn lướt qua, nhìn về phía bên cạnh. Không có tái xuất ngăn cản, đã muộn. Oanh. Rất nhanh, một cái kiếp lôi nổ xuống, đem cái kia thanh bảo ông lão oanh thành một đoạn than cốc. Phương Tuấn Mi xé ra đối phương không gian chứa đồ, đem bên trong đồ vật lấy ra, từng cái lật xem ra. Đồ vật của ông lão này, trừ bỏ tiên ngọc trở vật tầm thường, không có một dạng là hai người chỗ đến thế giới kia. Không có các phát hiện khác, trận pháp trình độ không thấp, nếu chúng ta không giải được, chỉ có thể cường phá đi ra ngoài. Loạn Thế Đao Lang rất mau trở lại đến, lại liếc mắt nhìn cái kia than tuổi nói, lão này, ngược lại chết thẳng thắn. Phương Tuấn Mi phân một nửa tiên ngọc cho hắn, liền nói, đi, phá trận đi. Lấy hai người trận pháp trình độ, liếc nhìn chừng mấy ngày, cũng không có suy nghĩ ra được làm sao đi ra ngoài, cuối cùng vẫn là cường oanh. Cũng may hai người thực lực cũng đã vượt qua cảnh giới, cuối cùng nổ ra một cái lỗ hổng, ra thung lũng này. Hô, càng thêm lạnh lẽo, gió lạnh kéo tới. Sơn cốc bên ngoài là liên miên núi tuyết dạng đồ vật. Hai người đã rời xa nơi này sau, đem thần thức lan tràn đến cực hạn, rốt cục ở phía nam nơi bên trong, nhìn thấy rộng lớn cánh đồng tuyết. Cái kia rộng lớn cánh đồng tuyết trên, có thôn trang thành trì dạng vị trí rải rác, trong đó có nhân loại vậy sinh linh cư ở nơi đâu. Ở một cái nào đó tòa thành trì trung ương, hai người thậm chí nhìn thấy một tôn pho tượng to lớn. Nơi này cũng có vị này pho tượng. Xem ra chúng ta đến đúng địa phương, chẳng lẽ nơi này chính là bọn họ đại bản doanh? Loạn Thế Đao Lang truyền âm nói rằng, vị này pho tượng cùng Thăng Dương thành bên trong cái kia một tôn hầu như giống như lúc. Sẽ không có đơn giản như vậy, lão này đã xưng vạn giới du tiên, nơi ẩn thân chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng muốn càng sâu nhiều lắm. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, mắt sáng ngời tầm nhìn. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đồng ý. Hai người bay vút đi. Nay vừa bay chính là mấy tháng thời gian, du lịch rất lớn một mảnh địa vực, đến chỗ tất cả đều là trời đất ngập tràn băng tuyết, phảng phất đây là một cái băng thế giới một dạng. Một đường lại đây không có phần cuối, phàm nhân không dưới mấy chục ức, nhưng hai người không có tìm được bất kỳ tu sĩ nào vị trí dấu vết. Tuấn Mi, chuyện gì thế này, tìm lâu như vậy liền một cái tu sĩ đều không có? Một ngày này Loạn Thế Đao Lang không nhịn được hỏi. Phương Tuấn Mi nói, này tất nhiên là cái kia vạn giới du tiên hết sức khống chế kết quả, tùy ý nơi này sinh linh sinh sôi, nhưng liền là không truyền xuống tu luyện chi pháp đến, nơi này linh khí cũng là vô cùng đạm bạc, chỉ tương đương với Nam Thừa Tiên Quốc lấy đông nơi đó. Hắn muốn làm gì? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Đương nhiên là cùng ngươi ta cũng như thế, thu thập tín ngưỡng lực lượng. Phương Tuấn Mi kiên quyết nói rằng. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, lập tức bừng tỉnh lại đây, gật đầu nói, ta rõ ràng, người này đi theo chúng ta, không phải cùng một con đường, hắn là chuyển xuống tông môn giáo lý đến thu thập tín ngưỡng lực lượng, chỉ cần phàm nhân thờ phụng hắn giáo lý, liền có thể thu thập tín ngưỡng. Mà hai chúng ta, nhưng là thông qua ở tu sĩ bên trong chuyển xuống đao kiếm chi đạo đến thu thập. Không sai. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nghĩ đến Cố Tích Kim đi chính là tương tự vạn giới du tiên con đường này, so với bọn họ đến, nhân khẩu số đếm liền đầu tiên mạnh hơn quá nhiều. Không nghĩ tới tín ngưỡng lực lượng sự tình, còn có những người khác biết. Nếu là như thế, này vạn giới du tiên, nói không chắc đã rèn đúc ra trung cực thần vật đến rồi. Loạn Thế Đao Lang lần đầu cảm giác được, này một cái đầm thủy, là sâu như thế. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Hai người tiếp tìm kiếm. Ở lại hơn một tháng sau, rốt cục đi đến thế giới biên giới. Biên giới nơi, chính là ngăm đen hư không, mạnh mẽ hướng về đi vào, lại như va vào không nhìn thấy vách tường mở dạng, vô pháp tiến lên. Hai người không hề từ bỏ, vòng quanh này hư không hàng rào, lại quay một vòng, cũng không có phát hiện càng nhiều chỗ dị thường. Không đạo lý, manh mối liền ở ngay đây đứt đoạn mất. Khẳng định còn có chỗ nào bị chúng ta quên. Một ngày này, hai người đứng thẳng ở một tòa trên đỉnh ngọn núi, nhìn xuống phía dưới thế giới người phàm, Loạn Thế Đao Lang nói rằng: "Xác thực không đạo lý, Huyền Vân đạo nhân không nói chuyện, cái kia thanh bảo lao ra hỏa trong tay đồ vật, toàn không phải chúng ta thế giới kia mặt hàng, này cho thấy hắn cơ bản không đi qua thế giới của chúng ta, mà thế giới này vừa không có tu chân dấu hiệu, cái kia đồ vật của hắn từ đâu đến?" Phương Tuấn Mi nói tiếp: "Ý của ngươi là, nơi này còn có một không gian khác giao điểm, dẫn tới một thế giới khác?" Loạn Thế Đao Lang hỏi. "Không sai. Ta ai đi à, nơi này lớn như vậy, tìm một cái dị thường không gian giao điểm, phải tìm đến lúc nào?" Loạn Thế Đao Lang có chút ngất. Phương Tuấn Mi cũng là cay đắng nở nụ cười, nói rằng, cũng không có khuyết đại như vậy, theo dự đoán của ta, một cái này không gian giao điểm nơi, khẳng định cũng bị bọn họ phong tỏa lại, tìm trận pháp cấm chế phong tỏa nơi là được rồi. "Đúng vậy." Loạn Thế Đao Lang gật đầu đồng ý. "Đi." Phương Tuấn Mi quát nhẹ một tiếng, hai người lại là tìm lên. Ở lại hơn nửa năm sau, mới ở phía đông một chỗ trong núi, tìm tới nơi này, quả nhiên là trận pháp phong tỏa, phá không sao, trong đó không người. Hai người cũng là rất nhanh ở trong đó, tìm tới cái kia không ổn định không gian giao điểm. "Đi." Sau khi tìm được, Phương Tuấn Mi lại quát một tiếng, Luân Quyền liền muốn đập ra đường hầm không gian đến. "Đừng nóng đội." Loạn Thế Đao Lang kéo lại hắn, trên mặt hiện ra một cái bĩ xấu ý cười đến. "Còn có chuyện gì?" Phương Tuấn Mi ngạc nhiên hỏi. Loạn Thế Đao Lang cười hắc hắc nói, "Chỗ này bảo địa, há có thể đi thẳng một mạch." "Bảo ở nơi nào?" Phương Tuấn Mi ngưng một thoáng ngủ. Loạn Thế Đao Lang lại là xấu xa cười một tiếng nói, "Hai người chúng ta đao kiếm chi đạo, đang lo không tìm được nhiều như vậy tu sĩ đến chuyển đến, nơi này phàm nhân số đếm rất lớn, tuy không tiên ngọc, sâu dưới lòng đất nhưng có linh thạch, hơi thêm chỉ điểm, sẽ xuất hiện lượng lớn tu sĩ, cái gì không ở nơi này, chuyển xuống ngươi ta đao kiếm chi đạo đến, thu thập tín ngưỡng lực lượng." Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt sáng choang lên. "Này vạn giới du tiên lão quỷ, lợi dụng nơi này đến thu thập lực lượng tín ngưỡng của hắn, hai người chúng ta vừa vặn đáp hắn xe tiện lợi, mượn hắn gà, sinh chúng ta trứng, cái này món hời lớn, hai người chúng ta chiếm định." Loạn Thế Đao Lang nắm tay nói rằng, "Không chỉ là nơi này, nói không chắc còn có rất nhiều liên thông tiểu thế giới đang đợi chúng ta. Liên Cố sư huynh tranh học, cũng có thể thuận tiện giúp hắn chuyển xuống, ngược lại không xung đột, chuyến này cũng tiện nghi hắn." Phương Tuấn Mi cũng trở nên hưng phấn, náo động càng mở. Hai người cười to lên, cười cực xấu cực tặc. "Còn có cái gì, so với không có tu quá một điểm đạo lượng lớn phàm nhân, càng đáng giá chuyển xuống đạo đi." Chương 1137, Thanh Đế truyền thừa. Thần tiên hạ phàm, thế giới chấn động. Trong thế giới này, không có tiên khái niệm, nhưng Phương Tuấn Mi hai người, ở cho thấy rời non lấp biển thủ đoạn sau, lập tức bị thế giới này phàm nhân đại lễ bái lạy. Động tĩnh chi lớn, thần sắc chi thành kính, so với vậy chỉ có một tôn pho tượng vạn giới du tiên, càng là thắng được một đoạn dài. Vì tránh khỏi tương lai bị lần theo đến, hai người triển khai cấm chế, hết sức che đậy mặt, càng thêm có vẻ thần thần bí bí lên. Ngày này trở đi, hai người phân biệt truyền đạo. Giảng qua cơ sở phương pháp tu luyện sau, Phương Tuấn Mi chủ yếu truyền ra, tự nhiên là kiếm ấn chi đạo, mà Loạn Thế Đao Lang truyền ra, lại là đao chú chi đạo. Này đao chú chi đạo, là đao hoàng năm đó, vì mình thu thập tín ngưỡng lực lượng, mà độc sáng tạo ra, bất quá sáng chế thời gian so với kiếm văn chi đạo hơi trễ một chút, cũng chưa hề hoàn thiện, vẫn không có làm sao chuyển, đao hoàng cũng đã ngã xuống, nhất định phải do Loạn Thế Đao Lang đến phát dương quang đại. Loạn Thế Đao Lang đương nhiên là từ Bất Chu Sơn đỉnh được đến. Thuận tiện thời gian, Phương Tuấn Mi cũng đem Cố Tích Kim tranh học cho truyền xuống. Tranh học vì học thuật, cùng đạo pháp cũng không xung đột. Hai người này, ở cái này đạo trống rỗng trong thế giới, thỏa thích truyền bá đạo của chính mình, trong đó thông thuận nơi, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Duy nhất không được hoàn mỹ, là thế giới này không có tiên ngọc, điều này cũng mang ý nghĩa, phàm thế sơ trung kỳ đã là nơi này tương lai tu sĩ có thể đi tới đỉnh cao. Hai người truyền lại chi học cũng chỉ có thể đến phàm thuế sơ trung kỳ mới thôi. Thời gian loáng một cái chính là trăm năm. Tu luyện chi đạo, đặc biệt là đao chú kiếm ấn chi đạo, ở trong thế giới này

Đè xuống trong lòng mừng như điên sau, Phương Tuấn Mi đem hết thể ghi nhớ, lại là hành lễ nói tạ. Thanh đế không nói, ánh mắt xa nhìn phương xa, kiên định phảng phất ở thủ vệ cái gì bình thường. Lui ra thần thức sau, trở lại thế giới hiện thực, Phương Tuấn Mi vẫn hưng phấn có chút run rẩy. Nghĩ đến loạn thế đao lang, ánh mắt lại là lóe lên. Phương Tuấn Mi tính tỉnh, từ trước đến giờ là hào phóng phóng khoáng, như thế cao thâm công pháp, chia sẻ một phần cho loạn thế đao lang, cũng không gì không thể, bất quá ngẫm lại đao hoàng ở Bất Chu Sơn trên, khẳng định cũng để lại cái gì tốt công pháp cho hắn, chỉ chờ hắn cảnh giới cao đi lấy, cũng là trước tiên quên đi. Nếu là không có, lại đưa cũng không mượn. Ngược lại hắn phía bên mình, kiếm hoàng tiền bối lưu lại cao thâm độc môn truyền thừa, cũng không biết ở nơi nào, có phải là bị Thanh Ý kiếm chủ lấy đi. Tâm tư tung bay chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lập tức tính toán mới đến công pháp thần thông đến. Hai người lần này kỳ diệu lữ trình, không có đến này đình chỉ. Cái thứ 13 tiểu thế giới, cái thứ 14 tiểu thế giới. Một ngày này, hai người đi vào cái thứ 15 bên trong tiểu thế giới. Mới đi vào, hai người chính là trong lòng dùng mình, đã thấy, ngoài thân trong thế giới, lại một lần nữa có cấm chế trận pháp xương mù phong tỏa. Cùng một cái kia băng xương thế giới một dạng, nơi này cũng là một chỗ sân gốc, không xa trên mặt đất, có mấy gian phòng ốc sừng sững. Hai người các ngươi tiểu tử, là từ thế giới nào đến? Dĩ nhiên trộm vào ta Đông Nguyệt giáo quản hạt thế giới. Tiếng hét lớn, lập tức truyền đến. Trong đó trong một gian phòng, đã có người đi ra. Là cái một thân áo xám đạo bào ông lão, vóc người trung đẳng, tướng mạo tầm thường, giữ lại vài sợi trồng râu, ánh mắt sắc bén mà lại uy nghiêm, trừng trừng nhìn chằm chằm hai người, phảng phất một đầu diều hâu mở dạng. Mà cảnh giới của người nọ, lại là tổ khiếu hậu kỳ. Hai người càng bị bắt cái tại chỗ. Mà thế giới này, khẳng định khác thường ở trước cái kia 14 thế giới. Tiền bối, hai chúng ta là cùng người tranh đấu lúc, không cẩn thận tiến tới đây, không nghĩ tới đây càng là tiền bối bế quan nơi, hai người chúng ta quấy rầy. Loạn thế đao lang khổ gương mặt, thi lễ một cái đạo, trước tiên giả thần giả quỷ lên. Lão giả áo xám nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, hướng bầu trời bên trong nhìn một chút, nghi ngờ nói, kỳ quái, ta phát được các ngươi đến thế giới này, hẳn là không truyền xuống quá đạo pháp mới đúng. Phương Tuấn Mi phát hiện hắn động tĩnh, cũng hướng về trong bầu trời nhìn một chút. Này vừa nhìn, ghê gớm. Bầu trời kia bên trong, nguyên lai căn bản không chỉ bọn họ đến cái kia một chỗ không gian giao điểm, còn có mặt khác bốn cái không ổn định không gian giao điểm. Đây là ý gì? Làm sao sẽ như vậy dày đặc ở xuất hiện một nơi bên trong? Lẽ nào thật sự chính là người làm mở ra đi ra? Hai người các ngươi tiểu tử, cho ta thành thật khai báo, đến cùng là? Lão giả áo xám lần thứ hai quát hỏi lên. Bệnh, bệnh. Người này lời mới nói phân nửa, tiếng xé gió đã gào thét mà lên. Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang đồng thời sử dụng tới thiên bộ thông đến, một cái ở trước, một cái ở phía sau, giáp công lên đối phương, lại là đột nhiên tập kích. Chương 1138, Long Hạ Hải. Hai cái tiểu tặc, sao dám tính toán ta? Lão giả áo xám gầm lên. Người này cũng không biết có thể hay không thiên bộ thông, dĩ nhiên không có né tránh, mà là một bên hét lớn, một bên hai tay vùng ấy, trên người cũng không đạo tâm khí tức phun trào. Hô! Không gian sóng lớn, nhanh chóng đột ngột lên. Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang một đao một kiếm, mắt thấy liền muốn bắn trúng đối phương, đột nhiên chỉ cảm thấy khác thường. Lão giả áo xám ngoài thân hư không, phản phất đã biến thành hai khối nhất bóng loáng ra cá mở dạng, cái kia một đao một kiếm, dĩ nhiên trượt về mặt bên phương hướng bên trong. Đây cơ hồ là tất chúng vậy đánh lén một đòn, bị người lao giả này miễn cưỡng hóa giải. Lao giả áo xám trình độ, thực sự là không đơn giản. Hóa giải cái này đánh lén, lao ra hỏa xoay tay liền đập, một tay đánh về Phương Tuấn Mi, một tay đánh về loạn thế đao lang. Người này giống như Huyền Vân đạo nhân, cũng là không gian chi đạo trên hào thủ, không nhìn thấy không gian sóng lớn, bị xúc động ngưng tụ, phản phất hai ngọn núi lớn một dạng, va về phía hai người. Phốc, phốc. Chưa va thực, hai người đã yết hầu hơi dựng ngược lên, phun ra máu. Trừng hai mắt, bước chân liền đạp. Loạch xoạch. Cũng may hai người kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cuối cùng cũng coi như là sử dụng tới thiên bộ thông, tránh khỏi. Ầm ầm ầm. Lão giả áo xám ngoài thân hư không, tảng lớn vỡ vụn ra đến, lão gia hỏa đứng ở hắc ám vết nước không gian, trên người hào quang màu xanh nước biển lấp loé, ánh mắt cực hung nhanh xem thường quét hai người. Cũng không vội đuổi theo, chậm gì gì quấn lấy tay áo. Hai cái con tôm nhỏ, cũng nghĩ là sóng lớn, thật cho là sẽ thiên bộ thông, liền thế gian vô địch rồi sao? Còn không cho ta đàng hoàng bàn giao các ngươi đến nơi. Lão giả áo xám thô bạo nói rằng. Trong lời nói, đạo tâm khí tức đã cháy hừng hực lên, cái kia mạnh mẽ trình độ, tuyệt đối chí ít là đạo tâm nhị biến cấp độ. Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang rơi vào hai nơi địa phương bên trong, nhìn chăm chú lão này một mắt, lại hai mặt nhìn nhau một mắt, khỏe miệng một móc, tất cả đều lộ ra một cái chiến ý bốc hơi ý cười đến. Lấy hai người thực lực bây giờ cùng dũng cương cường, còn không đến mức bị đối phương như thế đơn giản dọa đi. Lão giả, ngươi muốn đánh, hai chúng ta hãy theo ngươi đánh một trận, cũng không nên dọa đến chỉ dám trốn. Xem ảnh một. Loạn thế đao lang trương hét lớn, dứt tiếng, đạn không mà lên, chính là một đao bổ ra. Oeng. Một đao này ra, tiếng sấm nổ lên. Loạn thế đao lang phía sau trong bầu trời, càng là hiện ra một đôi tinh con mắt màu đỏ, ma thần nhìn xuống bình thường, mà loạn thế đao lang trong tay không bi thiết, cũng xuất hiện dị thường đến. Cái kia màu vàng nóng thân đao bên trong, càng truyền đến trầm thấp quái lạ âm thanh, phản phất có người ở nhắc tới cái gì bình thường, con con con con, nghe không chân thực. Nếu là nghe lâu, càng sẽ sinh ra đầu óc cảm đạm cảm giác đến. Cái môn này thủ đoạn, chính là đao hoàng lưu lại, lại do loạn thế đao lang phát dương quang đại thủ đoạn, đao chú chi đạo. Một đao chính là một chú. So với Phương Tuấn Mi kiếm ấn chi đạo, này đao chú chi đạo bên trong chất chứa đạo của đất trời, càng thêm quỷ bí, càng thêm khó mà ứng phó được. Một đao này tên, liền gọi là Long Hạ Hải, là loạn thế đao lang một mình sáng tác một cái đao chú, nhắm thẳng vào thân thể, chuyên oanh tiểu động tiên, uy lực cực cường. Đây là cái quỷ gì thủ đoạn? Trong giây lát này, liền ngay cả cái kia lão giả áo xám cũng cảm giác được không hiểu ra sao, trên tâm thần càng truyền đến bị từ trong đến ngoài nhìn thấu vậy cảm giác. Bất quá lão gia hỏa rốt cuộc thực lực mạnh mẽ, lại tính tình kiêu ngạo, không có né tránh, hừ lạnh một tiếng, nâng tay lên cánh tay, cũng là một đạo bộ tới. Này một cái, là không gian chi nhận. Màu xám lưỡi dao, mỏng như giấy mảnh, không có phát ra một điểm tiếng gió đánh về từ trời mà rơi loạn thế đao lang. Tuy là như vậy, tương tự cảnh giác Phương Tuấn Mi. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi nhấc theo trường kiếm, mặt không hề cảm xúc, cũng không gặp động tĩnh, chỉ ánh mắt cực sắc bén nhìn. Loạn thế đao lang cùng lão giả áo xám tốc độ, tất cả đều là nhanh như chớp, hầu như chỉ cần một tức thời gian, sẽ bùng nổ ra thế giới này chạm vào nhau vậy một đòn. Nhưng liền là đòn đánh này, ở Phương Tuấn Mi trong đôi mắt, từng cái hiện ra. Một cách. Va chạm lập tức liền muốn đến. Oeng. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi đột nhiên một cái vung tay, phất tay háo nổ ra, đánh ra ngày hôm nay đòn thứ nhất, Tình Không Tam Đả Lôi. Sấm sét giữa trời quang bắt nguồn từ ngoài thần, càng bắt nguồn từ lão giả áo xám trong biển ý thức, lấy lao này mạnh mẽ, cũng bị vành thân thể run lên, nguyên thần đột nhiên đau đau. Tuy rằng một khẩu máu cũng không thổ, nhưng trong tay nổ ra không gian lưới đao, nhưng là đột nhiên chỉ trệ một cái. Nhận lấy cái chết. Loạn thế đao lang một tiếng quát lớn, nắm lấy cái này trước mắt, lôi đỉnh lưới đao rốt cục chút xuống. Hai người phối hợp, ý nguyên hiểu ngầm dường như anh em ruột. Ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn lên, nương theo cái kia lão giả áo xám thê thảm rên lên tiếng. Này một cái đao chú chất chứa sức mạnh, đi vào hắn trong thân thể sau, chui thẳng hắn tiểu động thiên mà đi, phảng phất mười lòng vào thể một dạng, sôi trào mãnh liệt càn quét lên, không đem lão giả áo xám tiểu động thiên nát tan, thế không bỏ qua. Lại đến. Loạn thế đao lang lại quát, dương đao lại bổ, giống như hổ điên. Cũng trong lúc đó, Phương Tuấn Mi cũng nổ ra đòn thứ hai Tình Không Tam Đả Lôi. Oeng. Lại là sấm sét giữa trời quang vang lên. Nhưng lần này, đã vô công. Cái kia áo xám phản ứng của lão giả, thật là cao cấp nhất, ở ngắn thời gian ngắn ngủi, đã mở ra nguyên thần phòng ngự thần thông, trong hai con mắt, hào quang màu lam đậm lấp lóe. Chịu này một cái, vẫn không núp đích. Không riêng như vậy, trong hai con mắt, càng có hung như dã thú, nhanh như người điên vậy ánh màu nổ lên. Hai cái cho con, muốn chết. Lão giả áo xám quát to một tiếng, một trường vô ra. Ầm. Nổ tung tiếng vang, ầm ầm mà lên, loạn thế đao lang phảng phất diều đứt dây một dạng, bị đập bay ra ngoài, thân thể mặt ngoài phảng phất bị làm nổ mấy chục viên tiểu bom một dạng, điên cuồng trực nổ. Bạch. Lão giả áo xám thân ảnh lại lóe lên, đã đến loạn thế đao lang trước người, xoay người lại là một trường, liền muốn đem hắn đánh giết. Này một cái công kích, đã là thiên bộ thông, bất quá cũng không phải là không gian thiên bộ thông, mà là hệ nước thiên bộ thông, so với Huyền Vân đạo nhân đến, này lão giả áo xám ở không gian chi đạo hiểu được, tựa hồ kém mấy phần. Bạch. Lại nghe tiếng rít vang. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Phương Tuấn Mi đã xuất hiện ở hai người trung gian, một kiếm đón lấy này lão giả áo xám. Ầm. Lại là nổ tung tiếng vang. Loạn thế đao lang tránh thoát một kiếp, lại đến phiên Phương Tuấn Mi bị đập bay ra ngoài. Hai người cũng là đủ thảm, lão này một nghiêm túc lên, đem hai người giống đống cắt một dạng đánh, thực lực mạnh, tuyệt đối còn ở trang đạo huyền bên trên. Ầm ầm ầm. Sóng khí cuồn cuộn, khói lửa gột rửa. Ba người chiến thành một đoàn, bên trong thung lũng, nổ nở hoa. Đến nơi này, lại không hoa giả. Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang đều là thủ đoạn liền đạo, cái gì kiếm văn kiếm ấn đao chú, đạo tâm thần thông, nguyên thần thần thông, đều bị cái kia lão giả áo xám đỡ lấy. Lão gia hỏa không riêng thủ đoạn công kích mạnh đến dọa người, hiện lộ ra phòng ngự thần thông, cũng cứng như mai rùa, chân như lão cá trạch. Bất quá, hai người đều không hề từ bỏ, bởi vì bọn họ còn có một lá bài tẩy. Hai cái cho con, năng lực hồi phục ngược lại kinh người, vậy hãy để cho lão phu nhìn, đến tột cùng là ta trước tiên đem các ngươi triệt để đánh thành thịt nát, vẫn là các ngươi trước tiên đem pháp lực của ta trước tiên hao hết. Lão giả áo xám ha ha cười lớn nói, rất nhanh sẽ phát hiện dị thường, xuyên thủng hai người dự định. Loạn thế đao lang đến Phương Tuấn Mi truyền thụ, cũng là tu luyện qua sinh sinh bất tức đạo điển, mà điều này cũng xác thực là hai người dự định. Ầm ầm ầm. Song trưởng liên đập, lại đem hai người đập thân thể liền chấn, thổ huyết liên tục. Chỗ này trận pháp cấm chế phong tỏa sơn cốc nhỏ, địa phương không hề lớn, né tránh lên, thực sự là có chút gian nan. Phương Tuấn Mi hai người bị giết mồ hôi đầm địa. Tuấn Mi, làm sao bây giờ? Có muốn hay không trước tiên lui về trước cái kia tiểu không gian đi? Loạn thế đao lang thần sắc y nguyên dũng mãnh, rồi lại lặng yên truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi đáy mắt tinh mang lóe, chỉ chốc lát sau trả lời: "Không, ý nghĩa không lớn, lão này nhất định sẽ đuổi theo, khi đến tiểu không gian cũng không có chỗ đặc biệt giúp chúng ta." "Vậy làm sao bây giờ?" Loạn thế đao lang hỏi. "Ngươi chú ý nhìn một chút, trong bầu trời còn có mặt khác bốn cái không ổn định không gian giao điểm, hẳn là dẫn tới cái khác tiểu không gian, chúng ta đi cái khác trong tiểu không gian tìm đường sống." Phương Tuấn Mi trả lời. "Được." Loạn thế đao lang không có suy nghĩ nhiều, liền đồng ý. Tìm đúng cơ hội, ngươi đi vào trước, ta sẽ theo tới. Phương Tuấn Mi lại nói. Loạn thế đao lang không có lập gì chối từ, lần thứ hai ứng tốt. Loạch xoạch. Ba bóng người, tránh nhanh chóng. Phương Tuấn Mi trường kiếm lại một điểm, một luồng mạnh mẽ hấp sức kéo lượng, nhất thời hấp hướng về phía lao giả áo xám. Lao giả áo xám phía sau hư không, cũng bị hấp ẩm ẩm sụp đổ, nhấc lên đến một luồng to lớn lực đẩy, đẩy lão giả áo xám hướng Phương Tuấn Mi phương hướng bay tới. Lại thấy vô hạn đại trùng tràng. Đi. Phương Tuấn Mi truyền âm cho Loạn Thế Đao Lang. Bạch. Trong nháy mắt tiếp theo, Loạn Thế Đao Lang thân ảnh lóe lên, đã đến trong đó một cái không ổn định không gian giao điểm nơi, một đao chặt đi. Oeng. Hư không lập nát, nổ ra một cái vết nứt không gian đến. Loạn Thế Đao Lang một xuyên mà vào. Bên này, trước đây nhất định phải hoành xong thế giới đại trùng tràng, mới sẽ xong xuôi cái này thần thông Phương Tuấn Mi, thể hiện ra sự tiến bộ của hắn, càng mạnh mẽ gián đoạn cái này công kích. Đương nhiên, đánh đổi cũng không ít, trong thân thể pháp lực truyền đến tuân loạn vậy dấu hiệu. Bạch. Không kịp nhiều dừng lại, Phương Tuấn Mi cũng là thân ảnh lóe lên, tiến vào trong vết nứt không gian kia. Mà hắn hầu như là mới đi vào, cái kia lão giả áo xám liền đuổi tới vết nứt không gian một bên, giỗi ra một bàn tay lớn, thả ra mạnh mẽ cuốn sức hút lượng, đem hắn hướng ra ngoài hấp đến. Cảnh tượng chi quái lạ, vô pháp ngôn ngữ. "Tiểu tử, lan ra đây cho ta." Lão giả áo xám hét lớn. Phương Tuấn Mi dĩ nhiên không có chạy thoát, không tự chủ được càng bị hấp hướng vết nứt ở ngoài bay tới. Sắc mặt gấp ngưng, hai mắt trực trừng. Vèo. Phương Tuấn Mi đầu góc xoay nhanh lên, lại là trường kiếm một điểm, lần này sử dụng tới thế giới bất trùng chẳng đến, một luồng đẩy sức kéo lượng, đỉnh hướng về phía đối phương. Một cái hấp, một cái đẩy. Hai đạo sức mạnh giằng co, phảng phất kéo co bình thường. Nhưng Phương Tuấn Mi làm sao so sánh được này lão giả áo xám, chung quy là bị hấp từng điểm hướng ra ngoài mà đến, mà cái kia vết nứt không gian, ở lão giả áo xám hết sức sự khống chế, vẫn chưa hợp lại. Lại đến bước ngoặt sinh tử. Một giọt mồ hôi thủy từ Phương Tuấn Mi cái trán tiết ra. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chương 1139, đạo tử chi địa. Vèo. Thế ngàn cân treo sợi tóc, sắc bén tiếng xé gió, đột nhiên bắt nguồn từ Phương Tuấn Mi phía sau trong hư không u ám. Trong hư không u ám kia, hào quang màu xanh đột nhiên sáng lên. Càng là một cái xanh lóng lánh roi mây dạng pháp bảo, từ trong bóng tối bắn ra, roi đầu đến Phương Tuấn Mi bên người, ba cuốn một cái, cuốn ở bên hông của hắn. Thanh quang roi mây một đầu kia, đương nhiên chính là Loạn Thế Đao Lang. Hắn tuy rằng tiên tiến vết nứt không gian bên trong, nhưng đi còn không xa, đem mặt sau cảnh tượng xem rõ rõ ràng ràng, linh cơ hơi động bên dưới, lấy ra này cũng không biết từ ai cái kia đoạt đến pháp bảo, cuốn lấy Phương Tuấn Mi lào eo. Hướng. Loạn Thế Đao Lang hét lớn, liều mạng kéo lên. Nay đại lực kéo tới, ngay lập tức sẽ lệnh Phương Tuấn Mi bị lôi ra thế chậm lại. Ha ha ha. Cái kia lão giả áo xám thấy thế, càng lại một lần cười to lên. Hai cái chó con, ngược lại có tình có nghĩa, vậy chúng ta liền đến nhiều lần, ai khí lực lớn hơn một chút. Hai người nghe vậy, chỉ có thể điên cuồng vận chuyển pháp lực. Cứ việc có Loạn Thế Đao Lang trợ giúp, Phương Tuấn Mi vẫn bị một chút hướng ra ngoài lôi ra, kể cả Loạn Thế Đao Lang cũng hướng ra ngoài đi ra. Ha ha ha. Lão giả áo xám càng là điên cuồng cười to lên. Hô. Nhưng liền ở thời khắc này, hay là trùng hợp, hay là trong cõi u minh nhất định, cái kia vết nứt không gian bên trong u ám nơi sâu xa, lại có một luồng mạnh mẽ không gian chi khí xoắn tới. Luồng khí này, nằm ngang thổi hướng về Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, sức mạnh rất lớn. Bá một cái, liền đem hai người thổi hướng về không gian nơi sâu xa, liền lão giả áo xám đều bị thổi mang theo vào. Lão gia hỏa tiếng cười, đột nhiên ngừng lại, biến sắc, vội vàng rút lui lực, hướng ra ngoài chui ra. Đứng lại thân ảnh, lại nhìn đi thời điểm, chỉ thấy Phương Tuấn Mi hai người thân ảnh đã biến mất ở cái kia u ám nơi sâu xa. Vết nứt không gian, không hề có một tiếng động hợp lại. Thiện nghi hai người các ngươi điều chó con, hừ. Lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, càng không có đuổi đi vào, lại thâm trầm cười một tiếng nói, bất quá các ngươi tiến vào không gian này, hạ chẳng có thể so với chết ở trong tay ta, còn thê thảm hơn nhiều lắm. Xem ảnh một. Dứt tiếng, lão gia hỏa ngồi xuống đến địa, điều tức lên. Phía bên kia, vết nứt không gian thế giới. Ở trải qua lại một hồi trời đất quay cùng sau, Phương Tuấn Mi hai người rốt cục lại đi tới một cái tân thế giới. Đầy trời ánh mặt trời ấm áp rơi xuống đến. Hai người lại không ở trên không bên trong, mà là ở một chỗ mây mù phun trào vực sâu hắc ám phía trên, cái kia thanh đằng pháp bảo còn đem hai người nối liền cùng nhau, lảo đảo mấy lần mới ổn định thân ảnh. Rời khỏi nơi này trước, Loạn Thế Đao Lang thu rồi pháp bảo, quát to một tiếng, lo lắng cái kia lão giả áo xám đuổi đi vào. Hai người đạp lên thiên bộ thông, trước tiên trốn hướng phương xa bên trong. Ra cái kia vực sâu, là màu xanh biếc rừng núi kéo dài. Bay một hồi lâu, cũng không gặp lão giả áo xám đuổi theo. Dừng lại. Lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền truyền âm cho Loạn Thế Đao Lang, chính mình trước tiên ngừng lại, xoay người đầu, thần sắc có chút quái lạ nhìn khi đến vực sâu. Bạch. Loạn Thế Đao Lang đi tới bên cạnh hắn, hỏi, làm sao? Phương Tuấn Mi chỉ vào cái kia vực sâu phương hướng nói, chúng ta vừa nãy từ nơi nào tiến vào, nhưng ta bây giờ tìm không tới một cái không ổn định không gian giao điểm, phảng phất nơi đó không tồn tại một cái đường hầm không gian một dạng. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, cũng thần thức quét tới, quả nhiên ở vực sâu không có tìm được cái kia không ổn định không gian giao điểm. Người đang hoài nghi, không gian này khả năng chỉ có thể vào không thể ra. Sở dĩ lao ra hoặc kia, mới không có đuổi đi vào. Loạn Thế Đao Lang đầu góc chuyển cũng là nhanh. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Mặc dù không phải như vậy, nên cũng có cái khác quái lạ. Nói chung, không gian này cùng chúng ta trước tiến, khẳng định không giống nhau. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, cũng gật gật đầu, nói rằng, trước tiên đừng động nhiều như vậy, tìm một chỗ chữa thương đi, khôi phục tốt sau, lại chậm rãi tìm hiểu tin tức, chậm rãi tìm đường rời đi. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Hai người bay về phương xa bên trong. Mà cái kia lão giả áo xám, vào giờ phút này, đã đi vào hai người càng trước tới được tiểu thế giới kia bên trong, thần thức bay tung tóe. Rất nhanh sẽ phát hiện, tiểu thế giới này không ít sinh linh ở tu đạo, một ít thực lực hơi cường một ít, đã tranh đoạt nổi lên phát hiện lòng đất mỏ quặng, tranh đấu thủ đoạn, rõ ràng chính là Phương Tuấn Mi hai người đường lối. Hai cái này tiểu bối, dĩ nhiên truyền xuống con đường tu luyện đến rồi. Lão giả áo xám lại là hừ lạnh một tiếng, nhưng trong ánh mắt cũng không có quá để ý. Thứ nhất tất cả đều là dẫn khí phụ trần kỳ tiểu tu, đối với hắn mà nói, cùng run rế một dạng. Thứ hai bên trong thế giới nhỏ này, tài nguyên thiếu thốn, tu đến phàm thuế kỳ đã không sai. Này đệ tam, chính là ông lão kia pho tượng, vẫn bị cúng bái cung phụng. Đã như vậy, lão giả áo xám cũng không có quá sâu cứu. Lão gia hỏa làm sao sẽ nghĩ tới, hai cái tổ khiếu sơ kỳ tiểu bối, dĩ nhiên đã bắt đầu thu thập khí vận, hơn nữa là mượn bọn họ gà đẻ trứng. Liên tiếp qua lại mấy cái tiểu thế giới, đều là như vậy. Có lẽ là lo lắng hắn trấn thủ chỗ, sẽ có cái khác tiểu thế giới người chạy ra ngoài, lão giả áo xám nửa đường trở lại, không có vẫn lần theo đến hai người trô đến thế giới. Mênh mông rừng núi, rộng lớn vô biên. Phương Tuấn Mi hai người, ở một cái nào đó trong sơn động, ẩn núp sau gần nửa năm, mới lần thứ hai lên đường, trước về đến cái kia trong vực sâu, tìm tòi tỉ mỉ một lần, có phát hiện hay không không ổn định không gian giao điểm cùng cái khác quái lạ, đành phải khác làm hắn nghĩ. Ở cái thế giới xa lạ này bên trong, không nhanh không chậm siêu tầm lên. Sau 7, 8 ngày, hai người liền có thu hoạch. Phía đông phương hướng bên trong, vạn dặm chỗ một tòa mấy ngàn trượng núi cao bên trong, trong núi có cung điện vội vã, lượn lờ mây mù, lúc ẩn lúc hiện, nhìn không rõ ràng. Giữa sườn núi nơi, có cao cao sơn môn đứng thẳng. Hận Thiên Tiên Tông, bốn chữ lớn khắc vào cửa kia trên lầu, lộ ra nồng đậm nịch thiên mùi vị, làm người cảm giác được không giống người lương thiện. Hai người sừng sững ở giữa không trung, xa xa xem ra, tiểu thế giới này bên trong có tu sĩ ở. Loạn Thế Đao Lang trước tiên nói, nhìn núi này linh khí mức độ đậm đặc, e sợ cấp độ còn không thấp, chỉ là gác cổng tu sĩ, đã là long môn sơ kỳ, xem ra là không tới phiên chúng ta đến truyền đạo, mặc dù cứng truyền, hiệu quả cũng khẳng định không bằng trước những thế giới nhỏ kia. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Đã có tu sĩ, tất có phố trợ ở, chúng ta đi tìm hiểu một cái tin tức. Phương Tuấn Mi nói một câu, hai người tiếp tục lên đường. Ầm ầm. Thân thức đi tới chỗ, thỉnh thoảng có thể quét đến, có tu sĩ đang đánh nhau, cảnh giới cao thấp không giống nhau. Hai người đương nhiên sẽ không nhúng tay, nhưng rất nhanh, liền trong ánh mắt lộ ra suy tư vẻ. Phát hiện cái gì không? Phương Tuấn Mi hỏi. Ân, rất quái lạ. Loạn Thế Đao Lang gật đầu nói, trừ bỏ cấp thấp nhất những kia dẫn khí phụ trần tu sĩ, dùng qua cấp thấp nhất phép thuật bên ngoài, những tu sĩ khác sử dụng, hoặc là pháp bảo, hoặc là đạo tâm thần thông, phản phất căn bản sẽ không lợi hại phép thuật một dạng. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Thủ quyết vừa bấm, triển khai lên một cái kim hành phép thuật, cũng không cảm giác được dị thường, lúc này mới an tâm mấy phần. Hai người tiếp tục bay đi. Đổi thành bình thường nhất đi đường thần thông, không nên tiết lộ chúng ta người ngoại lai thân phận. Bay ra chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại nói một câu. Đại nửa tháng sau, vừa mới đến một chỗ tên là Thiên Thành núi phố chợ núi. Không phải cái gì phồn vinh nơi, trong núi này vãng lai tu sĩ, nhiều nhất mới là phàm thuế trung hậu kỳ cảnh giới, hai người bọn họ tổ khiếu tu sĩ thứ nhất, lập tức hấp dẫn đến không ít ánh mắt. Này hai vị tiền bối là ai? Chưa từng thấy a, có lẽ là mới lên cấp. Có người khe khẽ bàn luận. Hai người mặt không hề cảm xúc, ở trên đường phố cất bước, cũng không vội tìm hiểu, trước tiên đem trong phố chợ cửa hàng đi một vòng, xem trong mắt tinh mang thỉnh thoảng lẻ qua. Nơi này tu luyện trình độ, so với chúng ta ở đâu tới, kém rất nhiều, nhưng con đường luyện khí, dĩ nhiên vượt qua không ít, thực tế là quái lạ. Loạn Thế Đao Lang truyền âm cho Phương Tuấn Mi, bởi vì bọn họ muốn dùng pháp bảo để đền bù không thể triển khai cao thâm phép thuật thiếu hụt. Phương Tuấn Mi trả lời, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói rằng tương lai ngươi không phải còn muốn luyện chế ngươi cái kia trung cực thần vật sao? Nếu là dự định tự mình luyện, nơi này luyện khí trình độ không sai, vừa vặn có thể đủ ngươi học tập, nên cũng không có thiếu tài liệu tốt có thể cướp đoạt một cái. Không sai. Loạn Thế Đao Lang vô đuổi khen, hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng lên. Hai người ở các gia trong cửa hàng tiến vào chui ra lên. Chỉ trong chốc lát, Loạn Thế Đao Lang trong túi liền thêm ra đến một đống lớn tài liệu luyện khí cùng tâm đắc. Trưởng quỹ, cái này đi đường pháp bảo tốc độ làm sao? Lại tiến một nhà tiệm pháp bảo bên trong, Phương Tuấn Mi chỉ vào một chiếc dáng vẻ có chút quái dị, phảng phất vô số vảy cá dính vào mà thành một khối đại tam rất mảnh, ngân lóng lánh pháp bảo hỏi, bảo vật này tản mát ra khí tức, chỉ là một cái hạ phẩm linh bảo. Xin ra mắt tiền bối. Trưởng quỹ là cái nhã nhặn ông lão, phàm thuế trung kỳ cảnh giới, trước tiên thi lễ một cái, mới xấu hổ nói, bảo vật này tên là Ngân Lân Toa, là tiểu điểm tốt nhất bảo bối một trong, bất quá đối với tiền bối tới nói, sợ đã không đáng nhắc tới, chỉ là tốc độ, không đề cập tới cũng được. Nói, Phương Tuấn Mi chỉ nhàn nhạt trở về một chữ, âm thanh không giận tự uy. Trưởng quỹ ngẩn người sau, nghiêm nghị gật đầu nói, chiếc này Ngân Lân Toa tốc độ cực hạn, là mỗi cái canh giờ 12 vạn giảm. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trong lòng dù sao cũng hơi kinh ngạc, pháp bảo này tốc độ, so với hắn trung phẩm linh bảo cấp bậc Thái Ức Thanh Linh Phảng, lại vẫn mau một chút. Không tầm thường. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc gật đầu khen, có pháp bảo này, liền thân pháp thần thông cũng không cần tới suy đoán. Tiền bối nói giỡn. Trưởng quỹ kia cười khổ nói, nơi này là đạo tử chi địa, chúng ta liền là có tâm thôi diễn, cũng thôi diễn không ra cái gì cao thâm thân pháp thần thông đến, tiểu điểm, cái này đi đường pháp bảo, xác thực còn có mấy phần dùng. Đạo tử chi địa. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cùng Loạn Thế Đao Lang trao đổi một cái ánh mắt. Lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, mò chốc lát, lấy ra một cái túi chứa đồ đến, đặt ở trên quầy. Trưởng quỹ, huynh đệ chúng ta hai người bế quan mấy chục ngàn năm, mãi đến tận gần nhất mới xuất quan, đối với bây giờ này tu chân giới sự tình đã có chút mới lạ, có thể hay không xin ngươi vì hai người chúng ta tỉ mỉ giới thiệu một chút. Loạn Thế Đao Lang Cực người từng trải nói rằng. Chương 1140, tin tức ẩm. Đương nhiên không có vấn đề. Trưởng quỹ mừng lớn đáp ứng. Không dùng xem cũng biết, trong túi thù lao tất nhiên không ít. Hơn nữa hắn điếm có chút hẻo lánh, là Phương Tuấn Mi hết sức chọn. Hiện tại trong cửa hàng cũng không có những khách nhân khác, này trưởng quỹ đơn giản đóng cửa, mời dưới trướng phụng dâng trà thơm, tỉ mỉ giới thiệu đến. Đạo tử chi địa, chính là chỗ này không gian tên. Cho tới vì sao gọi đạo tử chi địa, đó là bởi vì ở tiểu thế giới này bên trong, tuy rằng có linh thạch tiên ngọc, tuy rằng có thể tu luyện, nhưng đối với đạo của đất trời cảm ngộ, phảng phất bị ông trời phong ấn bình thường, càng là cao thâm, càng là vô pháp cảm ngộ. Cũng chính là bởi vậy, pháp bảo ở trong thế giới này có vẻ đặc biệt trọng yếu, con đường luyện khí đương nhiên cũng là đặc biệt phồn vinh. Tiểu bối các tu sĩ tranh đấu, hầu như dựa cả vào pháp bảo. Đến Long Môn tầng thứ này, cảm ngộ đạo tâm tu sĩ lại là dựa vào đạo tâm thủ đoạn, mặc dù như vậy, đạo tâm của bọn họ thủ đoạn cũng nhiều là thuần túy đạo tâm thủ đoạn, vô pháp cùng đạo của đất trời dung hợp. Mảnh này đạo tử chi địa, huynh đệ chúng ta hai người đương nhiên là biết đến, thực tại làm người khổ não. Nhưng thủy chung không biết nơi đây hình thành nguồn gốc, trưởng quỹ có thể có cái gì tin tức ẩm? Phương Tuấn Mi thuần thức nói rằng, dẫn dắt đối phương trả lời vấn đề của chính mình, lại không hiện lộ chính mình người ngoại lai thân phận. Ngươi biết cái đết gì a? Loạn Thế Đao Lang cười quái dị ở trong lòng mắng một câu, rốt cục bị Phương Tuấn Mi diễn kỹ thuyết phục. Nói đến, lão phu vẫn đúng là, không, văn bối vẫn đúng là biết một chút. Lão trưởng quỹ nói rằng, đồn đại năm đó Khai Thiên Đại Thần khai thiên, trong thế giới hỗn độn có tiên thiên ma thần đến cản trở, tuy đều bị Khai Thiên Đại Thần đánh giết, nhưng trong đó một đầu lại đặc biệt chọc giận Khai Thiên Đại Thần, tôn này tiên thiên ma thần thi thể chỗ rơi vào thế giới, liền bởi vậy chịu đến Khai Thiên Đại Thần nguyền rủa, hắn thi máu chỗ dung hợp một thế giới, liền lại không cách nào cảm ngộ cao thâm đạo của đất trời, đó chính là chúng ta phương này đạo tử chi địa. Thú vị. Phương Tuấn Mi hiểu, gật gật đầu. Sắc thực thú vị. Loạn Thế Đao Lang cũng phụ họa một câu, thần kinh hề hề gật gật đầu, nói rằng, chúng ta những người này, đương nhiên là gặp vận rủi lớn, chỉ không biết, như có những thế giới khác tu sĩ, xông vào chúng ta nơi này đến, lại sẽ làm sao? Có dẫn dắt đối phương, trả lời vấn đề của chính mình. Một dạng. Trưởng quỹ kia cười toe toét nói rằng, lại cười trên sự đau khổ của người khác vậy nói, liền là những thế giới khác tu sĩ đi tới nơi này, tương tự muốn bị hạn chế, không riêng như vậy, bọn họ chỗ sẽ chất chứa thiên địa pháp tắc thủ đoạn, cũng đem toàn bộ dừng lại ở tiến vào một khắc đó. Đối với thiên địa pháp tắc sâu sắc cảm ngộ, cũng sẽ nhanh chóng tối lui. Hai người nghe vậy, tâm thần lạnh một chút, trao đổi một cái ánh mắt. Trưởng quỹ, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Phương Tuấn Mi sắc mặt như thường, lặng yên hỏi. Hai vị tiền bối không biết sao? Xem ảnh một. Trưởng quỹ có chút ngạc nhiên hỏi ngược một câu, nói rằng, cái kia Thiên Hải Sơn thủ lĩnh, cùng mấy vị khác lợi hại tiền bối tán tu, chính là ngoại lai tu sĩ, bọn họ đã xác minh điểm này. Hai người hiểu. Nguyên lai còn có cái khác ngoại lai tu sĩ từng tiến vào. Phương Tuấn Mi nói, như bọn họ rời đi chúng ta thế giới này đây, liệu sẽ nguyền rủa đi theo? Không cần nói giỡn, tiền bối. Trưởng quỹ cười hắc hắc nói, vô số năm qua, tu đến tổ khiếu hậu kỳ tiền bối, không biết thử bao nhiêu thủ đoạn, nghĩ đến bao nhiêu phương pháp, đều không thể rời đi thế giới này, càng không muốn để sau khi đi ra ngoài, có thể hay không nguyền rủa đi theo, quỷ mới biết. Hai người nghe vậy, lần thứ hai khẽ gật đầu. Trong lòng thay đổi thật nhanh. Lại tìm hiểu lên này đạo tử chi địa thế lực, cùng nổi danh tu sĩ đến. Lao trưởng quỹ đến cùng là làm ăn, tin tức linh thông, hiểu rõ không ít. Hai người nghe cuối cùng cũng coi như có càng hiểu thêm. Này một phen tường tán gẫu xuống, chính là hơn nửa canh giờ đi qua. Cáo từ trưởng quỹ, ra cửa sau, hai người sắc mặt hầu như là lập tức ngưng lên. Tuấn Mi, ta cảm giác rất không ổn, chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi thế giới này. Loạn Thế Đao Lang truyền âm nói. Không sai, ta lo lắng nhất chính là cái kia nguyền rủa sẽ đi theo chúng ta rời đi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Tổ khiếu lên cấp chí nhân, ta vẫn không có triệt để làm rõ, nhưng chí nhân lên cấp nhân tổ là nhất định phải dung hợp cấp 9 linh vật, nếu như chúng ta đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ đứt đoạn mất, sẽ vĩnh viễn không thể dung hợp cấp 9 linh vật, vĩnh viễn bị kẹt ở cảnh giới chí nhân cửa ải này. Phương Tuấn Mi còn muốn vì Dương Tiểu Mạn báo thủ, còn có chính mình rộng lớn lý tưởng, sao có thể cho phép xuất hiện chuyện như vậy? Có tính toán gì? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, nói rằng, trước tiên tìm một nơi, thí nghiệm một cái, nhìn chúng ta đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ là có hay không ở suy yếu. Được. Loạn Thế Đao Lang gật đầu đồng ý. Hai người lại vội vã rời đi. Không có đi quá xa, đi vào phụ cận trong núi, mở ra động phủ, liền cảm ngộ lên. Một cái là kiếm ấn chi đạo, một cái là đao chú chi đạo. Cứ việc lao thế giới này thời gian còn không trường, nhưng chỉ trong chốc lát sau, hai người cũng cảm giác được dị thường, phảng phất chính mình biến ngốc một đoạn một dạng, chỉ cảm thấy kiếm ấn chi đạo cùng đao chú chi đạo là như vậy thâm thúy. Cái cảm giác này, trước nay chưa từng có. Hai người càng là nghĩ thôi diễn ra mới kiếm ấn đao chú đến, càng là cảm giác được đầu óc hỗn loạn, có loại linh đài càng ngày càng khê cảm giác. Phiền phức. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lầu bầu một câu, mở mắt ra. Bên cạnh Loạn Thế Đao Lang cũng mở mắt ra. Hai người lặng lẽ suy tư. Nếu chúng ta không thể ở trong thời gian ngắn rời đi thế giới này, muốn sử dụng tới mới thủ đoạn, cũng chỉ có thể dựa vào pháp bảo cùng mới đạo tâm thần thông. Loạn Thế Đao Lang nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói, bất quá chúng ta có một cái ưu thế, đó chính là đã sẽ thiên bộ thông, nơi này tu sĩ vô pháp dung hợp cấp 8 linh vật, liền không thể sẽ thiên bộ thông. Chỉ bằng điểm này, chúng ta đã đứng ở thế bất bại. Không sai. Loạn Thế Đao Lang gật đầu đại tán, trở nên hưng phấn. Lập tức, lại trong mắt sáng ngời, càng thêm hưng phấn nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi nói, Tuấn Mi, thế giới này tu sĩ vô pháp dung hợp linh vật, ngươi nói, liệu sẽ có rất nhiều linh vật bị bọn họ làm rác rưởi một dạng bày đặt? Chúng ta hoa một ít tiền, liền có thể đồng thời thu lại đây. Loạn Thế Đao Lang hưng phấn run rẩy lên, nhếch miệng rộng. Đến rồi một cái đại kho báu a. Ngươi nghĩ quá nhiều. Phương Tuấn Mi lườm hắn một cái, cho hắn một chậu nước lạnh, nói rằng, ngươi cho rằng bọn họ như thế lợi hại luyện khí thủ đoạn, là làm sao tạo ra được đến? Trừ bỏ thủ pháp cao minh bên ngoài, ta có thể khẳng định, bọn họ đem linh vật tan vào vật liệu bên trong. Loạn Thế Đao Lang một điểm liền rõ ràng, lập tức lộ ra một cái phiền muộn không gì sánh được biểu tình đến. Bất quá, Phương Tuấn Mi nghĩ đến cái gì, lại chuyển đề tài. Tuy nhiên làm sao? Loạn Thế Đao Lang lập tức hỏi. Phương Tuấn Mi nói, trong thế giới này, nếu là diễn sinh ra cấp 9 linh vật, những tên kia chỉ sợ là không đủ tư cách dùng để luyện chế pháp bảo, hơn nữa thật sự có thu gom. Ngươi vì sao khẳng định như vậy? Loạn Thế Đao Lang lại hỏi. Vừa nãy Lao tiểu tử kia đã nói rồi, nơi này có thể tu luyện đến cảnh giới tối cao, chính là tổ khiếu hậu kỳ, sau đó cũng chỉ có thể chờ chết giả, mà cấp 9 linh vật, chí ít cũng là cảnh giới chí nhân mới có thể sử dụng đến đồ vật, ta mới không tin, bọn họ luyện khí trình độ đã cao minh đến đem cấp 9 linh vật tan vào đi. Phương Tuấn Mi trật tự rõ ràng, kiên quyết nói rằng,